Chương 576 cổ ma thần dù chỉ là được phục sinh từ tàng thi huyết thai, nhưng không một người nào có thể chống lại sự cường đại của hắn, chỉ thần mới có thể chiến đấu với thần. Đây cũng là lý do vì sao có từ thần chiến. Tịch Thiên Dạ nhìn về hai đoàn tiên thiên âm dương khí, nếu thôn phệ hai đoàn năng lượng sánh ngang với tiên khí kia, thì hắn có lẽ có thể đánh với cổ ma thần một trận, chỉ là tu vi gốc của hắn quá thấp, đánh xong một trận này có lẽ sẽ tổn thương nặng nề, thậm chí có khả năng phải tái thế trùng sinh lần nữa. Nhưng còn biện pháp nào đây, giờ khắc này, có lẽ chỉ hắn mới có thể ngăn cản đại nạn trước mắt tiếp tục phát sinh. Không có quá nhiều do dự, Tịch Thiên Dạ sải bước hướng về hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia. Chỉ là ngay khi hắn mới bước được một bước, chỗ tiểu cung điện hắn đang đứng bỗng phát sinh biến cố. Ông! Một tiếng động nhỏ vang lên, vị thiên lan thần nữ vốn đang nằm yên, như ngủ một giấc mơ vạn năm trên lưng thần thú Phượng Hoàng bỗng mở đôi mắt Phượng ra, luồng ánh sáng màu vàng không ngừng tuôn ra từ trong đôi mắt nàng, chiếu sáng khắp thiên địa trong nháy mắt. Cả vùng trời trong thiên lan di tích đều hóa thành màu vàng, được bao phủ trong vô cùng vô tận thiên lan thần lực. Tịch Thiên Dạ dừng bước, quay người nhìn về phía thiên lan thần nữ, trong mắt có mấy phần thoải mái. Quả nhiên thiên lan thần tông đã có chuẩn bị cho việc này, không thể nào để cổ ma thần có thể thoát khốn ra được, chỉ là không biết sự chuẩn bị này của thiên lan thần tông có thể ngăn được cổ ma thần hay không thôi. Dù sao hắn cũng biết được một chuyện mà người khác không biết, đó là chân chính nguy cơ đáng sợ nhất không phải là cổ ma thần, mà là ở trên người Lam Mị ma nữ đang ẩn giấu phía sau kia. Sự xuất hiện của nàng rất có thể thay đổi tất cả bố cục của thiên lan thần tông. Năm đó, một người đã từng là tổ thần, mặc dù không có sức mạnh đời trước nhưng tổ thần cách vị của nàng vẫn còn tồn tại. Nếu là trăm phương ngàn kế tìm cách đối phó một tòa thiên lan di tích thì hậu quả cũng sẽ tương đối nghiêm trọng. Thần lực màu vàng óng ánh vô tận bao phủ toàn bộ tất cả thế giới. Trong thiên lan di tích, một hư ảnh nữ thần khổng lồ cao đến 10 vạn dặm xuất hiện trên 9 tầng trời. Luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ trên người nàng giúp cho thiên lan di tích ổn định lại. Bầu trời không còn bị xé rách, đại địa không còn sụp đổ. Thiên thê thế giới vặn vẹo hỗn loạn cũng trở về bình thường, kể cả những sinh linh đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nguy hiểm cùng cực kia cũng được thần lực bảo vệ. Đại quân ma tộc không ngừng tràn ra từ thâm uyên hắc ám, cũng bị từng đợt sóng màu vàng đánh lui về, bị đại dương màu vàng óng đó cuốn trôi về lại thâm uyên hắc ám, cả vùng đất này tựa như chưa từng có gì xảy ra. Ánh mắt của tất cả ma tộc đều là hoảng sợ, trước thần thì dù là sinh linh nào cũng chỉ như con kiến mà thôi, dù có vô vàn thâm uyên ma tộc cũng không thể ngăn được một vị thần. Phệ linh ma viên vốn đang vô cùng phách lối, điên cuồng gào thét ở hắc bạch thần cung, cũng là nơm nớp lo sợ trước thần uy vô tận kia, thu nhỏ cơ thể khổng lồ, thu liễm khí tức, cố gắng hết sức để cổ thần kia không phát hiện ra nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù phệ linh ma viên là hậu duệ của thần, nhưng chưa thành thần thì cũng chỉ là kiến hôi thôi. Phệ linh ma viên còn thấp thỏm lo sợ, như thế thì những thâm uyên ma tộc khác làm sao mà chịu nổi, toàn bộ đều đứng chôn chân tại chỗ không dám làm loạn gì. Càng là không dám tiếp tục săn giết ở thiên lan di tích nữa, dù là 13 đại lãnh chúa cường đại nhất của thâm uyên ma tộc, cũng không khác gì người thường lúc này, nhỡ mà được thần chú ý, thì tùy tiện một ánh mắt thôi cũng có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Trái ngược với thâm uyên ma tộc đang hoảng sợ bối rối, chúng sinh trong thiên lan di tích lại là kích động và hưng phấn vô cùng, thấy thần xuất hiện, ức vạn sinh linh vội vàng quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy thành kính và nước mắt. Đó là thiên lan thần nữ hiển linh, thần linh. Đây là thần bảo hộ của thiên lan di tích chúng ta. Tất cả sinh linh trong thiên lan di tích đều đang vui mừng, kích động không nói ra lời. Một vị thần xuất hiện ngay lúc tất cả đang tuyệt vọng, bất lực nhất là một việc khiến lòng người an tâm nhất không thể nghi ngờ. Toàn bộ sinh linh trong thiên lan di tích đều trở thành tín đồ thành tín nhất của thiên lan thần nữ. Thiên lan, thần nữ còn sống. Hắc bạch thành chủ ngơ ngác nhìn lên trời, khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Thiên lan di tích bọn hắn cũng có thần bảo hộ, bọn hắn được cứu rồi. Thôn dân của cổ thôn cũng ngẩn cả người, thiên lan thần nữ chính là nhân vật truyền thuyết trong thời kỳ thần thoại thượng cổ, cùng một thời đại với các vị tổ tiên từ rất không biết bao nhiêu đời trước, bọn họ nằm mơ, cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày được nhìn thấy vị thiên lan thần nữ, trong truyền thuyết đó. Ở sâu trong, hắc bạch thần cung, Lam Mị đứng ở trên bia đá tổ thần, chắp lấy tay dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời cao cười lạnh một tiếng, trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào, nàng không chút ngạc nhiên gì về việc thiên lan thần nữ xuất hiện cả. Mộng Bạch Ly. Hóa ra người cũng không chết. Cổ ma thần nhìn vào hư ảnh thần linh khổng lồ kia, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy cừu hận. Ngươi còn không có triệt để chết đi thì sao ta có thể chết được? Giọng nói của thiên lan thần nữ vô cùng êm tai, phảng phất tiếng nước chảy róc rách trên đá, chỉ là âm thanh nữ tính đó, cũng tản ra uy nghiêm vô tận dưới khí tức thần linh của nàng. Cổ thần thay trời hành đạo, trông coi nhân gian, ý niệm của thần linh chính là ý niệm của thiên địa. lời của thần tự nhiên cũng là lời của thiên địa. Bất kỳ sinh linh nào không thành thần thì chỉ cần nghe được âm thanh của thần thôi, trong lòng đều sẽ sinh ra sự thành kính và cảm xúc muốn quỳ xuống. Thiên Lan thần nữ đưa tay về phía trước, điều động bản nguyên thế giới lực trong Thiên Lan di tích, pháp tắc thế giới không ngừng hiển hiện, phong tỏa toàn bộ cửa ra của Thâm Uyên ma giới, Thâm Uyên ma tộc, nào dám can đảm bước ra sẽ bị pháp tắc thế giới giết chết trong nháy mắt. Những Thâm Uyên ma tộc đang không ngừng tàn sát trong Thiên Lan, di tích cũng bị cỗ thần uy đấy bao phủ lại, bị chấn áp nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có ích gì đâu Mộng Bạch Ly, đại thế của Thiên Lan Thần Tông đã mất, Thiên Lan Thần Tông, các ngươi đã không phải là đối thủ của ma tộc chúng ta từ mấy chục vạn năm trước, huống chi là bây giờ. Nếu ngươi đã không chết vậy thì để bản thần triệt để giúp ngươi chết đi, hoàn trả lại món nợ phong ấn mấy chục vạn năm qua. Cổ ma thần cười lạnh, nhanh chóng đạp lên 9 tầng mây, mỗi một bước đi đều sẽ khiến Thiên Lan thế giới run rẩy một hồi, rồi lũ lụt, sóng thần, đông đất không ngừng xảy ra. Vô số tính mạng trong Thiên Lan di tích chết oan chết uổng vì đó. Phàm nhân trước mặt thần linh còn không thể lấy sâu kiến ra mà so sánh, chỉ có thể so với bụi bặm mà thôi. Thiên Lan thần nữ tản ra ánh sáng thần thánh vô tận, bỗng xuất hiện một cây chiến mâu cổ lão trong tay, hung hăng ném mạnh về phía cổ ma thần. Cổ chiến mâu đâm xuyên qua thiên địa, phảng phất có thể hủy diệt cả một thế giới, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt cổ ma thần. Nhưng mà cổ ma thần chỉ vẻn vẹn búng tay một cái là cổ chiến mâu liền nổ tung, không tạo thành bất cứ tổn thương nào với cổ ma thần. Ha ha, Mộng Bạch Ly, ngươi chỉ là thần hồn thể mà thôi, ngay cả thân thể cũng không có mà dám ra tay với ta, đúng là không biết sống chết. Cổ ma thần cười lớn, bỗng đạp một cước lên hư không, sau đó vốn từ một người bình thường, bỗng hắn lớn lên, trở thành một người khổng lồ cao đến 10 vạn cây số, không kém Thiên Lan thần nữ chút nào. Thượng cổ ma thần ngửa mặt lên trời cười lớn, dẫm đạp cả thiên địa, nện một quyền về phía Thiên Lan thần nữ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thiên Lan thần nữ cách đây 10 vạn cây số bị lực lượng của thượng cổ ma thần đánh cho chia năm xẻ bảy, hàng loạt lực lượng của thần linh tán loạn ở bên trong Thiên Lan thế giới, lực lượng kinh người có thể khiến cho Thiên Lan thế giới nổ tung. Dù cho một ít sức mạnh còn sót lại của thần linh, cũng có thể khiến cho một tiểu thế giới như Thiên Lan di tích biến mất. Cái gì? Biểu lộ của sinh linh bên trong Thiên Lan di tích ngưng kết ở trên mặt, Thiên Lan thần nữ lại bị một quyền nện thành hư vô. Thân thể tất cả mọi người cứng ngắc. Máu như bị ngưng kết lại, bọn họ không thể tin được sự thật rằng Thiên Lan, thần nữ vĩ đại của bọn hắn lại thua. Ha ha, Mộng Bạch Ly, năm đó ngươi chỉ là hơi thắng ta một bậc đã trấn áp ta mấy chục vạn năm, hủy đạo cơ của ta, suýt chút nữa vì vậy mà thần hồn câu diệt. Hôm nay ta muốn khiến cho ngươi hồn phi phách tán để báo thù mối hận năm đó. Tóc thượng cổ ma thần dài xõa vai, trong mắt tràn đầy hung quang, mối thù mấy chục vạn năm trấn áp đủ, để khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Thiên Lan thần nữ. Quầng sáng trên bầu trời hội tụ lên người Thiên Lan thần nữ một lần nữa, chỉ là so sánh với lúc trước thì khí tức của Thiên Lan thần nữ đã suy yếu hơn nhiều. Mộng Bạch Ly, ngươi chỉ có thần hồn mà không có thân thể thì làm sao đấu được với ta? Ha ha, tu vi có cường đại hơn thì sao chứ, nhân tộc các ngươi thì như thế nào, mặc dù còn có thiên phú nhưng về sức mạnh thì không bằng ma tộc chúng ta được. Luận huyết mạch, sinh mệnh lực, sinh tồn lực, nhân tộc các ngươi kém ma tộc chúng ta rất rất nhiều. Đại tộc mạnh nhất thế giới Hồng Hoang. Được cười, ở trước mặt Thâm Uyên ma tộc chúng ta cũng chỉ là lũ rác rưởi mà thôi. Thượng cổ ma thần đang rất đắc ý, Thâm Uyên ma tộc bọn hắn bách chiến bất tử, cho dù bị trấn áp mấy chục vạn năm cũng có thể, như ve sầu thoát xác ngưng tụ ra tàng thi huyết thai rồi sống một đời nữa. Thần linh của nhân tộc không cường đại như vậy nhưng mấy chục vạn năm đã sớm suy yếu rồi, thần thể khi xưa cũng chỉ có thể trở thành một bộ tử thi mà thôi. Ai nói ta không có thân thể? Thiên Lan thần nữ thốt lên. Thượng cổ ma thần nghe vậy đờ người ra. Chẳng lẽ Thiên Lan thần nữ cũng có bí pháp giống như tàng thi huyết thai? Bằng vào nội tình của nhân tộc ở thế giới Hồng Hoang, hẳn là không có bộ bí pháp cao thâm như vậy đâu nhỉ? Từ giọng nói của Thiên Lan thần nữ vang ra, chỉ thấy một làn kim quang quét ngang vô hạn, vô tận thần văn huyền diệu nổi lên trên hư không, toàn bộ Thiên Lan di tích giống như đã trở thành một cái pháp khí được Thiên Lan thần nữ sử dụng trong tay. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong Thiên Lan di tích, tổ thành huyền bí lạnh lẽo bỗng dưng có một cột sáng màu vàng sáng lên chọc thẳng trời. Lai lịch của tổ thành hết sức huyền bí, ai cũng không biết sau lưng nó ẩn giấu thứ gì, đã tồn tại bao lâu rồi. Nhưng rõ ràng, dù cho là thượng cổ ma thần cũng không muốn đi trêu chọc tổ thành. Toàn bộ bên trong Thiên Lan di tích đã biến hóa long trời lở đất, nhưng duy chỉ có ở bên trong tổ thành vẫn yên lành, không gió không mưa cũng vô tình, phảng phất như cho dù sóng gió có lớn hơn cũng không thể làm gì được hắn. Bên trong tổ thành hội tụ đủ loại tu sĩ, bọn hắn đứng ở bên trong phố lớn ngõ nhỏ, trơ mắt ếch nhìn bầu trời bên ngoài, run run. Biến cố bên trong Thiên Lan di tích, bởi vì tu vi hạn chế nên bọn hắn không thể thấy toàn cảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn một góc của băng sơn cũng làm bọn hắn trở nên ám ảnh, sợ tai họa kinh khủng kia sẽ ập vào trong tổ thành. Sinh linh bên trong Thiên Lan di tích không thể tiến vào tổ thành, cho nên toàn bộ nhân tộc trong tổ thành đều đến từ Nam Man chi địa. Trước đó tại vì Tịch Thiên Dạ nhắc nhở nên rất nhiều tu sĩ tới Thiên Lan di tích thám hiểm dồn dập trở về tổ thành, vì vậy mà né được một kiếp. Đương nhiên cũng có một ít người không nghe lời khuyên của Tịch Thiên Dạ, vẫn ở lại Thiên Lan di tích, vận mệnh của những người kia ra sao rồi thì hẳn là ai cũng biết. Làm sao mà Dạ Nhi vẫn chưa về nhà? Hà Tú Nương đứng ở trước cửa sổ cụ Uyển Thù Lâu nhìn bầu trời xa xăm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng không phải tu sĩ, không cách nào trông thấy bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, nhưng nhân tộc có linh tính rất huyền diệu. Nàng cũng là mơ hồ cảm giác ra Thiên Lan di tích đang xuất hiện tai họa ngập đầu. Cố Vân và Cố Khinh Yên đứng sau lưng Hà Tú Nương, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để nét mặt của mình ảnh hưởng đến Hà Tú Nương. Lúc di tích bắt đầu phát sinh tai họa, bằng tu vi của các nàng, thứ nhìn thấy đương nhiên cũng nhiều hơn những người khác, biết tương đối rõ ràng những chuyện xảy ra nhiều hơn những người khác. Những thứ kinh thiên động địa mang khí tức hủy diệt kia, chỉ suy nghĩ một chút cũng thấy sợ hãi rồi. Thiên Lan di tích đã xảy ra chuyện gì thế? Có mấy lần hai người muốn đi vào bên trong Thiên Lan di tích để thám thính, nhưng nghĩ tới việc Tịch Thiên Dạ nghiêm túc cũng đã nhịn được sự ham muốn. Tu sĩ bên trong tổ thành không người nào biết được bên trong Thiên Lan di tích đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại đều có thể cảm ứng được sự đáng sợ của việc đang xảy ra. Giờ này khắc này, đã không có người nào dám ra khỏi tổ thành rồi. Cái đó là... Đột nhiên, một vệt kim quang quét qua thiên địa, bao trùm cả thế giới, trong khoảnh khắc tổ thành hóa thành một màu vàng óng. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, nàng đứng ở trên cao, tản ra vô hạn hào quang, cho dù là sinh linh bên trong tổ thành cũng có thể nhìn rõ. Đó là Thiên Lan thần nữ. Cố Vân lên tiếng kinh hô, liếc mắt liền nhận ra đó chính là Thiên Lan thần nữ trong truyền thuyết. Trải qua Thiên Lan thần tông đệ tử quan người, cơ hồ không có người nào không biết tới Thiên Lan thần nữ. Ở thời đại thượng cổ thần thoại, Thiên Lan thần nữ chính là thần linh cường đại nhất Thiên Lan thần tông. Ai cũng không ngờ rằng Thiên Lan thần nữ hiển thế lại trí cao vô thượng như vậy, khai tức quân lâm thiên địa, ngoại trừ thần trong truyền thuyết thì ai có thể có được. Cố Vân đã run rồi, ở bên trong thiên vực của nhân tộc xuất hiện thần linh cũng rất hiếm thấy, cuộc của nàng đến bây giờ nàng mới chứng kiến được. Không chỉ có Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, các tu sĩ bên trong tổ thành cũng vô cùng chấn động. Bạch Cốt Giáo, Phúc Hải Thánh Quốc, Lôi Thị Đế Tộc, Kiếm Đế Cung, từng thế lực đỉnh tiêm trên Nam Man chi địa ngây ra như phỗng. Thần trong truyền thuyết xuất thế rồi. Rất nhiều người bắt đầu tôn kính, tưởng tượng thời thượng cổ thần thoại sẽ như thế nào, có nhân vật phong hoa tuyệt đại nào hoành hành. Bây giờ thế giới sớm đã không giống như trước, dù cho đế cảnh tồn tại đều không tồn tại ở thế gian, chớ nói chi là thần linh xa xôi như thế. Uyển Thù Lâu, Tịch Tiểu Hinh ghé vào cửa sổ trong phòng ngủ của mình, đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt to xuất hiện hình chiếu trời xanh mây trắng, trong lòng niệm tưởng thiếu niên kia bao giờ sẽ trở về. Bỗng nhiên, một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, khiến nàng nhắm mắt lại, một trận đầu váng mắt hoa. Rất nhanh, một ý nghĩ bối rối hiện ra trong đầu, nàng cảm giác cả người mình trở nên nhẹ nhàng, phảng phất nằm ở trên đám mây đen, hai vầng thái dương trên bầu trời rất ấm, một ý niệm không báo trước xuất hiện trong đầu nàng, nàng muốn về nhà. Một đoàn kim quang giáng xuống mặt đất tổ thành, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một thiếu nữ từ trong bệ cửa sổ bay ra, nhờ kim quang dẫn dắt nên bay như diều gặp gió. Tiểu Hinh, Tịch Tiểu Hinh, toàn bộ Uyển Thù Lâu trở nên hỗn loạn, ai cũng không ngờ rằng Tịch Tiểu Hinh lại bay ở trong một đoàn kim quang. Hà Tú Nương rất lo lắng lao ra kêu tên Tịch Tiểu Hinh. Cố Khinh Yên trực tiếp phóng lên tận trời, chuẩn bị chặn đường đoàn kia kim quang kia, ai cũng biết Tịch Thiên Dạ luôn luôn coi Tịch Tiểu Hinh là muội muội mình cho nên nhất định phải lôi về. Sau đó đoàn kia kim quang tản ra khí thế thần thánh, sức mạnh không gì sánh kịp. Bất kỳ ai tiếp cận kim quang đều sẽ bị đẩy ra xa. Tu sĩ cường đại cỡ nào cũng không thể làm gì được đoàn kim quang này. Cố Khinh Yên và Cố Vân, vì chặn đường kim quang cho nên bị đẩy ra đến vô cùng chật vật. Đó chính là lực lượng của thần linh. Cố Vân run run nói, tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía cửu thiên, rốt cuộc đã biết được kim quang kia tới từ nơi nào. Cố Khinh Yên chấn động không thể tưởng tượng nổi mà nói, vì sao Thiên Lan thần nữ muốn mang Tịch Tiểu Hinh đi? Tịch Tiểu Hinh chỉ là một tiểu cô nương bình thường, nếu như nàng không phải là muội muội của Tịch Thiên Dạ, thì nàng không có bất kỳ điểm nổi trội nào. Một cô nương bình thường như thế lại được thần linh coi trọng. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đang rối não khôn cùng. Chúng ta không có cách nào để cứu nàng. Cố Khinh Yên tỏ ra bất lực. Có lẽ không phải chuyện xấu. Cố Vân lắc đầu, Thiên Lan thần nữ chính là nhân vật bậc nào. Nàng mang Tịch Tiểu Hinh đi chắc chắc có ý nghĩa của nó. Thiên Lan thần nữ tản ra thần quang vô cùng vô tận. Vẻ mặt của thượng cổ ma thần đang rất băng lãnh, con ngươi đỏ tươi về nhìn về phía tổ thành vô cùng hung lệ, nhưng lại chứa vài phần kiêng dè. Lực lượng của Thiên Lan thần nữ lại có thể thẩm thấu một cách quỷ dị vào trong tổ thành, nơi đây đúng là có một mối quan hệ không rõ ràng với Thiên Lan thần tông năm đó. Rất có thể ma tộc ở thời kỳ thượng cổ bọn hắn ăn phải thua thiệt lớn như vậy, trong tay Thiên Lan thần tông lẽ có liên quan tới tổ thành. Lam Mị đứng ở trên tổ thần bia, ánh mắt băng lam giống như có thể xuyên thấu hư không. Nàng nhìn thấy lực lượng của Thiên Lan thần nữ ở bên trong tổ thành này, nhưng cũng không lấy đó làm việc khó hiểu. Chuyện liên quan tới tổ thành nàng biết nhiều hơn tên Vân Mặc cổ thần rất nhiều. Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy một tiểu cô nương bay ra ngoài tổ thành khiến cho nàng hơi khó hiểu. Thiên Lan thần nữ, quả nhiên có chút năng lực. Lam Mị thản nhiên nói, chuyển thế trùng tu. Vân Mặc cổ thần cũng trông thấy tiểu cô nương đang bay chậm rãi ra ngoài tổ thành, con ngươi của hắn bỗng nhiên rụt lại một hồi. Từ trên người của tiểu cô nương kia hắn cảm nhận được một khí tức rất đặc thù. Thiên Lan thần nữ, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám phân liệt thần hồn để chuyển thế đầu thai, cũng không sợ xuất hiện biến cố làm thần cách bị hủy hoại trong chốc lát sao? Vân Mặc cổ thần trở nên nghiêm túc, thân thể của Thiên Lan thần nữ chuyển thế xuất hiện, chính là chuyện mà hắn không dự liệu được. Đó là một nước cờ rất táo bạo. Sơ sẩy một chút thì ngay cả thần linh cũng phải thân tử đạo tiêu. Mà phân liệt linh hồn để chuyển thế khiến sau này cũng có phiền phức không nhỏ, nếu như không phải bất đắc dĩ thì không có ai nguyện ý làm như vậy cả. Thiên Lan thần nữ thở dài, ánh mắt nhìn qua Tịch Tiểu Hinh hơi phức tạp. Nếu như nàng không còn cách nào khác, thì làm sao có thể đi một nước cờ như vậy được. Giống như Vân Mặc cổ thần nói, nhân tộc không thể so sánh được với ma tộc. Ở trong thời gian mấy chục vạn năm giao chiến, nàng khẳng định chỉ có thể hao tổn được một tên cổ thần mà thôi. Kỳ thật nàng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày sẽ phát sinh chuyện này, vì vậy chia ra một nửa thần hồn lén lút đầu thai chuyển thế. Ta hủy đi thân thể mà ngươi chuyển thế, để xem ngươi làm cách nào để vượt qua đây. Vân Mặc cổ thần hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy thân thể mà Thiên Lan thần nữ chuyển thế xuất hiện, hắn không còn vẻ chủ quan trước đó mà trở nên nghiêm túc hơn trước. Kiên quyết không thể để thần hồn của Thiên Lan thần nữ dung hợp lại với thân thế, nếu không thì hậu quả khó lường. Oanh! Vân Mặc cổ thần bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều run lên bần bật, sau một khắc hắn đã xuyên qua hư không vô tận, xuất hiện một cách dữ dội ở trên tổ thành. Sau một khắc, Vân Mặc cổ thần trở nên hung hăng hơn, một ma thần che khuất bầu trời xuất hiện ở trên, bầu trời tổ thành trong nháy mắt hóa thành hắc ám vô tận bao trọn cả tổ thành. Nhưng mà không ngờ được là, bên trong tổ thành có nhiều sinh linh, thậm chí rất nhiều người bình thường không có tu vi gì, ở trước mặt oai thần ma thì mặt không đỏ tim không đập, không có phản ứng nào cả. Bọn hắn chỉ nhìn lên bầu trời một cách khó hiểu. Lúc bàn tay ma quỷ của Vân Mặc cổ thần đang che cả bầu trời, thì cách đó khoảng một vạn cây số, tổ thành luôn luôn yên tĩnh đột nhiên chấn động một chút, một tiếng văng giòn tan vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy ma thân của Vân Mặc cổ thần trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, hung hăng đâm vào màng vách của thế giới. Từng vết rách giống như mạng nhện xuất hiện ở trên ma thân của Vân Mặc cổ thần, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Vân Mặc cổ thần hơi bất ngờ, cũng có chút kinh sợ, thậm chí run run. Hắn không ngờ rằng tổ thành lại đáng sợ như thế, giống như một cấm kỵ không thể đụng vào. Cho dù mục tiêu công kích của hắn không phải là tổ thành, chỉ là vùng trời của tổ thần nhưng cũng không được cho phép, đúng thật là bá đạo. Ma thân của Vân Mặc cổ thần run nhẹ, không phải là bởi vì đau nhức, cũng không phải là vì trọng thương mà bởi vì hoảng hốt. Hắn có thể phát giác, vừa rồi chỉ mới cảnh cáo, nếu như khiêu khích một lần nữa thì rất có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thần hồn của Thiên Lan thần nữ nhìn Vân Mặc cổ thần, từ đầu đến cuối đều không có ra tay ngăn cản, nàng để thần hồn chuyển thế đi lại ở trong tổ thành, thì sao lại không nghĩ rằng Vân Mặc cổ thần sẽ chặn đường? Đồ đần độn! Lam Mị khinh bỉ nói, tổ thành ở thời kỳ thượng cổ chính là một trong những hung danh nổi tiếng nhất, cho dù là tổ thần cũng không dám tùy tiện xông vào vậy mà một tên thần linh bình thường, cũng dám xông vào. Tịch Tiểu Hinh ở trong đoàn kim quang nổi lên như diều gặp gió, sau cùng biến mất ở phần cuối của thiên địa. Rồi xuất hiện ở bên trong cung điện giữa hai tiên thiên âm dương nhị khí. Tịch Thiên Dạ nhìn Tịch Tiểu Hinh, ánh mắt bỗng dưng nghiêm trọng đến lạ thường. Hắn không ngờ rằng Tịch Tiểu Hinh lại là thần hồn chuyển thế của Thiên Lan thần nữ, mà lại vẻn vẹn chỉ là một nửa thần hồn chuyển thế. Nếu như có khả năng, thì hắn tình nguyện Tịch Tiểu Hinh chỉ là một tiểu cô nương bình thường. Khó trách Tịch Tiểu Hinh năm đó lưu lạc ở đầu đường xó chợ của Lô Hề quận thành, sau khi được bọn hắn mang về, thì dù như thế nào cũng không thể tìm ra lai lịch của Tịch Tiểu Hinh. Nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hẳn là không cha không mẹ, mà là hình thành bởi thiên tài địa bảo của Thiên Lan thần cung. Nếu như Tịch Tiểu Hinh chỉ là thể xác phàm thai, giờ này khắc này sợ cũng không giúp được cho Thiên Lan thần nữ chuyện gì. Chủ quan. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng. Tịch Thiên Dạ từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ gặp qua Thiên Lan thần nữ, lại thêm tu vi có hạn, cho nên cũng không phát hiện Tịch Tiểu Hinh có chỗ nào khác thường. Thứ hai là Thiên Lan thần nữ khẳng định đã hạ một phong ấn nào đó trên người nàng, làm người khác không cách nào phát hiện chỗ đặc thù của Tịch Tiểu Hinh. Nhìn tiểu cô nương kia bị triệu hoán lên trên trời, Tịch Thiên Dạ hơi rối rắm, tiến lên ôm lấy Tịch Tiểu Hinh, đuôi lông mày nhíu lại thật lâu. Vào lúc này Tịch Tiểu Hinh giống như lâm vào ngủ say. Có lẽ nàng cũng không biết mình đang đi vào bước ngoặt của vận mệnh. Tịch Tiểu Hinh chỉ là một nữa thần hồn của Thiên Lan thần nữ biến thành, tình huống đặc thù như thế, nói theo một góc độ khác thì mặc dù Tịch Tiểu Hinh cùng Thiên Lan thần nữ có quan hệ với nhau nhưng cũng là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nếu như Thiên Lan thần nữ triệu hồi Tịch Tiểu Hinh rồi hợp nhất, sinh mệnh đặc thù của Tịch Tiểu Hinh chắc chắn sẽ bị thôn phệ. Hiện tại đã không còn biện pháp nào khác, chỉ khi ta triệu hồi thân thể dung hợp lại mới có thể ngăn cản kiếp nạn này. Kim quang nhàn nhạt sáng lên ở sau lưng Tịch Thiên Dạ, ngưng tụ ra bộ dáng của Thiên Lan thần nữ. Thời khắc này Thiên Lan thần nữ không khác người bình thường bao nhiêu, đứng ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Cho nên ngươi chuẩn bị thôn phệ nàng. Tịch Thiên Dạ lườm Thiên Lan thần nữ, nói một cách âm trầm. Thiên Lan thần nữ không trả lời, chỉ là tầm mắt nhìn qua Tịch Tiểu Hinh, biểu cảm trở nên bối rối. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trước tiên phải đánh lui ma tộc, nếu không thì toàn bộ sinh linh bên trong Thiên Lan di tích sẽ chết. Thiên Lan thần nữ không để ý đến Tịch Thiên Dạ, thân ảnh của nàng hóa thành một đoàn kim quang chui vào cơ thể của Tịch Tiểu Hinh, lóe lên đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Lan thần cung phát ra hào quang sáng choang, vô tận thần quang đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Tịch Tiểu Hinh. Thần thi nằm trên lưng thần điểu phượng hoàng của Thiên Lan, thần nữ cũng tản ra hào quang chói mắt tụ chung một chỗ, bao phủ cả người Tịch Tiểu Hinh. Tịch Tiểu Hinh trôi nổi giữa không trung, chậm rãi bay lên. Một luồng khí tức quét ngang thiên địa, bỗng nhiên phát ra từ trên người của Tịch Tiểu Hinh. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn tới phía trước. Tịch Tiểu Hinh chậm rãi đứng lên, trên thân thể mềm mại của nàng tản mắt ra một khí chất cao quý băng lãnh không hợp với lứa tuổi của mình. Tịch Thiên Dạ, cảm ơn ngươi chiếu cố thân thể của ta, đồng thời ta cũng không ngờ rằng ngươi có thể trở thành hậu thế thần tử của Thiên Lan thần tông. Đáng tiếc thần tông đã không còn, không thể nào sử dụng toàn lực vun trồng ngươi. Trận chiến này nếu như ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại cho Thiên Lan thần tông. Tịch Tiểu Hinh, hoặc là Thiên Lan thần nữ nhìn Tịch Thiên Dạ thật lâu. Là tông chủ của Thiên Lan thần tông, chủ thần hồn của Tịch Tiểu Hinh, tin tức liên quan tới Tịch Thiên Dạ nàng cũng biết được một ít rồi. Là thần tử đời cuối của Thiên Lan thần tông, nên việc tân thần tử xuất hiện khiến nàng hơi bất ngờ. Nàng vung tay lên, toàn bộ Thiên Lan di tích hơi chấn động một chút, vô cùng vô tận thần tàng chi khí từ trên 9 tầng trời vương vãi xuống. Thần tàng chi khí chính là thần linh mượn ý trời mà vận hành lực lượng của trời đất, chỉ có Thiên Lan thần tông tông chủ mới có thể sử dụng. Thượng cổ Thiên Lan thần tông mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng thần tàng chi khí tích lũy được vẫn còn không ít, lúc này không có tông môn, cũng không có tông quy, Thiên Lan thần nữ đã không cần cố kỵ nào, lấy thần tàng chi khí mở mang tầm mắt cho Tịch Thiên Dạ. Thần tàng chi khí từ trên trời lăn xuống giống như thiên hà treo ngược, không thấy phần cuối, phảng phất như một dòng thác từ thiên địa trút xuống. Tịch Thiên Dạ nhìn Thiên Lan thần nữ thật sâu, không cự tuyệt ý tốt của nàng, đồng thời cũng không ngăn cản việc Tịch Tiểu Hinh dung hợp với Thiên Lan thần nữ. Di tích Thiên Lan hiện tại chỉ có thể dựa vào Thiên Lan thần nữ chiến đấu. Nếu không sẽ giống như lời Thiên Lan thần tông, tổ chim bị phá, trứng cũng không xong. Huống chi, nếu như hắn tung hết lực lượng để ngăn cản Thiên Lan thần nữ, sợ là ma tộc sẽ nhanh chóng đạt được ước nguyện. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nghiêm túc nhìn vào bóng lưng Thiên Lan, thần nữ im lặng không nói gì, dung hợp không có nghĩa là thôn phệ. Dù cho Thiên Lan thần nữ thật sự thôn phệ Tiểu Hinh, vậy cũng không có quan hệ. Bằng năng lực của hắn thì một ngày nào đó vẫn có thể bắt được Thiên Lan, thần nữ để tách Tiểu Hinh ra từ bên trong thần hồn của nàng. Về phần hiện tại, đương nhiên hắn sẽ không đi gây chuyện. Sau khi Thiên Lan thần nữ dung hợp với Tịch Tiểu Hinh, thì lực lượng trở nên mạnh mẽ chưa từng có, chi bước một bước mà bóng người trong cung điện lập tức biến mất. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng không còn quan tâm đến chiến đấu bên ngoài, việc trọng yếu nhất lúc này chính là đột phá tu vi, những thứ khác nói sau. Hắn đưa mắt nhìn lên trên bầu trời, vô cùng vô tận thần tàng chi khí đã hiện ra trước mặt hắn. Thần tàng chi khí trước mắt sợ là cội nguồn của toàn bộ Thiên Lan thần tông. Vô luận hắn hấp thu bao nhiêu cũng không hạn chế. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao thần tàng chi khí chính là năng lượng bản nguyên tinh hoa nhất trong thế giới này, hiệu quả so với linh đan rượu dược gì đó thì càng tốt hơn rất nhiều. Nếu như thần tàng chi khí đủ đầy, việc hắn đột phá thành hỗn độn nguyên anh sẽ không có vấn đề gì. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tịch Thiên Dạ vận chuyển Thái Thượng Trường Sinh Quyết, toàn lực ứng phó hấp thu thần tàng chi khí, liên tục không ngừng tích tụ vào trong hỗn độn kim đan. Hỗn độn kim đan đạt được thần tàng chi khí quán thâu dần dần phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, Thiên Lan thần nữ đã bước ra thần cung, xuất hiện ở trước mặt thượng cổ ma thần. Mộng Bạch Ly, chớ cho rằng ngươi có thân thể là có thể thắng được ta sao, ma tộc chúng ta làm việc luôn luôn tính toán không bỏ sót. Vân Mặc cổ thần nhìn Thiên Lan thần nữ phảng phất như thần linh chân chính thức tỉnh, trong mắt tràn đầy tiêu ý nói. Ánh mắt Thiên Lan thần nữ đạm mạc, ngón tay ngọc thon dài khẽ điểm về phía trước. Sau một khắc, toàn bộ pháp tắc của Thiên Lan di tích đều gần như sống lại. Thế giới to lớn tựa như thành một món pháp khí trong tay nàng, tất cả sức mạnh của trời và đất đều để cho nàng sử dụng. Thậm chí ý niệm và tín ngưỡng của chúng sinh Thiên Lan đều tập trung ở trên người nàng. Thần nữ Thiên Lan ngay tại thời khắc này, dù là thiên uy, thần uy, hay chúng sinh oai đều hội tụ vào thân thể, rất giống một vị thần linh tái thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vị thần cổ Vân Mặc, đầy mạnh mẽ và uy lực kia chỉ trong nháy mắt bị thần nữ Thiên Lan, dùng một ngón tay đánh bay ra ngoài, trên thân thể khổng lồ của hắn đầy vết rách và vết thương. Thật mạnh! Lưng Vân Mặc cổ thần đụng vào trên vách màng thế giới. Dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thần nữ Thiên Lan, giờ đã không còn một chút khinh thị nào trong mắt hắn. Ở thời kỳ thượng cổ thần nữ Thiên Lan đã mạnh hơn hắn, giờ phút này có được thân thể tái sinh và toàn bộ di tích Thiên Lan thế giới Pháp, tác gia trì, có được nguồn gốc sức mạnh thì trở nên mạnh hơn hắn nhiều. Cổ thần Vân Mặc, lần này bản cung muốn giải quyết ngươi thật sạch sẽ, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Trong đôi mắt thần nữ Thiên Lan tỏa ra hàn khí. Thời kỳ thượng cổ nàng không thể giết chết cổ thần Vân Mặc, để đến bây giờ đã thành tai họa. Nếu lần này nàng không thể giết chết hắn, về sau sợ sẽ xảy ra một tai họa khác. Những sinh linh bên trong Thiên Lan di tích khi nhìn thấy chính thần nữ của mình đã triệt để ngăn chặn được thượng cổ ma thần, liền bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đưa lên ánh mắt hy vọng nhìn Thiên Lan thần nữ, phảng phất đang nhìn thấy thần thủ hộ của chính mình. Một bên là sống, còn một bên là chết. Hết thảy hy vọng đều đặt tại bên trong thắng bại của hai vị thần linh. Những kẻ phàm nhân như bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ra sức cho vận mệnh của bản thân. Hắc Bạch Thành Chủ, Long Lịch Hải, Man Thiên Ý, tất cả tộc trưởng, cường giả bên trong Thiên Lan di tích đều siết chặt nắm đấm, gấp đến độ hai con ngươi như sung huyết nhìn chằm chằm vô cuộc chiến. Chủng tộc của bọn họ có thể tiếp tục kéo dài hay không đều phụ thuộc vào việc Thiên Lan, thần nữ có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng hay không. Ầm ầm. Trận chiến giữa Thiên Lan thần nữ và Vân Mặc cổ thần có thể nói long trời lở đất, toàn bộ Thiên Lan thế giới chỉ thiếu chút nữa là bị lực lượng của hai người hủy diệt. Cũng may Thiên Lan thần nữ ở đó, vẫn luôn quan tâm đến những chủng tộc bên trong Thiên Lan di tích kia, trong khi thi triển ra thần lực đánh với Mặc Vân, cổ thần vẫn dùng thần lực che chở dư âm của cuộc chiến. Nếu không chỉ việc hai vị thần linh chiến đấu, cũng đủ để làm toàn bộ sinh linh bên trong Thiên Lan di tích chịu diệt vong. Đáng giận, Vân Mặc cổ thần vết thương đầy người, khí tức sinh mệnh trong có thể đang giảm xuống trên diện rộng. Mấy chục vạn năm trước hắn không cách nào chiến thắng Thiên Lan thần nữ, mấy chục vạn năm sau vẫn không phải là đối thủ của nàng. Hắn bây giờ không phải là chân chính thượng cổ ma thần, chỉ là một bộ thể xác vừa mới trùng sinh từ huyết kén mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Lan thần nữ hiện đã có thể dùng lực lượng đánh chết hắn. Thiên Lan thần nữ từng bước ép sát, thần lực quét ngang thiên địa, không ngừng đánh vào thân thể Vân Mặc cổ thần. Mộng Bạch Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng, bản ma thần phải sợ ngươi sao? Thượng cổ ma thần thét dài một tiếng, trên ma thân khổng lồ tản mát ra lực lượng đáng sợ của thượng cổ ma thần. Lực lượng thần ma này đang không ngừng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh kích những kia tiểu không gian xung quanh. Rõ ràng hiện giờ Vân Mặc cổ thần không làm gì được Thiên Lan, thần nữ nên chuẩn bị mang những sinh linh bên trong Thiên Lan di tích để trút giận. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt phảng phất tận thế hàng lâm. Tất cả tiểu không gian bên trong Thiên Lan di tích đều lọt vào công kích của Vân Mặc cổ thần. Đáng thương, một không gian đặc biệt nhỏ dưới áp lực của ma thần lực lượng trực tiếp sụp đổ, phi hôi yên diệt. Sinh linh bên trong tự nhiên cũng không ai sống sót. Vân Mặc cổ thần đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không phân địch ta. Sinh linh của Thâm Uyên ma tộc cũng là bị hắn oanh sát một mảng lớn. Thiên Lan dị tộc, nhân tộc, hoang thú, ma thú. Mỗi thời mỗi khắc số lượng chết đi tính đến hàng vạn, một khi gặp phải thần linh điên cuồng, thì lực hủy diệt của hắn quá là kinh khủng. Người muốn chết. Thiên Lan thần nữ giận dữ công tâm, trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Nàng chưa bao giờ thấy một tên thần linh lại vô sỉ cùng tàn nhẫn như thế. Nàng quả quyết xuất kích, ẩn chứa nộ khí như lôi đình, hung hăng vọt tới Vân Mặc cổ thần. Ha ha, Mộng Bạch Ly, nhân tộc các ngươi làm việc quá mức theo cảm tính, thời khắc mấu chốt lại không quả quyết, nếu không tại thượng cổ thần chiến, thì các ngươi cũng sẽ không bị ma tộc chúng ta đánh bại thê thảm như vậy. Nói cho ngươi biết, cường giả chân chính trong mắt không có sự thương hại. Cho ta chiến, phá thiên thần mâu. Vân Mặc cổ thần tà khí ngút trời, tùy ý cười lớn, bàn tay mọc đầy vảy sắc hướng vào hư không nắm một nắm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên yên tĩnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. thiên lan thế giới bên trong long trời lở đất. Một thanh cổ lão chiến mâu màu xám đen bay ra từ trong thi thể ma thân, khổng lồ bát ngát, hóa thành một luồng ánh sáng kinh người bay vào trong lòng bàn tay của Vân Mặc cổ thần. Chiến mâu đơn giản thô ráp, tựa như thanh vũ khí nguyên thủy cũ nát. Thế nhưng nó phát ra khí tức lại làm tất cả sinh linh bên trong thiên lan, di tích run lẩy bẩy. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ ý niệm rằng không thể chống cự, dường như tử vong ngay trước mặt mình, thậm chí so với khí tức của thiên lan, thần nữ và Vân Mặc cổ thần phát ra càng thêm đáng sợ. Một thanh vũ khí lại có thể đạt tới tình trạng kinh người như thế. Tất cả mọi người rung động, nhìn chuôi chiến mâu này, dù là khí tức của hai vị thần linh đều không thể che giấu ý chí thương mang, huyết sát, phá diệt, man hoang. Đợi đến khi cổ lão chiến mâu xuất hiện, hết thảy thâm uyên ma tộc đều quỳ rạp xuống đất. Thần khí, tổ thành, Cố Vân rung động nhìn lên bầu trời. Thần khí trong truyền thuyết thế mà lại xuất thế bên trong thiên lan di tích. Cũng chỉ có thần khí mới có thể tản mát ra khí tức kinh thiên động địa như vậy. Tại bên trong thái hoang thế giới thì thần khí chính là vũ khí chí cao nhất, giá trị của bọn nó thậm chí cao hơn tại một số thần linh. Bởi vì thần linh cuối cùng cũng sẽ có ngày chết đi nhưng thần khí lại có thể đời đời tương truyền. Thần khí trong truyền thuyết sao? Cố Khinh Yên cực kỳ rung động, trong mắt nửa tin nửa ngờ. Đừng nói thần khí, dù cho đế khí nàng đều chưa từng gặp qua, cái gọi là thần khí quá mức hư vô mờ mịt. Cố Vân lườm Cố Khinh Yên thản nhiên nói, đó thật sự là một thanh thần khí. Mà ta từng tại nhân tộc tổ miếu nhìn qua chạm khắc của nó, hình như gọi phá thiên thần mâu, từng là một thanh chí cao chiến khí của thượng cổ ma tộc thời đó. Cố Vân nhìn lên bên trên 9 tầng trời thật lâu. Thiên lan thần nữ và thượng cổ ma thần ai, cũng đều đã từng là thần linh nhưng sau khi phá thiên chiến mâu xuất hiện, thì khí tức phát ra khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ. Chỉ là nàng không thể ngờ rằng, tên thượng cổ ma thần từ bên trong thiên lan, thần cung trốn tới vậy mà còn có phá thiên chiến mâu bên người. Phàm là những tên thần linh có được một thanh thần khí, đều là một loại tồn tại vô cùng đáng sợ. Địa vị của tên thượng cổ ma thần này, bên trong thâm uyên ma tộc sợ không chỉ là một thần linh phổ thông đơn giản như vậy. Vân Mặc cổ thần nắm phá thiên chiến mâu, thần uy lập tức tăng vọt mấy lần, chiến ý ngút trời theo thân thể hắn phát ra, lần nữa nữa đánh tới thiên lan thần nữ. Chiến mâu tới gần nhưng thiên lan thần nữ không có chút nào rung động, chậm rãi vẫy tay, chỉ thấy hai đoàn tiên thiên. Âm dương khí từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên bắn ra hai vệt sáng chói. Hai vệt ánh sáng cắt ngang hư không, cùng Vân Mặc cổ thần phá thiên chiến mâu hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Vân Mặc cổ thần lần nữa bị đụng bay ra ngoài, phá thiên chiến mâu trong tay run rẩy, suýt nữa cầm không được bay đi. Trên bầu trời xuất hiện hai vòng tròn đẹp đẽ đang quay tròn chuyển động, một đen một trắng tản ra lực lượng tương phản nhau, lại cảm thấy hòa hợp với nhau, khí tức vô cùng thần thánh. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn. Cố Vân kêu lên sợ hãi, che miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai vòng trắng đen, âm dương trên bầu trời cái kia. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn ở trên thái hoang, thần khí phổ cũng xếp hạng loại tuyệt thế thần khí, không ngờ nàng lại có may mắn nhìn thấy sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn, trong truyền thuyết xuất thế. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn, một âm một dương, nhất sinh nhất tử, đều là vô thượng thần khí, khi âm dương hợp nhất thì uy lực vô cùng có thể rung trời chuyển đất. Tại thời đại thượng cổ thần thoại từng xuất hiện rất nhiều món thần khí. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn thuộc về tuyệt thế thần khí có uy danh hiển hách, danh chấn toàn bộ thái hoang. Đáng tiếc từ khi sau khi thời thượng cổ, rất nhiều thần khí vốn thuộc về nhân tộc đều lần lượt mất tích, như sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy lực của chí bảo chấn tông của Thiên Lan thần tông mạnh không cần phải bàn, từ khi Thiên Lan thần nữ xuất sinh tử âm dương lưỡng nghi hoàn, ra thì hoàn toàn đè Vân Mặc cổ thần ra mà đánh, phá thiên chiến mâu của hắn mặc dù cũng là thần binh tuyệt thế nhưng nếu so sánh với sinh tử âm dương lưỡng nghi hoàn, vẫn kém không ít. Sau khi xuất ra thần binh, Vân Mặc cổ thần vốn đã đang ở thế yếu lại càng thêm bị động, cơ hồ có chút rơi vào hiểm cảnh. Hắn đã không còn thân thể ma thần, nếu cứ tiếp tục như này thì hắn rất có thể thật sự sẽ bị thiên lan, thần nữ giết chết. Nữ nhân điên. Sự phiền muộn và khó chịu trong lòng Vân Mặc cổ thần càng ngày càng nhiều hơn, vừa mới thoát khốn ra liền bị cường địch năm đó tiếp tục áp chế, phải nói Vân Mặc cổ thần cũng thật sự đáng thương. Cổ ma thần hét lớn một tiếng, muốn triệt để hiến tế ma thần thi của mình, muốn đối lấy từ đấy lực lượng cường đại. Thủy ma huyết tế. Ầm ầm. Cổ ma thần thi khổng lồ có thể lấp đầy cả một thế giới đang bị vây, ở sâu trong hư không kia bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Những tiếng nổ đó phảng phất như tiếng trống trận, nặng nề, bi thương mà trang nghiêm. Theo âm thanh kia vang lên, từng đạo ánh sáng màu máu phóng ra từ trên cổ ma thần thi kia, vượt qua giới bích, em xông qua cả không gian phong tỏa, toàn bộ hướng về Vân Mặc cổ thần. Những luồng ánh sáng màu máu kia đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể cắn nát mọi thứ dám cản đường bọn chúng. Con ngươi của Thiên Lan thần nữ hơi co rụt lại, hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Mặc cổ thần. Dám hiến tế ma thần thể mà tự mình tu luyện qua vô số năm tháng, không thể không khen đủ tàn nhẫn, đủ đảm lượng. Vô dụng thôi, trên ma thần thể của ngươi có trận pháp mạnh nhất của Thiên Lan thần tông trấn áp, chỉ bằng ngươi thì há có thể phá được sự phong tỏa của bảo vật mạnh nhất này. Thiên Lan thần nữ lắc đầu, giơ lên một ngón tay, chỉ về phía hư không, không gian đang giam giữ thần thi của cổ ma thần. Bỗng dưng có vô số điểm sáng tối tăm mờ mịt hiện lên, bọn chúng tràn ngập trong không gian kia, sau đó triệt để bao phủ toàn bộ. Không ai biết đám sương mù xám xịt kia là thứ gì, thế nhưng Vân Mặc cổ thần lập tức phát hiện đã không cách nào liên hệ với ma thần thi của mình nữa, tựa như đám sương đó có thể ngăn cách liên hệ giữa hai thế giới, nhưng luồng ánh sáng màu máu do hiến tế cũng bị ngăn lại toàn bộ, căn bản không có một luồng nào có thể đi ra. Khốn nạn! Vân Mặc cổ thần nắm chặt nắm đấm, dù là hiến tế ma thần thi cũng đều thất bại, hắn đã không còn kế sách nào khác. Thế tiến công của Thiên Lan thần nữ càng thêm hung mãnh, cơ hồ dốc hết toàn lực, có thể thấy được khát vọng giết chết Vân Mặc cổ thần mạnh mẽ đến cỡ nào. Vân Mặc cổ thần bị áp chế toàn diện đã chật vật không chịu nổi, thậm chí mấy lần suýt thì bị Thiên Lan thần nữ giết chết. Càn không vô định, Thiên Lan thần nữ thi triển trạng thái công kích mạnh nhất của sinh tử âm dương lương nghi hoàn. Càn khôn vô định, tự thành một giới. Sinh tử âm dương lương nghi hoàn chia ra thành hai, dương hoàn bay lên trên, âm hoàn hạ xuống dưới rồi đồng thời quay tít, dùng đại địa là nhà triệt để bao phủ Vân Mặc cổ thần lại. Sắc mặt của Vân Mặc cổ thần kịch biến, trên dưới tứ phương đều đã bị sinh tử âm dương lương nghi hoàn giam cầm lại, ma thần lực trong người hắn vậy mà cũng bị phong ấn một chút, huyết mạch và thân thể càng là ngày càng cứng đờ, như thể thân thể này không phải của hắn. Hắn liều mạng dãy dụa mong muốn đào thoát ra người, nhưng càn khôn vô định chính là một trong những thần thông chí cao của Thiên Lan thần tông, một khi phối hợp với sinh tử âm dương lương nghi hoàn tạo thành một thế giới riêng biệt thì dù là thần cũng có thể bị giam cầm đến chết, nếu như người thi pháp không xuất hiện vấn đề thì một khi bị vây khốn sẽ khó mà phá giải được. Thiên Lan thần nữ trôi nổi trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Lan thần lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào sinh tử âm dương lương nghi hoàn, từng giọt mồ hôi trượt xuống gương mặt nàng, hiển nhiên để định trụ Vân Mặc cổ thần cũng tương đối phí sức. Vân Mặc cổ thần phát hiện sinh mệnh trong cơ thể mình đang điên cuồng mất đi, huyết thai mà hắn vất vả ngưng tụ mấy chục vạn năm qua cũng đang dần dần khô kiệt, rốt cuộc trong ánh mắt cũng bắt đầu sợ hãi. Tái thế trùng sinh thì hắn đã không còn là ma thần nữa rồi. Một khi sinh cơ trong cơ thể bị chém đứt thì hắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Còn mẹ điện mộng bạch ly kia, thả cho ta một con đường sống thì sao? Từ nay trở đi chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta cam đoan chỉ cần là chỗ người ở thì Vân Mặc ta nhất định nhượng bộ lui binh. Hai con ngươi đỏ thẫm của Vân Mặc cổ thần nhìn chằm chằm vào Thiên Lan thần nữ, hắn với nàng đã đấu mấy chục vạn năm, giờ khắc này ở trước mặt sinh tử tồn vong rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Mơ đi! Mộng bạch ly lạnh lùng đáp trả, lãng phí mất thời gian mấy chục vạn năm mới có cơ hội triệt để giết chết Vân Mặc cổ thần, nàng há lại thả hắn rời đi. Mộng Bạch Ly, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ngươi bây giờ sợ là cũng không cường đại bao nhiêu đâu. Nếu như ta hiến tế thần hồn, thần cách quyết cá chết lưới rách với ngươi, lấy tình trạng như ngươi bây giờ sợ là phân nửa không thể sống sót. Ánh mắt của Vân Mặc cổ thần lạnh lẽo, một cỗ khí tức hủy diệt phóng ra từ trên người hắn. Hắn vốn là thần linh bất phàm, nếu như hắn hiến tế chính thần hồn và thần mệnh cách của mình thì dù là thần cũng phải sợ hãi, hắn không tin Thiên Lan thần nữ không sợ. Có ta ở đây, ngươi không thể sống được. Thiên Lan thần nữ thản nhiên nói, coi sự đe dọa của Vân Mặc cổ thần như lời nói gió bay. Nàng không hoài nghi Vân Mặc cổ thần chút nào, là một cổ ma thần hung ác bá đạo nên sự tình gì cũng có thể làm được. Nhưng chính bởi vậy mà nàng mới càng không thể để Vân Mặc cổ thần sống được, nếu không nhân tộc sẽ gặp nguy hại cực kỳ lớn. Ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy thì cũng đừng trách bản ma thần. Vẻ mặt của Vân Mặc cổ thần bình tĩnh, không nói gì nữa, có thể tu hành đến cảnh giới của họ thì có ai không phải người có đại dũng khí, đại nghị lực. Một khi đã quyết định sự tình gì thì gần như sẽ không thay đổi. Một cỗ khí tức đặc thù mà nguy hiểm tản ra từ trên người Vân Mặc cổ thần, khí tức đó không mãnh liệt, không đáng sợ nhưng lại khá đặc thù. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bởi vì nó mà run rẩy, cả phiến thiên địa trở nên tĩnh lặng, loại năng lượng đặc thù kia phảng phất có thể khiến cả thế giới tan thành, cho bụi. Thần sắc của Thiên Lan thần nữ trở nên nghiêm trọng cực điểm, Vân Mặc cổ thần không phải thần linh phổ thông mà là một cổ ma thần, lực lượng sinh ra bởi sự hiến tế thần hồn, và thần mệnh cách của hắn rất có thể hủy diệt cả Thiên Lan di tích. Nhưng nàng không còn cách nào khác, nếu lưu lại Vân Mặc cổ thần thì mối nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Cỗ khí tức nguy hiểm từ từ tràn ngập trong không khí, toàn bộ sinh linh trong thế giới đều trầm mặc, thần quyết đấu sinh tử, bọn hắn rất có thể là người sẽ phải chôn cùng. Phế vật! Hắc Bạch Thần Cung, La Mị vẫn đứng ở trên tổ thần bia, thấy Vân Mặc Cổ Thần thế mà bị Thiên Lan thần nữ ép bức đến độ phải hiến tế thần mệnh cách, trong đôi mắt băng lam lạnh lùng tràn đầy lửa giận. Phế vật kém cỏi như vậy mà cũng có thể trở thành cổ ma thần, thật sự là khó tin nổi. Khó trách ma tộc bọn hắn từ thời thượng cổ đã đánh thế giới thái hoang nhiều lần thế mà vẫn không cách nào chiếm được đại thế giới này, cũng là bởi vì phế vật trong tộc quá nhiều. Nhưng giờ phút này nàng lại không thể mặc kệ Vân Mặc Cổ Thần cứ thế hiến tế được, dù sao trong giai đoạn này hắn vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Mặc dù Vân Mặc Cổ Thần đã trong cảnh vô cùng nguy hiểm, tùy thời có thể chết đi, nhưng là một vị cổ ma thần, muốn giết chết hắn không phải chuyện đơn giản. Vân Mặc Cổ Thần đã chuẩn bị hiến tế thần mệnh cách của mình để làm sự phản kháng cuối cùng. Nếu như Thiên Lan thần nữ không thể chống đỡ lại một kích liều chết này của Vân Mặc Cổ Thần thì toàn bộ Thiên Lan di tích sẽ bị hủy diệt. Ánh mắt của Lam Mị lạnh lẽo, hai tay kết lấy pháp ấn, từng đoạn hình vòng cung huyền diệu tuôn ra từ giữa ngón tay nàng, những hình đó đẹp không thể tả, tựa như chồng chất vào giữa quỹ tích bản nguyên của thiên địa. Nàng đồng thời niệm một đoạn chú ngữ cổ lão dài dòng, cùng lúc đó, chú ngữ đó cổ lão mà thê lương, tựa như vang vọng từ thời không vô cùng xa xưa đến nay. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt, từng vết nứt dài cả vạn dặm xuất hiện trong các nơi hẻo lánh của Thiên Lan di tích tựa như một viên thủy tinh vỡ vụn, khắp nơi đều là vết nứt. Thâm Uyên ma giới đang bị chấn áp kia bỗng nhiên chấn động, mỗi một lần chấn động đều sẽ có một lượng lớn cổ ma khí phun ra ngoài, toàn bộ Thiên Lan thế giới đều bởi vì nó mà run rẩy. Cái gì? Thiên Lan thần nữ đang chuẩn bị dốc toàn lực chém giết Vân Mặc Cổ Thần, thấy vậy thì thân thể run lên, vội vàng nhìn về phía mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi mà khó tin. Sao huyệt thủy ma tổ bị người kích hoạt, sao có thể? Thiên Lan thần nữ hét lên thất thanh, gương mặt khuynh thành tuyệt thế trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Vân Mặc Cổ Thần cũng là hơi sững sờ, nhưng lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, tràn đầy hưng phấn và thống khoái. Ha ha, Mộng Bạch Ly, sao huyệt thủy ma tổ đã phá phong ấn sắp triệt để được kích hoạt, xem ra trời cũng đã bỏ rơi thế giới thái hoang các ngươi, trời đã muốn diệt, các ngươi làm sao có thể sống? Vân Mặc Cổ Thần vội vàng dừng lại, không còn hiến tế thần hồn và thần mệnh cách của mình nữa. Một khi sao huyệt thủy ma được kích hoạt, hắn liền có thể thu được sức mạnh vô thượng, dư sức giết vài Thiên Lan thần nữ. Cả người Thiên Lan thần nữ ngốc trệ tại chỗ, thất thần nhìn về chỗ sao huyệt thủy ma tổ nơi sâu trong Thâm Uyên ma giới kia. Sao huyệt thủy ma tổ đã bị Thiên Lan thần tông chấn áp mấy chục vạn năm, đã triệt để rơi vào trạng thái tĩnh lặng, muốn lập tức kích hoạt nó khó đến cỡ nào chứ, dù là Vân Mặc Cổ Thần cũng không làm được. Đến cùng là thần thánh phương nào có năng lực kích hoạt sao huyệt thủy ma tổ ngay lập tức, mà còn là ngay bên trong Thiên Lan di tích nữa chứ? Trái tim của Thiên Lan thần nữ đã tuyệt vọng một nửa, nếu như sao huyệt thủy ma tổ được triệt để kích hoạt, vậy thì nàng cũng không cách nào ngăn cản ma tộc được nữa. Thiên Lan thần tông thời thượng cổ năm đó, vì chấn áp sao huyệt thủy ma tổ đã bỏ ra cái giá lớn kinh khủng, cả tông chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng phải cầu trợ một vị tổ thần hỗ trợ mới có thể chấn áp sao huyệt thủy ma tổ. Theo nàng được biết, vào thời thượng cổ đó chỉ có tổ thần cổ xưa nhất của ma tộc mới có thể yên lặng kích hoạt sao huyệt thủy ma tổ lại. Hẳn là có một vị tổ thần ma tộc đang ở trong Thiên Lan di tích sao? Tổ thành, Cố Vân nhìn qua đoàn ánh sáng ma quái đang phóng thẳng lên trời kia, thân thể thướt tha yêu kiều bỗng nhiên cứng đờ, trong đôi mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Thế nào? Cố Khinh Yên nghi ngờ nhìn qua Cố Vân. Thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi như thế chứ? Bọn nàng đang ở trong tổ thành, hẳn là tương đối an toàn đi. Sao huyệt thủy ma tổ? Cố Vân hít một hơi thật sâu, giọng nói đều có chút run rẩy. Cái gì là sao huyệt thủy ma tổ? Cố Khinh Yên hơi sững sờ, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua. Sao huyệt thủy ma tổ rất thần bí, ta cũng không biết quá nhiều, chỉ biết là mỗi nơi có sao huyệt thủy ma tổ xuất hiện đều sẽ có vô tận ma đầu từ trong hư không bước ra thôn phệ thiên địa, hủy diệt thế giới. Cố Vân run rẩy nói, nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng, không những có thể thấy được thần linh trong truyền thuyết ở Thiên Lan di tích, mà sao huyệt thủy ma tổ còn hiếm có hơn cũng gặp được. Nói điểm chính đi. Cố Khinh Yên liếc mắt, nghe qua miêu tả đáng sợ như thế của Cố Vân cũng tràn đầy hiếu kỳ. Những người khác cũng đều bị câu chuyện này hấp dẫn. Rất nhiều người phát hiện kiến thức của Cố Vân tựa hồ vượt xa xa bọn họ. Nói đơn giản một chút chính là sao huyệt thủy ma tổ tương đương với một chiến hạm chí cao của ma tộc. Khi mà ma tộc định xâm lược thế giới khác thì sao huyệt thủy ma tổ liền sẽ bay về tòa thế giới kia. Tất cả ma tộc trong sao huyệt thủy ma tổ thì sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội, mà lại rất khó giết chết. Dù bị giết thì các bộ phận và thi thể của bọn hắn sẽ được chuyển về sao huyệt thủy ma tổ để thai nghén, qua đó có thể không ngừng chế tạo ra ma tộc. Nói cách khác, sao huyệt thủy ma tổ không chỉ là chiến hạm chí cao, còn tương đương với một thế giới bản nguyên của ma tộc. Có sao huyệt thủy ma tổ thì bất luận xâm chiếm thế giới nào ma tộc cũng sẽ có lợi thế sân nhà. Thần sắc của Cố Vân ngưng trọng, nói. Thần kỳ như vậy? Cố Khinh Yên trừng lớn mắt. đâu chỉ là thần kỳ, nó là đầu nguồn của hết thảy tai nạn và đại họa. Cố Vân cười khổ một tiếng. Dù là thần tông thời thượng cổ cường đại đến đâu, trận pháp vững chắc thế nào cũng không đỡ nổi sự xâm lược của xào huyệt thủy ma tổ. Người xung quanh nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh, sự cường đại của thần tông bọn họ đều đã được chứng kiến trong thiên lan di tích, thế mà không cách nào ngăn cản được xào huyệt thủy ma tổ gì gì đó kia. Trong đôi mắt của Cố Vân tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm lên bầu trời, thầm mong Tịch Thiên Dạ nhanh chóng trở về. Thần tông thời toàn thịnh thượng cổ còn không đỡ nổi sự xâm lược của xào huyệt thủy ma tổ, 10 thì đến 8, 9 là sẽ bị diệt môn, huống chi là thiên lan di tích hiện tại, làm sao ngăn cản được. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo ánh sáng ma quái phóng thẳng lên trời. Cơ thể của Vân Mặc Cổ Thần chấn động, được đoàn ánh sáng kia bao phủ trong nháy mắt, vô cùng vô tận ma lực điên cuồng tràn vào người hắn. Vân Mặc Cổ Thần cười lớn, trong mắt tràn đầy kích động, cái cảm giác được sinh ra liên hệ với xào huyệt thủy ma tổ, thật sự quá là mỹ diệu. Hắn phẳng phất trở về thời kỳ đỉnh cao năm xưa, nắm trong tay sức mạnh vô biên. Ma động cửu thiên, Vân Mặc Cổ Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay sinh tử âm dương lưỡng nghi hoàn đang trấn áp hắn ra, bí pháo càn khôn vô định trí cao của Thiên Lan Thần Tông bị đánh tan trong nháy mắt, cả bầu trời như bị xé thành đôi dưới ma lực vô tận này. Đùng, Thiên Lan Thần Nữ không chịu nổi sự phản phệ của cỗ lực lượng kia, không ngừng lùi về phía sau, khóe bờ môi kiều diễm tràn ra máu tươi. Thiên Lan Thần Nữ, thiên mệnh không thể trái, bản ma thần mới là người cười cuối cùng, chết đi cho ta, ha ha. Vân Mặc Cổ Thần nắm chặt phá thiên chiến mâu trong tay, từng vòng sáng năng lượng như gợn sóng khuếch tán theo chiến mâu đâm ra, bao phủ toàn bộ thiên lan di tích trong nhát mắt, Thiên Lan Thần Nữ trực tiếp bị đánh trúng, bay ngược lại phía sau. Thần nữ điện hạ, Hắc Bạch Thần Thành, các đại không gian trên thiên thế thế giới, những sinh linh vẫn đang cố gắng sống sót trong thiên lan di tích thấy vậy, vô cùng lo lắng. Thiên Lan Thần Nữ mím chặt bờ môi căng mọng, nhìn qua cỗ khí tức thông thiên triệt địa của Vân Mặc Cổ Thần, trong mắt có chút thất lạc. Hắn lúc này đã có tăng phúc của xào huyệt thủy ma tổ, căn bản không cách nào áp chế hắn nữa. Đã cố gắng mấy chục vạn năm, cuối cùng vẫn là thất bại a. Thiên Lan Thần Nữ khẽ thở dài một tiếng. Nơi tẩm cung của Thiên Lan Thần Nữ trên 9 tầng trời, Tịch Thiên Dạ đắm chìm giữa thần tàng chi khí vô cùng tận, thoải mái dễ chịu vô cùng, trạng thái này hữu hiệu hơn việc thôn phệ bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào. Dĩ nhiên Tịch Thiên Dạ cũng hiểu rằng thần tàng chi khí chính là thần linh thay thiên hành chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thứ này đã tích lũy theo thời gian hàng vạn năm, phải lập công đức cực lớn ở đại thế giới mới được trời đất ban thưởng, vô cùng hiếm hoi chân quý. Đừng tưởng hiện giờ thần linh ẩn thế không thấy tăm hơi. Dù là thời đại thượng cổ thời mà thần tông dày đặc, thần linh nhiều nhan nhản đi nữa thì thần tàng chi khí cũng là tài nguyên cực kỳ quý báu. Lúc bình thường không bao giờ có thần tông nào để bất kỳ ai cơ hội hấp thu thoải mái không có giới hạn như vậy. Chứ nếu hấp thu thần tàng chi khí chỉ để đột phá lên nguyên anh kỳ, như Tịch Thiên Dạ, thì dù thần tông mạnh tới đâu hay đạo thống truyền thừa lâu đời tới mức nào cũng khó mà chịu nổi. Thiên Lan Thần Tông đã diệt vong nên Tịch Thiên Dạ mới có cơ hội này. Hiển nhiên Tịch Thiên Dạ cũng cảm nhận được thần tàng chi khí còn sót lại ở Thiên Lan Thần Tông không nhiều. Hắn có cảm giác rõ rệt rằng số lượng đang giảm bớt. Có điều nếu chỉ để hắn đột phá đến hỗn độn nguyên anh cảnh giới thì số này cũng đủ rồi. Tịch Thiên Dạ thi triển hết mức thôn vệ tinh không bí thuật, điên cuồng cắn nuốt thần tàng chi khí. Đồng thời hắn cũng chuyển hóa những cỗ lực lượng thiên địa bản nguyên kia làm của riêng, không ngừng hội tụ đến kim đan hỗn độn ở đan điền. Kim đan của Tịch Thiên Dạ đã lớn bằng quả trứng gà, tản ra khí tức hỗn độn hồng mông. Những loại khí tức đó chất đầy trong đan điền của hắn, biến hóa vô tận không ngừng nghỉ, tựa như hỗn độn chi hải sâu trong vũ trụ. Cùng với năng lượng bản nguyên từ thần tàng chi khí không ngừng rót vào, hỗn độn chi hải của Tịch Thiên Dạ ngày càng đậm đặc, diện tích mở rộng không ngừng. Không biết qua bao lâu, rốt cục hỗn độn chi hải của Tịch Thiên Dạ đã khuếch đại cực hạn. Đánh ầm một tiếng cực lớn tựa như chướng ngại cuối cùng đã bị phá bỏ, toàn bộ nước trong vùng hỗn độn chi hải biến hóa tới mức nghiêng trời lệch đất. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, thần thức chìm vào giữa đan điền, nhìn vào diễn biến bên trong. Đan điền của hắn đang diễn ra cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Dù kiếp trước hắn đã gặp vô số người đột phá nguyên anh kỳ, nhưng dị tượng này thì chỉ mới lần đầu gặp. Đan điền của hắn tựa như một tòa hồng mông vũ trụ vừa phôi thai, đang diễn biến tựa như lúc khai thiên lập địa. Thiên địa sơ khai, pháp tắc tự sinh, vạn vật diễn hóa, chúng sinh xuất thế. Từng màn biến hóa xuất hiện trong đầu Tịch Thiên Hạ. Đến khi tới bước chúng sinh xuất thế, chợt thấy một vị hỗn độn anh nhi giáng sinh giữa chốn hỗn nguyên sâu thẳm. Đứa trẻ cất tiếng khóc vang vọng toàn bộ không gian. Đó chính là sinh linh ra đời đầu tiên giữa vũ trụ hồng mông. Những sinh linh khác cũng lần lượt xuất hiện, hỗn độn cổ thú, hỗn độn ma thần, thần, tiên thiên hỗn độn thánh linh. hết thảy những sinh vật tưởng như chỉ có ở thời kỳ trời đất sơ khai lại diễn hóa ngay bên trong đan điền của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn theo. Không phải hắn chưa từng thấy hình ảnh mô phỏng khoảnh khắc sơ khai này. Thân là tiên đế cao tuổi, thậm chí hắn còn từng gặp cảnh một vũ trụ hồng môn thực sự xuất hiện. Nhưng một màn như vậy, diễn ra trong đan điền của chính mình thì cũng đủ khiến hắn chấn động không ngờ tới. Tất cả dị tượng xảy ra vỏn vẹn chỉ một khoảnh khắc rồi biến mất. Nội thể Tịch Thiên Dạ trở lại trạng thái yên tĩnh. Đan điền cũng trở về thành hải dương như lúc đầu. Chỉ là chính giữa lại thấy một đứa trẻ rất nhỏ bé đang tắm táp giữa hỗn độn, hải dương, thân tỏa ra kim quang vô lượng. Đó chính là sinh linh ra đời đầu tiên khi vũ trụ hồng mông khai mở. Đồng thời, hắn cũng chính là hỗn độn nguyên anh mà Tịch Thiên Dạ tu luyện thành. Nguyên anh đó bá đạo vô cùng. Về cơ bản, là không chịu để một nguyên anh thứ hai cùng tồn tại trong địa bàn của mình. Nó lập tức chấn vỡ nguyên anh mà trước đó Tịch Thiên Dạ ngưng tụ ra, năng lượng tinh thuần tạo nên cũng bị nó thôn phệ toàn bộ. Thật bá đạo. Tịch Thiên Dạ thất kinh. Nguyên anh đó dù là của bản thân hắn, nhưng hắn nhận ra không ít thứ không thể hiểu nổi. Trong lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu nguyên anh kỳ lạ đó, một cỗ khí tức nặng nề tăm tối xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tựa như có thứ gì đó đang hội tụ. Tịch Thiên Dạ cảm nhận rằng đó chính là nguyên anh kiếp. Hơn nữa không chỉ là nguyên anh kiếp bình thường, mà còn là hỗn độn nguyên anh kiếp. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trên thân phát ra hào quang nóng rực chưa từng thấy. Bóng dáng của hắn dọi thẳng đến 9 tầng mây, dùng thế đánh tan rào cản không gian, như diều gặp gió phóng thẳng tới cõi hư không thiên ngoại. Hỗn độn lôi kiếp không thuộc về bất cứ loại lôi kiếp nào ở đại thế giới. Không có đại thế giới nào giáng được hỗn độn lôi kiếp. Chỉ có ở chốn vũ trụ hư vô thâm sâu mới có. Tịch Thiên Dạ không độ kiếp ở Thiên Lan di tích chính là bởi cỗ lực lượng chí cao vô thượng, ẩn chứa cả ý nghĩa tận cùng của vũ trụ đó. Hỗn độn lôi kiếp xuất hiện trong Thiên Lan, di tích dư sức phá vỡ quy tắc kết cấu của thế giới nguyên bản, thậm chí có thể khiến Thiên Lan thế giới tan rã sụp đổ lập tức. Mà đừng nói là một tiểu không gian như Thiên Lan di tích, dù là đại thế giới như Thái Hoang cũng không dám dây vào hỗn độn pháp tắc. Tịch Thiên Dạ đứng giữa hư không, một vùng mây tích điện xuất hiện trên đầu hắn. Đó chính là hỗn độn lực lượng thực sự của vũ trụ, chỉ một tia cũng có thể đồ thần sát Phật. Đứng giữa hỗn độn lôi kiếp, Tịch Thiên Dạ tựa như một hạt bụi trần nhỏ bé. Uy lực của hỗn độn lôi kiếp không quá mạnh, nhưng mức năng lượng và quy tắc quá cao. Nhiễm phải một tia thôi cũng đủ khiến ngũ hành linh thể của ta tan rã. Tịch Thiên Dạ nhìn lên luồng sức mạnh trên đầu, nhíu mày nặng nề. Không phải hắn chưa từng gặp hỗn độn lực lượng, thậm chí đã từng giao thủ với tiên thiên sinh linh xuất hiện ở thời kỳ thiên địa sơ khai. Thực ra sau khi tiên nhân sau khi luyện tới cấp độ tiên đế, thì sẽ có thể đi trải nghiệm thử một phần hỗn độn lực lượng. Chỉ có, điều đó là kiếp trước. Còn hiện giờ hắn hoài nghi không biết bản thân có thể chống chọi dù chỉ một tia. Đáp án đã quá rõ rồi. Hiển nhiên là không thể. Đừng nói là ngũ hành linh thể, dù là tiên thể của tiên nhân cũng không đủ sức. Chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn hỗn độn. Tịch Thiên Dạ chưa từng trải qua tình huống phải đối mặt với hỗn độn lôi kiếp ngay, ở giai đoạn nguyên anh kỳ. Hắn chỉ có thể dùng kinh nghiệm để thử. Đồng tử của hắn lóe lên hào quang. Một đạo kim quang từ bên trong thiên linh huyệt của hắn phá ra. Luồng kim quang đó hỗn độn nguyên anh mà hắn tu luyện được. Chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn hỗn độn. Thân thể bình thường dẫn tới sẽ bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Sau khoảnh khắc nguyên anh xuất khiếu, Tịch Thiên Dạ khống chế hỗn độn nguyên anh ngày càng dễ dàng, bắt đầu chủ động nghênh đón nguyên anh kiếp đặc thù nọ. Bên ngoài cõi hư không, hỗn độn lôi kiếp đã xuất hiện. Dù cách hỗn độn lôi kiếp không xa, nhưng sinh linh ở Thiên Lan thế giới hầu như không hề biết điều gì đang xảy ra ở chốn thiên ngoại. Ngay cả là Thiên Lan thần nữ và Vân Mặc cổ thần, dẫu mang tu vi của thần linh cũng không phát giác được bất kỳ chuyện gì. Hỗn độn pháp tắc đã vượt lên trên tất cả. Thời điểm độ lôi kiếp thì hỗn độn pháp tắc sẽ tự ẩn thân, che mở toàn bộ thiên cơ để đề phòng ngoại vật từ nơi khác quấy nhiễu. Cho dù Tịch Thiên Dạ độ kiếp ngay trước mặt, đám Thiên Lan thần nữ cũng sẽ chẳng hề hay biết chứ đừng nói là độ kiếp ở chốn thiên ngoại hư không. Hỗn độn nguyên anh của Tịch Thiên Dạ đứng giữa hư không mịt mờ. Hỗn độn lôi kiếp đã giáng xuống rồi, từng đạo một đánh lên nguyên anh của hắn. Nhưng nguyên anh lại không gặp bất kỳ tổn thương nào, thậm chí một chút phản ứng cũng không thấy, tựa như chỉ có vệt sáng lướt qua. Hắn chưa bao giờ thấy phương thức độ kiếp quái dị như thế. Không lâu sau, Tịch Thiên Dạ cũng nhìn ra vấn đề. Những tia hỗn độn lôi điện kia không biến mất mà bị hỗn độn hạt giống bên trong nguyên anh hấp thu toàn bộ. Hạt giống đó tựa như một lỗ đen. Bất chấp hỗn độn lôi điện có giáng tới bao nhiêu cũng bị cắn nuốt toàn bộ, thậm chí còn có vẻ đói khát thèm thuồng vô cùng. Hỗn độn lôi kiếp tựa hồ cũng bị kiểu độ kiếp này của Tịch Thiên Dạ chọc giận. Lôi điện đánh xuống như không biết điểm dừng. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, chẳng bao lâu đã hơn 9 lần, nhiều hơn cả Thái Hoang cửu nhất lôi kiếp. Lôi kiếp vẫn chưa dứt. 20 đạo, 30 đạo, 40 đạo. Cuối cùng tới khi đánh đủ 9981 lần lên người Tịch Thiên Dạ, thì hỗn độn lôi vân từ phía hư không mới có vẻ miễn cưỡng dừng tay, tựa như cũng biết mệt rồi. Giữa lúc Tịch Thiên Dạ tưởng hỗn độn lôi kiếp đã ngừng, một tình huống khiến hắn không thể tưởng tượng nổi lại phát sinh. Chỉ thấy hỗn độn hạt giống trực tiếp khống chế nguyên anh của Tịch Thiên Dạ, ngược dòng bất chợt lao thẳng vào giữa đám mây sấm sét. Sau đó, nó dần thôn phệ đám mây đó từng chút một. Trong nháy mắt, cả một vùng hỗn độn lôi vân khổng lồ đã bị cắn nuốt tới 1/10. Tựa như cảnh một kẻ đang đói đến phát điên nhào vào một đống của ngon vật lạ. Ngay chính hỗn độn lôi vân cũng không nghĩ đến chuyện này. Nó thân là thiên phạt, thế nào lại bị xem như đồ ăn? Mà dáng ăn cấu xé nó lại quá kinh khủng, chọc cho đám mây nọ sợ phát khiếp. Hỗn độn lôi vân gặp phải kẻ độ kiếp như thế này thực sự cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tản mát một cách điên cuồng hòng chạy trốn. Nhưng hỗn độn hạt giống không khác gì quỷ chết đói, sao có thể để sống con mồi? Nó một mạch hùng hồ đuổi theo cắn nuốt lôi vân, khiến Tịch Thiên Dạ cũng kinh hãi trợn mắt há mồm. Sau cùng, hỗn độn lôi vân bị hạt giống ăn đến hơn nửa mới thoát được ma chảo, tiêu tan giữa tinh không. Hạt giống liền bất động hoàn toàn yên tĩnh. Quyền khống chế hỗn độn nguyên anh lại trở về tay của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khẽ nheo mắt, tựa như suy tư điều gì đó. Chuyện vừa rồi khiến hắn có vẻ khó chịu. Nguyên anh do chính mình luyện ra lại bị hỗn độn hạt giống khống chế. Cũng bởi tu vi của hắn quá thấp, nếu không loại chuyện này làm sao xảy ra được. Hỗn độn nguyên anh hồi thân, từ bên trong cõi hư không vô tận phóng ra hào quang. Luồng ánh sáng này bao phủ quanh người Tịch Thiên Dạ, khiến thể xác hắn không ngừng biến hóa tăng cường. Chỉ có một điều khiến Tịch Thiên Dạ vẫn phải lấn cấn, những luồng cửu thải hào quang ấy bắt nguồn từ pháp tắc của Thái Hoang thế giới, chứ không phải hỗn độn pháp tắc. Trong mắt Tịch Thiên Dạ hiện ra vẻ thất vọng. Vốn tưởng thân thể có thể hấp thu một chút lực đạo của hỗn độn bản nguyên nhằm cường hóa thẳng đến một cấp độ cao hơn, giờ xem ra còn phải tính toán nhiều nữa. Hỗn độn pháp tắc hóa ra còn dính cả vào phúc phận, ném cho Thái Hoang thế giới pháp tắc chi linh tới ban cho. Hẳn là vừa rồi các ăn tươi nuốt sống của hỗn độn hạt giống chọc giận hỗn độn pháp tắc, thành ra nó mới cố ý chơi hắn như vậy. Tịch Thiên Dạ ngẫm nghĩ, trong lòng có chút bực mình. Có điều, chúc phúc của pháp tắc chi linh từ Thái Hoang thế giới cũng rất phi phàm. Luồng cửu thải hào quang kia hoàn toàn khác biệt so với màn độ kiếp của những thánh giả khác. Thậm chí nó có vẻ tiệm cận với một dạng năng lượng đặc thù nào đó của thế giới bản nguyên, số lượng cũng nhiều nên vừa đủ thỏa mãn Tịch Thiên Dạ. Thân thể của hắn giờ như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu cửu thải hào quang. Thể xác liên tục biến đổi và cường hóa. Cho tới khi luồng hào quang biến mất, cả người Tịch Thiên Dạ tỏa ra kim quang sáng chói mắt. Hiện giờ hắn chỉ cần dùng sức mạnh thể chất e là cũng đủ để giao phong với cường giả cảnh giới đại thánh hoang. A, hư không ma bảo sơ cấp do thủy ma tộc tạo ra ở Thiên Lan, di tích đã bị kích hoạt rồi. Không cần nghĩ quá lâu, Tịch Thiên Dạ liền khẳng định là tác phẩm của Lam Mị. Hắn bước một bước, toàn thân biến mất giữa thiên ngoại hư không, tới khi xuất hiện đã vượt qua tường không gian xuyên thẳng vào Thiên Lan thế giới. Lúc này, Thiên Lan thế giới đã hỗn loạn trăm bề. Vân Mặc Cổ Thần đoạt được sức mạnh của hư không ma bảo, mạnh mẽ uy hiếp Thiên Lan thần nữ. Nàng rơi vào cảnh tượng hiểm nghèo, suýt chút nữa bị Vân Mặc Cổ Thần giết đi. Sinh linh trong toàn bộ cõi Thiên Lan di tích tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đến thần linh còn bị ma tộc kìm hãm thì bọn họ trông cậy vào đâu đây? Tịch Thiên Dạ cau mày, nhìn bãi chiến trường của Thiên Lan thần nữ và Vân Mặc Cổ Thần. Sau đó hắn bỏ qua bọn họ, bay thẳng đến thần cung ở Hắc Bạch Thần Thành. Sức mạnh của Thiên Lan thần nữ và Vân Mặc Cổ Thần đều đã tiệm cận thần thánh. Tu vi của hắn bây giờ về cơ bản không thể đấu lại. Trừ khi hắn thi triển ra hỗn độn lực lượng, đổi lại là viễn cảnh thân thể tan rã, linh hồn bị tổn thương. Dù hắn không đối phó được Vân Mặc Cổ Thần, nhưng vẫn đủ sức chơi với Lam Mị. Lam Mị cũng là người trùng sinh tái thế, địa vị mặc dù cao nhưng tu vi không mạnh. Thực lực của Tịch Thiên Dạ lúc này cũng không cần trốn tránh. Ngoài Vân Mặc Cổ Thần và Thiên Lan thần nữ trên trời cao không còn ai ở Thiên Lan, di tích có thể uy hiếp hắn. Hắn hóa thành một đạo hồng quang dài cả vạn dặm phi thẳng về hướng Hắc Bạch Thần Thành. Trong nháy mắt xuyên qua hàng loạt chiều không gian, tốc độ nhanh đến cực điểm. Vân Mặc Cổ Thần đang toàn lực đánh giết Thiên Lan thần nữ, dĩ nhiên cũng không dành để ý tới hắn. Thậm chí các cao thủ ma tộc khác tính cũng không đỡ nổi Tịch Thiên Dạ. Một đám định chặn đường Tịch Thiên Dạ, còn chưa tiến vào phạm vi ba trượng xung quanh đã bị khí tức của hắn đánh bật ra ngoài. Vỏn vẹn mấy nhịp thở, Tịch Thiên Dạ đã có mặt ở cửa Hắc Bạch Thần Cung. Tịch Thiên Dạ, Hắc Bạch thành chủ tóc tai bù xù, quần áo nhuốm máu, bị trói trên quảng trường Hắc Bạch Thần Cung. Một đám tu sĩ ma tộc tướng mạo hung hãn đang dùng hình cụ tra tấn lão. Hắc Bạch Thần Thành chiến đấu với Thâm Uyên ma tộc suốt một thời gian dài, dĩ nhiên hai bên thù sâu như biển. Lúc này thành chủ Hắc Bạch Thần Thành bị bắt, mấy tên đại lãnh chúa của Thâm Uyên ma tộc sao có thể cho hắn chết một cách dễ chịu. Thần tử điện hạ, không chỉ có thành chủ, cả Long Lịch Hải, Long Thiên Nhi, Man Thiên Ý, Long Phủ Sơn một đám đang trốn ở Thiên Lan, thần cung đều nhận ra Tịch Thiên Dạ đã xông vào Hắc Bạch thần cung. Vị trí của bọn hắn rất đặc biệt, đứng trong Thiên Lan thần cung có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Lan thế giới. Chỉ là ai trong số bọn hắn, cũng không ngờ thần tử điện hạ đột nhiên xuất hiện tại Hắc Bạch thần thành. Tịch Thiên Dạ, ngươi tới đây làm gì? Trong Hắc Bạch thần cung đang có một nữ ma đầu vô cùng đáng sợ. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, chạy mau đi. Hắc Bạch thành chủ nhìn Tịch Thiên Dạ la lớn. Hắc Bạch thần cung đã bị ma tộc công phá, giờ tiến vào Hắc Bạch thần cung không phải muốn tự sát thì là gì? Dù hắn biết Tịch Thiên Dạ có chút bất phàm, thậm chí có thể đánh bại Hắc Đồng Thánh Quân. Nhưng so với nữ ma đầu ma tộc nọ thì thua kém cả vạn dăm. Chỉ có những ai từng gặp nữ ma đầu kia mới biết sự đáng sợ của nàng. Tịch Thiên Dạ liếc mắt qua Hắc Bạch thần thành, đoạn không nói lời nào nhấc chân đi thẳng Hắc Bạch thần cung. To gan thật, dám xông vào Hắc Bạch thần cung. Một gã ma tộc vóc dáng cao lớn đi ra từ thần cung, trực diện ngăn cản Tịch Thiên Dạ. Từ trên cao, hắn nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, mắt đầy vẻ cười cợt lạnh lùng pha lẫn xem thường. Trên người hắn phóng ra một cỗ uy áp khủng khiếp. Gã này là đại lãnh chúa Ma Khôn, một trong 13 đại lãnh chúa của ma tộc. Gã đã đạt tới tu vi đại thánh hoàng cảnh. Trước đây ở Thiên Lan di tích, cấp độ này cũng có thể coi là vô địch rồi. Giờ ở sao huyệt của Thủy Ma cũng tương tự vậy. Sao huyệt của Thủy Ma là chốn bất phàm. Nhưng đã bị Thiên Lan thần tông trấn áp từ thời thượng cổ, nên toàn bộ đám thượng tầng của ma tộc đã chết sạch. Chỉ còn lại một vài tiểu ma tiểu quái lớn dần, bị quy tắc của Thiên Lan, thế giới áp chế nên tu được đại thánh hoàng cảnh là hết cỡ. Thân là một kẻ đã từng như đế hoàng, đại lãnh chúa Ma Khôn dĩ nhiên coi thường hết thảy. Sao? Cần phải để Tịch Thiên Dạ vào mắt. Tịch Thiên Dạ cũng không để ý sự uy hiếp của Ma Khôn, tiếp tục tiến lên, tự tiện xông vào trọng địa của ma tộc. Đây là tội chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma Khôn đại lãnh chúa thấy Tịch Thiên Dạ phớt lờ hắn như vậy thì trong lòng giận dữ, bàn tay khổng lồ như bồ đoàn đột nhiên phóng ra một chảo. Ma khí nồng nặc từ trên người hắn tuôn ra, điên cuồng lao về phía Tịch Thiên Dạ. Mặt Tịch Thiên Dạ không chút cảm xúc, từ đầu tới cuối không thèm nhìn đại lãnh chúa Ma Khôn. Hắn chỉ tiên tay vung lên, ma long kinh thiên động địa kia bỗng bị đánh nát bét, tựa như đập một con kiến. Ma Khôn bị một luồng sức mạnh phản chấn tới mức khí huyết sôi trào, thở ra một hơi lùi lại tới 7-8 bước, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Giao thủ một đòn, gã đã không địch lại. Sao có thể chứ, tên thiếu niên kia đến cùng là ai? Sao trước kia chưa từng thấy ai nhắc đến? Với tu vị này lẽ ra đã danh chấn tứ phương ở Thiên Lan di tích, không thể có chuyện gã không biết người này. Ta không tin. Ma Khôn gào lên một tiếng. Thân là một trong 13 đại lãnh chúa của Thâm Uyên ma tộc, nội tâm của hắn dĩ nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Làm sao chấp nhận việc mình thua trong tay một kẻ vô danh? Chỉ thấy cơ thể Ma Khôn bỗng biến đổi thành khổng lồ, trong chớp mắt đã cao tới 100 mét. Tịch Thiên Dạ đứng trước mặt hắn tựa như một con kiến đứng dưới bàn chân voi. Một thân Ma Khôn đại lãnh chúa cao lớn phát ra uy thế so với trước còn hơn một bậc. Phong Ngưu Ma Phách Quyền. Ma Khôn ngửa mặt lên trời thét lớn, thiết quyền như ngọn núi ầm ầm giáng xuống. Uy áp kinh người từ trời cao đổ ập tới. Mặt đất ở quảng trường Hắc Bạch Thần Cung rạn nứt tứ phía như mạng nhện. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên tinh quang, nhàn nhạt vung tay. Phanh! Một luồng sóng khí vô hình phóng ra, va chạm với ma quyền đang lao xuống như thiên thạch. Sau một khắc vang rền ầm ĩ, ma quyền như ngọn núi nọ bỗng nổ tung thành một màn xương máu. Thân thể Ma Khôn cũng bị bắn ra ngoài, văng mạnh vào tường thành của Hắc Bạch Thần Cung. Một cú vung tay thôi đã đánh bại Ma Khôn, một trong 13 đại lãnh chúa của ma tộc. Hơn nữa còn phế luôn quyền đầu mà gã đó tự hào nhất. Toàn bộ người trong Hắc Bạch Thần Cung đều kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên mặc áo trắng kia mạnh đến như thế. Hắn thực sự chỉ có tu vi dưới đại thánh cảnh. Dưới đại thánh cảnh sao có thể có sức mạnh đáng sợ đến thế? Không chỉ đám người của ma tộc, Hắc Bạch thành chủ giờ phút này cũng trợn mắt há mồm. Hắn biết Tịch Thiên Dạ có thể giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, có võ lực cực cao. Nhưng cũng không thể ngờ Ma Khôn một, trong 13 đại lãnh chúa ma tộc lại không thể chịu nổi một kích của hắn. Trong số đám đại lãnh chúa ma tộc đó, thực lực Ma Khôn so với Hắc Đồng Thánh Quân chỉ có thể nói là hơn chứ không kém. Thậm chí so với chính lão, Hắc Bạch thành chủ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ngươi, Ma Khôn miệng trào đầy máu me, thê thảm ngước nhìn Tịch Thiên Dạ với mắt đầy vẻ khó hiểu. Một đòn vừa rồi không chỉ đơn giản là đánh lui hắn, mà còn phế luôn chiến lực của gã. Ngũ tạng trong cơ thể gã đã vỡ nát, không dừng rút ngắn sinh cơ. Nếu không nhanh chữa trị để cản lại cỗ lực đạo phá hoại kia, hắn rất có thể tiêu vong. Hắn là Tịch Thiên Dạ, một vị bằng hữu của hoàng một gã thanh niên anh tuấn mặc khôi giáp đi ra từ Hắc Bạch Thần Cung. Tướng mạo của hắn có thể nói là hoàn mỹ, khí chất không tầm thường chút nào. Hai đôi ma rực phía sau lại càng tăng thêm phần lăng lệ. Hắn đứng trước cửa thần cung, vừa đỡ ma khôi dậy vừa thản nhiên nói. Ma Kiền Vương. Hắc Bạch Thành Chủ trông thấy vị gã thanh niên đó, đồng tử bỗng co rụt lại, mắt lóe lên một tia kiêng dè. Đừng tưởng gã đó tuổi còn nhỏ, thực chất là một lão yêu quái. Trong 13 đại lãnh chúa của Thâm Uyên ma tộc, thân phận hắn còn tôn quý hơn. Thực sự là thành phần thống trị của Thâm Uyên ma tộc. Tu vi của Ma Kiền Vương có thể nói là kinh thiên động địa. Dù không phải đại thánh, nhưng những kẻ tu vi đại thánh bình thường gặp hắn e là, chỉ có thể để hắn đùa cợt tùy ý. Trong chiến tranh giữa Thiên Lan Di Tích và Thâm Uyên ma tộc, nguy hại mà Ma Kiền Vương đem tới đều có tính chất thảm họa. Hắc Bạch Thành Chủ trông thấy Ma Kiền Vương xuất hiện, theo bản năng lập tức trở nên khẩn trương. Bằng hữu của Hoàng. Ma Khôn nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng vị thiếu niên áo trắng kia lại có thân phận bất phàm như vậy. Nếu hắn là bằng hữu của Hoàng, cớ sao lại đến Hắc Bạch Thần Cung quấy rối? Tịch Thiên Dạ, Hoàng sẽ không gặp ngươi. Nàng bảo ngươi lập tức trở về tổ thành, đừng nhúng tay vào chuyện ân oán ở Thiên Lan Di Tích. Thanh niên ma tộc mặc khôi giáp thản nhiên nói. Bảo Lam Mị tự nói với ta Tịch Thiên Dạ đáp như không. Gã thanh niên ma tộc nghe vậy hơi nhíu mày. Người này lại dám bất kính với Hoàng như vậy, rõ ràng là chán sống rồi. Nếu là kẻ khác, hắn đã sớm chém thành tám mảnh. Song do quan hệ đặc thù giữa Tịch Thiên Dạ với Hoàng khiến hắn không dám loạn động, chỉ có thể nhíu mày nói, Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi muốn cầu tình cho Thiên Lan Di Tích thì bổn vương khuyên người từ bỏ ý niệm này đi. Ân oán giữa ma tộc với Thiên Lan Thần Tông đã kéo dài mấy vạn năm, không thể vì vài câu của ngươi mà thay đổi được đâu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng. Hóa ra Lam Mị tưởng hắn đến Hắc Bạch Thần Cung là để cầu tình cho sinh linh của Thiên Lan Di Tích. Hắn lắc đầu, đoạn bỏ qua Ma Kiền Vương, nhấc gót tiến vào Hắc Bạch Thần Cung. Đối với chiến tranh giữa hai đại chủng tộc, hắn chưa bao giờ ngây thơ tới mức nghĩ rằng có thể giải quyết bằng việc cầu tình. Huống hồ, hắn đâu cần cầu tình gì ai. Ma Kiền Vương thấy Tịch Thiên Dạ không nghe lời khuyến cáo của hắn, vẫn giữ khư khư vẻ cố chấp thì khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi còn dám cản rỡ đừng trách bổn vương không cho ngươi thể diện. Ma Kiền Vương nói bằng giọng băng lãnh. Nếu Tịch Thiên Dạ không phải bằng hữu của Hoàng, e là giờ đã chết hơn trăm lần. Một luồng ma uy kinh người tỏa ra từ trên người hắn, bao phủ trọn vẹn cả Hắc Bạch Thần Cung. Tịch Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước, thản nhiên đáp, nể tình Lam Mị, ta không giết các ngươi nhưng nếu dám cản ta thì tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí lớn thật. Ma Kiền Vương không ngờ Tịch Thiên Dạ dám nói những lời đó. Hắn thoáng như bị chọc cười, ma khí kinh khủng càn quét toàn bộ không gian. Tịch Thiên Dạ, cẩn thận Ma Kiền Vương. Hắc Bạch Thành Chủ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết rõ Ma Kiền Vương mạnh mẽ tới đâu. Dù là trong Hắc Bạch Thần Thành, hắn cũng đã thua Ma Kiền Vương một phần. Nếu ở bên ngoài thần thành thì e rằng Ma Kiền Vương có thể đánh bại hắn chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi. Suốt mấy vạn năm trên Thiên Lan Di Tích trên vạn chưa từng có một nhân vật tuyệt thế như Ma Kiền Vương này. Càn Khôn Tù Thánh Chỉ. Ma Kiền Vương không khách khí với Tịch Thiên Dạ nữa, một ngón tay chỉ lên. Trong khoảnh khắc chỉ thấy hư ảnh năm ngón tay không khác gì cột chống trời giáng xuống, từ trên cao, thô bạo chùm lấy Tịch Thiên Dạ tựa như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ. Khóe môi Tịch Thiên Dạ cong lên một tia cười lạnh. Hắn không thèm để ý đến cái gọi là Càn Khôn Tù Thánh Chỉ kia, tiếp tục bước tới, trực tiếp va chạm. Ma Kiền Vương thấy Tịch Thiên Dạ khinh thường như vậy, mắt đầy vẻ trào phúng lạnh lẽo. Càn Khôn Tù Thánh Chỉ của hắn dù không phải thánh thuật thiên về giết chóc, nhưng uy lực cũng vô cùng bất phàm, không khác là bao so với thượng cổ đại thánh chi thuật. Tịch Thiên Dạ dám đem thân ra đỡ thì rõ ràng là muốn tự sát. Hắn lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi thời khắc thân thể kẻ kia nổ tung. Thế nhưng viễn cảnh trong tưởng tượng của hắn rốt cục không xuất hiện. Ngũ chỉ sơn từ trên trời hạ xuống bị Tịch Thiên Dạ đụng cho nát vụn, hóa thành năng lượng khí lưu điên cuồng tỏa ra tứ phía. Chớp mắt đã tiêu tán hoàn toàn. Cái gì? Ma Kiền Vương trợn trừng con ngươi, mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao có thể có người chỉ bằng thân xác đâm vỡ cả Càn Khôn Tù Thánh Chỉ của hắn? Đó là loại xác thịt gì vậy? Thân thể của thượng cổ thần thú hay sao chứ? Song, Ma Kiền Vương cũng chẳng nghĩ được nhiều. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ một bước đã hiện ra trước mặt hắn như phù quang lược ảnh. Sắc mặt Ma Kiền Vương đại biến, lộ ra vẻ bất ngờ trở tay không kịp. Hắn vận chuyển ma lực trong cơ thể đến cực hạn, định đánh ra một trường thổi bay Tịch Thiên Dạ. Chỉ một sát na sau đó, toàn thân hắn cứng đờ, mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bỗng nhiên hắn nhận ra cơ thể mình không thể di chuyển được, như con muỗi bị phong ấn trong khối hổ phách. Nếu không phải trong mắt vẫn có thể nhúc nhích, hắn còn nghĩ mình phải chăng đã trở thành một khối hóa thạch thượng cổ. Sao có thể? Ma Kiền Vương rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, biểu lộ ngập tràn vẻ sợ hãi hoảng hốt. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ bị người ta áp chế như vậy. Hắn dùng toàn bộ sức lực liều lĩnh thoát khỏi sự áp chế kia, nhưng chỉ là tốn công vô ích, tựa như phù du trước cây. Tịch Thiên Dạ trực tiếp lướt qua người Ma Kiền Vương, vắt tay theo kiểu đuổi một con ruồi. Chỉ một khắc, Ma Kiền Vương liền bay thẳng ra, xa tít tận bên ngoài Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Bạch Thành chủ đang bị trói cũng sững người, căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ma Kiền Vương sao lại bị thổi bay rồi? Gầm. Trên không trung Hắc Bạch Thần Cung, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy Phệ Linh, ma viên khổng lồ không khác gì một tòa núi vốn đứng lặng bên cạnh thần cung bỗng vung ra một chảo. Móng vuốt cực lớn của nó úp xuống dễ dàng che khuất bầu trời, trùm lấy không gian trong vòng cả nghìn dặm. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung đều ma chảo đó bao phủ. Hắc Bạch Thành chủ thân thể cứng đờ, chút nữa bị dọa đến mức kêu thành tiếng. Một kích của Phệ Linh ma viên, hậu duệ thượng cổ thần thú, ai có thể cản được? Sắc mặt Hắc Bạch Thành chủ trắng bệch, theo bản năng nhắm mắt lại, có vẻ đã chấp nhận số phận. Thần tử, điện hạ cẩn thận. Thần tử điện hạ chạy mau. Cẩn thận. Bên trong Thiên Lan Thần Cung, vẻ mặt đám Long Thiên Nhi cùng Long Lịch Hải cũng kịch biến. Bọn hắn vẫn liên tục quan sát động tĩnh ở Hắc Bạch Thần Cung, dĩ nhiên chứng kiến được một trảo kinh thiên động địa kia của Phệ Linh Ma Viên. Ma viên khổng lồ như vậy, dù đứng trên Thiên Lan Thần Cung nhìn xuống cũng thấy nó không khác gì một ngọn núi cao. Một đòn của sinh vật to lớn như vậy, uy lực sẽ đáng sợ tới mức nào? Không một ai dám tưởng tượng. Ma trảo lớn cả vạn dặm ụp xuống từ không trung, giống như muốn phá hủy toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung. Chưa nói tới sinh linh ở Thiên Lan di tích, dù là đám ma tộc bên trong Hắc Bạch Thần Thành cũng hoảng sợ vô cùng, thất kinh chạy trốn tứ phía. Còn người trong thần cung thì đến cơ hội bỏ chạy cũng không có, toàn bộ bị dọa tới mức nằm rạp trên mặt đất. Nhưng hình ảnh trời đất sụp đổ trong tưởng tượng của họ cũng không xuất hiện. Ma chảo rộng lớn kia không đập xuống nổi. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đã đứng trên không trung tự lúc nào, chặn nửa đường Phệ Linh Ma Viên. Tất cả mọi người kinh động nhìn về hướng đó, ma chảo khổng lồ thế mà lại bị Tịch Thiên Dạ đỡ bằng một tay, chẳng khác nào dùng cây tăm chống cả một tòa Thái Sơn. Ai nấy cũng bị cảnh tượng này rung động. Khoảnh khắc ấy, Tịch Thiên Dạ giống như thần trong lòng bọn họ. Rào. Phệ Linh Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vọng lên chín tầng trời. Một sinh vật bé nhỏ lại có thể đỡ bàn tay của nó, rõ ràng là một loại khiêu khích cực lớn. Phệ Linh Ma Viên bị chọc giận cùng cực, đôi mắt như hồ nước phát ra hào quang yêu dị, mày đỏ thắm khiến toàn không trung bị nhuộm kín như hoàng hôn. Một luồng sức mạnh dung chuyển bộc phát trên người Ma Viên, sau đó hội tụ toàn bộ lên vuốt phải rồi toàn lực đánh xuống dưới. Thế nhưng ma thân khổng lồ cả mấy vạn dặm của Phệ Linh Ma Viên dù cố hết sức vẫn không thể khiến Tịch Thiên Dạ dung chuyển mảy may. Ma chảo to lớn vẫn cứ thế trôi nổi giữa không trung, không cách nào hạ xuống. Thân thể Tịch Thiên Dạ dù nhỏ bé, nhưng lúc này y hệt một cây Định Hải Thần Châm vô kiên bất tồi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Sức mạnh của Phệ Linh Ma Viên thượng cổ lại không thể lay chuyển Tịch Thiên Dạ, đó đơn giản là nằm mơ. Cút cho ta. Mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên kim quang chiếu vào Phệ Linh Ma Viêm. Giữa lúc tất cả đang kinh hoàng nhìn, thì hắn nhấc bổng Ma Viêm từ mặt đất lên thô bạo ném ra ngoài. Ma viên khổng lồ đó tựa như một viên đạn pháo trực niếm bị ném đi. Nó bay qua không biết bao nhiêu núi đồi, dội thẳng vào vách không gian Thiên Lan thế giới, khiến toàn bộ trời đất rung chuyển một phen. Tới khi tất cả im ắng trở lại, mọi người lặng lặng dõi theo Tịch Thiên Dạ. Ngay cả Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần vốn đang chìm trong huyết chiến, cũng bị Tịch Thiên Dạ thu hút tầm mắt. Sâu trong Hắc Bạch Thần Cung, Lam Mị đứng cạnh tổ thần bia nhíu mày, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng vẻ nghiêm trọng. Sau khi ném bay Phệ Linh Ma Viên, Tịch Thiên Dạ liền nhấc chân bước về phía trong Hắc Bạch Thần Cung. Trên đường không ai địch nổi hắn. Phàm những kẻ thuộc Thâm Uyên Ma tộc có ý định ngăn cản đều bị đánh văng ra ngoài. Chớp mắt Tịch Thiên Dạ xuất hiện trước mặt ma nữ Lam Mị, đứng giữa không gian đặc thù thần bí nhất Hắc Bạch Thần Cung. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn ngăn cản ta? Lam Mị nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt màu xanh băng giá không chút xúc cảm. Khi Tịch Thiên Dạ bộc phát luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nàng đã hiểu hắn đến không phải để cầu tình. Lam Mị, buông tay đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dựa vào đâu? Vì muốn cứu vớt Thủy Ma Tổ Xào mà ta đã tính toán suốt mấy năm. Ngươi bảo buông tay thì buông sao? Khuôn Lam Mị vẫn không đổi mà nói. Mục đích lớn nhất của nàng dĩ nhiên không phải là để cứu Vân Mặc cổ thần, mà là đưa Thủy Ma Tổ Xào đi. Có thứ này, nàng có thể cắm rễ ở Thái Hoang thế giới, từng bước phát triển thế lực của mình. Tịch Thiên Dạ, tốt nhất ngươi đừng ngăn cản ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Sức mạnh của người hiện giờ không thể đấu với ta. Lam Mị lạnh lùng nói. Ngươi tự tin quá rồi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ bước từng bước về phía trước. Tu vi của Lam Mị đúng là rất cao, cũng đã thuộc vào thành phần không thể nắm bắt ở Thiên Lan, di tích, nhưng giờ hắn đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lẽ nào vẫn còn sợ nàng? Tịch Thiên Dạ, Thủy Ma Tổ Sào đã kích hoạt. Dù ngươi có năng lực thông thiên cũng không thể trấn áp nó. Ngươi chắc phải biết chứ. Không có thần linh của nhân tộc các ngươi đến đây thì ai cũng không thể vãn hồi. Nếu ngươi thức thời thì trở về tổ thành đi, những bằng hữu kia ta cho phép ngươi mang đi, La Mị thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của nàng, số phận Thiên Lan di tích đã định rồi, ai tới cũng không thể thay đổi kết cục sau cuối. Trận chiến ngày hôm nay xem ra không thể tránh được rồi. Tịch Thiên Dạ nói như không, bỏ qua lời nhắc nhở của La Mị. Trong nháy mắt đã phóng lên tận trời. Một luồng khí thế bàng bạc bộc phát trên người hắn đánh về phía La Mị. Đuôi mắt La Mị cau lại, nhìn Tịch Thiên Dạ nói bằng giọng lạnh như băng. Tịch Thiên Dạ, ngươi giỏi lắm, lại dám ra tay với ta. Vậy đừng trách bản cung không khách khí. La Mị trong lòng thịnh nộ, tay ngọc cũng vỗ về phía trước. Một trưởng ấn hư ảo nhằm thẳng vào Tịch Thiên Dạ. Chỉ là một đòn cũng không có bí pháp hay thánh thuật cao thâm gì cả. Nhưng với cái nhìn của nàng về tu vi bản thân, một trưởng đã có thể bức lui Tịch Thiên Dạ rồi. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, khi bàn tay của nàng va chạm với nắm đấm của Tịch Thiên Dạ, trưởng ấn nổ tung vụn vỡ trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng không gì sánh nổi ập về phía nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Thân ảnh La Mị văng ra phía sau. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh ưu nhã như cũ, nhưng con người băng lãnh lại co rụt. Vẻ mặt nàng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ đầy hoài nghi. Không gặp một hồi, tu vi của Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ như thế. Thậm chí còn nhiều điểm nàng khôn hiểu rõ, cao thâm khó dò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ, xem ra người gặp được kỳ ngộ không nhỏ ở Thiên Lan di tích. Lam Mị nhìn sâu vào Tịch Thiên Dạ. Nàng biết lai lịch của hắn rất huyền bí, khả năng thân phận của hắn ở kiếp trước cũng không thua nàng là bao. Nhưng thân phận cường đại tới đâu nếu không đủ tài nguyên, cũng đừng hòng luyện tới trình độ như vậy. Trong thời gian ngắn, nàng đạt tới cấp độ này, cũng là nhờ thôn phệ vô số tài nguyên cấp cao ở Thâm Uyên ma giới. Sau khi đẩy lùi Lam Mị, Tịch Thiên Dạ đứng vào vị trí của nàng, áo trắng tung bay trước tổ thần bia. Ta không muốn làm khó ngươi, tự ngươi đi đi. Tịch Thiên Dạ nhìn Lam Mị nói. Lam Mị chỉ là thánh giả viên mãn mà thôi. Hắn đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ chân chính, Lam Mị không thể đấu với hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải người của Thiên Lan di tích, vì sao cứ trăm phương ngàn kế cản trở ta? Lam Mị trầm mặt, chẳng biết tại sao hành vi của Tịch Thiên Dạ khiến nàng vô cùng khó chịu. Chỉ là ta không muốn sinh linh đồ thán mà thôi. Thả gã Vân Mặc cổ thần kia ra ngoài, đại địa chắc chắn sẽ nhuộm máu. Nhân tộc cũng không thể nào thoát được. Kỳ thật tính cách ma tộc các ngươi vẫn luôn khiến ta không ưa cho lắm. Tịch Thiên Dạ nói nhẹ nhàng. Ma tộc không cần ngươi ưa thích. Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải chúa cứu thế. Thiên hạ này cũng không phải để ngươi thao túng. Ngươi không khả năng bảo vệ ai đâu. Giờ để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ma tộc. Lam Mị nghe Tịch Thiên Dạ nói hắn không thích ma tộc, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng giận dữ. Một luồng khí tức cực mạnh bộc phát từ cơ thể nàng. Chỉ thấy tổ thần chiếu thư trong tay của nàng bay ra, phóng về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng không chút do dự, trực tiếp liền thi triển sức mạnh của tổ thần chiếu thư. Kiếp trước làm tổ thần ma tộc nên nàng đã nhận ra tu vi của Tịch Thiên Dạ, sâu không thể dò. Chỉ dựa vào sức mạnh của nàng sợ là cũng không chơi lại. Tổ thần chiếu thư tỏa ra thần quang vô tận, rọi sáng toàn bộ Thiên Lan thế giới. Toàn bộ pháp tắc nơi Tịch Thiên Dạ đứng đồng loạt biến mất. Tổ thần chiếu thư ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của tổ thần. Một khi thi triển thì dù cả quy tắc của đại thế giới cũng sẽ bị áp chế. Dưới sức mạnh đó, đừng nói là tu sĩ thánh nhân cảnh, dù là đế cảnh cũng khó thoát vô cùng. Lại là tổ thần chiếu thư. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ hết sức khó coi. Đối diện với tổ thần chiếu thư về cơ bản là không thể đấu lại. Cường giả lợi hại tới đâu cũng không chống cự được vật này. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không có kinh hoàng. Từ đầu đến cuối hắn vẫn rất bình tĩnh. Trên tổ thần chiếu thư có dấu vết khí tức của Lam Mị. Hiển nhiên nó chính là bảo vật do chính nàng từng lưu lại. Nếu đổi thành tổ thần chiếu thư khác, với tu vi hiện tại của nàng cũng đừng hòng điều khiển. Tịch Thiên Dạ, ngươi không muốn chống cự nữa đúng không? Khóe môi Lam Mị nhếch lên, đồng tử mỹ lệ hơi có phần đắc ý. Tu vi của ngươi mạnh tới đâu, sao có thể bằng được bảo vật của nàng? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, chân phải dẫm lên tổ thần bia. Sau một khắc, tổ thần bia phóng ra ánh sáng vô lượng. Quang mang đó không kém tổ thần chiếu thư chút nào. Trong nháy mắt chấn nát vụn lĩnh vực hư vô do tổ thần chiếu thư tạo nên. Lam Mị cứng đờ cả người, nhìn Tịch Thiên Dạ bằng vẻ khó tin mà nói, ngươi có thể khu xử tổ thần bia của Thương Quỳ lão tặc. Tổ thần bia chính là chí bảo do lão bất tử Thương Quỳ luyện chế. Nếu không cũng không có khả năng chấn áp Thủy Ma Tổ Sào. Nếu dùng sức mạnh của tổ thần bia phóng ra dĩ nhiên có thể sánh với tổ thần chiếu thư của nàng. Nhưng tổ thần chí bảo sao có thể dễ dàng khu xử như vậy? Trong toàn bộ Thiên Lan di tích có lẽ chỉ có Thiên Lan, thần nữ có khả năng làm được. Dù nàng và Vân Mặc Cổ Thần đều không thể khống chế bảo vật do Thương Quỳ, lão tặc lưu lại. Một món tử vật mà thôi, có gì không thể? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn, tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết dung hợp sở trường của Bách Gia, bao quát tất cả. Bất cứ bảo vật gì cũng sẽ không thể kháng cự sức mạnh của hắn. Lam Mị nhìn chằm chằm về phía Tịch Thiên Dạ. Nội tâm nàng luân chuyển không dưới trăm ngàn lần. Gã đứng đối diện nàng phải chăng là Thương Quỷ lão tặc chuyển thế? Nếu không thì đạo lý nào cho phép một tên tu sĩ mới đạt thánh, cảnh khu động được tổ thần bia? Nhưng nàng lập tức bóp chết ý nghĩ này ngay lập tức. Trên thân Tịch Thiên Dạ, không sót lại bất kỳ dấu vết gì có vẻ giống Thương Quỷ lão tặc. Nếu có thì đừng hòng lọt khỏi nhãn pháp của nàng. Tổ thần chiếu thư của Lam Mị mặc dù không tầm thường, nhưng tổ thần bia kia lại là một món chí bảo, có thể trấn áp cả thủy ma tổ xào. Đứng trước sức mạnh của tổ thần bia, tổ thần chiếu thư của Lam Mị bị vô hiệu hóa trong chớp mắt. Mất đi chỗ dựa này, nàng hiển nhiên không còn là đối thủ của Tịch Thiên Dạ, bị hắn khống chế lập tức. Phanh! Vẻn vẹn mấy quyền, Lam Mị đã bị Tịch Thiên Dạ đánh bật ra khỏi trung tâm không gian đặc thù của Hắc Bạch Thần Cung. Ngươi! Đôi mắt màu lam của Lam Mị bừng bừng lửa giận. Nàng không thể ngờ được mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ áp chế hoàn toàn đến mức này. Tịch Thiên Dạ không để ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời, giao tranh đã trở nên khốc liệt hơn. Thiên Lan thần nữ đang lâm vào hiểm cảnh, e là không chống cự được lâu nữa. Hắn có thắng Lam Mị cũng không có ý nghĩa gì. Then chốt vẫn là kết quả của trận chiến giữa không trung kia. Một khi Vân Mặc Cổ Thần giết được Thiên Lan thần nữ, thì toàn bộ Thiên Lan di tích còn ai có thể cản được ma thần chi lực của y? Huống hồ Tịch Thiên Dạ dứt khoát không chấp nhận để Thiên Lan thần nữ chết dưới tay Vân Mặc Cổ Thần. Dù sao thân thể của Thiên Lan thần nữ cũng là của Tiểu Hình. Thần nữ chiến bại đồng nghĩa với việc Tiểu Hình bị diệt vong. Đáy mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên vẻ lăng lệ, cổ tay dưới áo đảo khẽ để lộ ra một viên ngọc trong suốt. Viên ngọc đó vừa xuất hiện đã tỏa ra thần lực cuồn cuộn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung đều bị một cỗ thần lực tinh thuần đến cực điểm bao phủ. Nguyên lực thần châu. Vô số người theo bản năng đưa mắt nhìn. Hắc Bạch thành chủ đảo mắt cũng nhận ra nguyên lực thần châu do Thiên Lan thần nữ lưu lại, ẩn chứa sức mạnh nguyên bản nhất của thần nữ. Không chỉ những người này, cả Thiên Lan thần nữ đang trong quá trình giao chiến cũng liếc qua theo bản năng. Nguyên lực thần châu của nàng xuất hiện tất nhiên nàng sẽ cảm nhận được đầu tiên. Nàng cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ có thần châu của mình. Vật đó ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần. Nếu không phải do Vân Mặc Cổ Thần áp chế quá thô bạo khiến nàng không ngơi tay, thì Thiên Lan thần nữ thậm chí còn muốn mượn lấy thần châu đó từ Tịch Thiên Dạ. Có viên ngọc chứa đựng sức mạnh bản nguyên dồi dào như vậy, có lẽ nàng có thể lấy lại một chút tu vi. Viên nguyên lực thần châu đó. Ánh mắt Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ đầy vẻ bất thiện. Đó chính xác là viên ngọc ngày trước Tịch Thiên Dạ cướp từ trong tay nàng. Thấy Tịch Thiên Dạ lấy ra nguyên lực thần châu của Thiên Lan thần nữ, chẳng biết tại sao trong lòng Lam Mị dâng lên một cảm giác không ổn. Dẫu không đoán được ý đồ của Tịch Thiên Dạ, nhưng nàng chắc chắn sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm. Lam Mị lập tức lao tới, một lần nữa chuẩn bị đánh vào không gian của tổ thần bia. Tịch Thiên Dạ xuất ra nguyên lực thần châu dĩ nhiên không phải để giúp Thiên Lan thần nữ tăng cường lực lượng. Vân Mặc Cổ Thần có hư không ma bảo cung cấp nguyên thủy ma lực không ngừng nghỉ, dù Thiên Lan thần nữ nắm thêm một viên nguyên lực thần châu cũng không thay đổi được điều gì. Tinh quang trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên, chỉ thấy tay cầm nguyên lực thần châu của bóp khẽ một cái, viên ngọc liền hóa thành thần lực tinh thuần ồ ạt tràn vào cơ thể hắn. Thần lực bản nguyên như nước vỡ đê, tốc độ hấp thu có thể nói là kinh người. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị động thái của Tịch Thiên Dạ làm cho giật nảy người. Dám trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong nguyên lực thần châu như thế, có phải là Tịch Thiên Dạ điên rồi phải không? Đây chính là thần lực bản nguyên của thần linh đấy. Đừng nói tu sĩ cấp thánh cảnh, dù là sinh vật đạt tới tổ cảnh, tiệm cận thần linh sợ là, cũng không dám tùy tiện hấp thu thần lực bản nguyên vào cơ thể như vậy. Rất nhiều người bị Tịch Thiên Dạ dọa đến phát sợ. Thậm chí trong đầu vài kẻ đã xuất hiện hình ảnh Tịch Thiên Dạ bị thần lực bản nguyên bạo phá. Lam Mị lúc này vừa mới quay lại không gian đặc thù, thấy cảnh này cũng trợn mắt há mồm. Vỏn vẹn một thân tu vi thánh cảnh tu vi mà thôi. Dù nàng còn chẳng dám trắng lẽ Tịch Thiên Dạ đang muốn tự sát, nhưng nàng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Cơ thể Tịch Thiên Dạ đã bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh hãi thế tục. Một lần nữa, hắn lại đánh bay nàng ra khỏi không gian đặc thù. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ vỗ một chưởng vào bề mặt tổ thần bia. Đôi mắt hắn có sấm chớp ánh lên, tựa như trong đó đang diễn ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Thần lực bản nguyên nhiều đến mức vô cùng tận từ tay hắn tràn vào tổ thần bia liên tục. Chỉ thấy tổ thần bia phát ra hào quang sáng chói, chẳng khác nào cả thế giới chỉ còn lại mình thứ ánh sáng đó. Hàng loạt đạo tổ thần văn nổi lên trên tổ thần bia. những phù văn đó bay vút lên không câu thông với toàn bộ thiên địa pháp tắc, lẫn thần tắc. Sau khi hội tụ đủ lực lượng của toàn bộ thế gian liền mạnh mẽ chìm xuống bên dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vùng trời phía trên Thủy Ma Tổ Sao bỗng xuất hiện hư ảnh một bia đá. Vật đó thô bạo chặn xuống một đòn, phong bế cửa vào của Thủy Ma Tổ Sao, không để cho một chút nguyên thủy ma lực thoát ra. Cái gì? Sắc mặt Vân Mặc Cổ Thần đại biến. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra sức mạnh trong cơ thể đang tiêu tán một cách điên cuồng. Không có trợ lực từ Thủy Ma Tổ Sao, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị đánh đến mức phải hiện nguyên hình. Ngươi muốn chết? Vân Mặc Cổ Thần khiếp sợ vô cùng, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt hung dữ. Một ngón tay chỉ ra đánh thẳng một đạo ma quang về phía Tịch Thiên Dạ. Một con kiến hôi lại phá bỏ chuyện tốt của hắn, rõ ràng là không biết chữ chết viết thế nào. Thiên Lan thần nữ lại trở nên mừng rỡ. Vốn nàng đã tuyệt vọng lắm rồi, không ngờ gió còn có thể đổi chiều tới vậy. Giờ phút này làm sao nàng có thể để Vân Mặc Cổ Thần đả thương Tịch Thiên Dạ. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn bắn ra trực tiếp chấn nát ma đạo chỉ đó. Đồng thời, nàng chuyển từ thủ sang công, chủ động đánh về phía Vân Mặc Cổ Thần. Không có nguyên lực từ Thủy Ma Tổ Sao chúc phúc, thời cơ chuyển bại thành thắng tốt nhất của nàng đến rồi. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều vang lên tiếng hoan hô thấu cả trời đất. Ai nấy đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có năng lực như vậy. Hắn lại có thể trấn áp Thủy Ma Tổ Sao thêm một lần nữa. Tốt, tốt. Hắc Bạch Thành chủ kích động kêu lớn. Đám Long Lịch Hải và Long Thiên Nhi cũng hưng phấn không thôi. Đây đơn giản là khởi tử hồi sinh. Một khi Thiên Lan Thần Nữ đánh bại Vân Mặc Cổ Thần, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bọn hắn. Trên trời cao, sức mạnh của Vân Mặc Cổ Thần không ngừng suy yếu, một lần nữa bị Thiên Lan Thần Nữ dồn ép. Vân Mặc Cổ Thần tức giận gào lớn, hận không thể chém Tịch Thiên Dạ thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lam Mị ngơ ngác nhìn Thủy Ma Tổ Sao bị trấn áp. Hiển nhiên nàng không ngờ Thủy Ma Tổ Sao mình vừa kích hoạt đã bị trấn áp. Cuộc đối chiến của thần linh trong nháy mắt phân định thắng thua. Cơ hội không dễ kiếm, Thiên Lan Thần Nữ chắc chắn sẽ không buông tha. Nàng dường như đã dốc toàn lực phản công một cách điên cuồng. Trên ma thân của Vân Mặc Cổ Thần xuất hiện từng vết rách một. E là chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ. Ta hận. Vân Mặc Cổ Thần ngửa cổ lên trời gầm thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng và căm thù. Một khi ma thân của hắn triệt để vỡ vụn thì hắn sẽ thật sự chết đi. Cuộc chiến giữa các thần với nhau khác với thánh nhân. Dù là thánh thể tan vỡ cũng có thể hồi phục lại, nhưng thần thì không thể. Không phải thần thể kém hơn thánh thể, không thể tự chữa trị lại, mà bởi vì chiến đấu giữa các thần càng hung hiểm đáng sợ hơn. Một khi thần thể nổ tung thì vị thần kia há có thể cho ngươi thời gian mà khôi phục được. Phàm là tu luyện đến cấp độ thần linh thì cũng phải có ít nhất trên trăm loại phương pháp có thể ngăn cản địch nhân khôi phục thân thể, thậm chí ngay tại thời khắc thân thể của đối phương tan vỡ liền trực tiếp chảm diệt thần hồn của đối phương. Vân Mặc Cổ Thần vốn không trông chờ vào cơ hội khôi phục ma thể, vào lúc ma thể vỡ vụn ở kiếp trước thì nguy cơ đã giáng lâm. Mộng Bạch Ly, bản tôn chết cũng sẽ không để cho ngươi khá khẩm. Trong con ngươi của Vân Mặc Cổ Thần tràn đầy oán độc, oanh một tiếng liền trực tiếp tự bạo ma thể, căn bản không chút do dự nào. Là một cự đầu ma tộc, điều đáng sợ nhất ở hắn chính là sự tỉnh táo, hung tàn thô bạo, quả quyết. Không chỉ với địch nhân mà với cả chính mình. Luồng bão năng lượng quét sạch thiên địa, toàn bộ Thiên Lan di tích đều run rẩy kịch liệt. Phảng phất sắp bị hủy diệt triệt để. Thiên Lan Thần Nữ trực tiếp bị cỗ lực lượng sinh ra từ việc Vân Mặc Cổ Thần tự bạo đánh bay, khóe môi tràn ra vết máu. Nhưng nàng lại không quan tâm đến thương thế của mình. Cơn bão năng lượng tự bạo của Vân Mặc Cổ Thần vô cùng đáng sợ. Nếu để mặc nó rơi xuống mặt đất thì toàn bộ sinh linh trong Thiên Lan di tích đều sẽ bị xóa sổ sạch sẽ. Nàng thôi động toàn bộ thần lực trong người, vận chuyển tất cả thần trận bên trong Thiên Lan Thần Cung, dốc hết toàn lực ngăn cản cơn bão năng lượng kia, không cho nó rơi xuống mặt đất. Ha ha, Mộng Bạch Ly, lòng dạ nhân tộc các ngươi chính là quá mức đàn bà, nếu không thời thượng cổ há sẽ bị ma tộc chúng ta giết thê thảm như vậy. Hôm nay ngươi hủy đi ma thể vô thượng của ta, bản tôn nhớ kỹ rồi, lần sau gặp lại nhất định sẽ chém đầu ngươi. Tiếng cười thê lương khàn khàn của Vân Mặc, cổ thần vang vọng trong thiên địa, sau một khắc, một đạo hắc quang lóe lên từ sâu bên trong cơn bão năng lượng, xuyên thủng thiên địa, xuất hiện ở màng bích thế giới. Đạo hắc quang kia chính là Phá Thiên Chiến Mâu. Thấy vậy, thần sắc của Thiên Lan Thần Nữ kịch biến, nàng không ngờ Vân Mặc Cổ Thần lại giảo hoạt và khó dây dưa như vậy. Sau khi tự bạo ma thể liền để, cho một sợi thần hồn bám lên Phá Thiên Chiến Mâu bỏ trốn, hiển nhiên chuẩn bị triệt để chạy ra Thiên Lan thế giới. Thiên Lan Thần Nữ vì cứu vớt tất cả sinh linh trong Thiên Lan di tích, chỉ có thể ngăn cản cơn bão năng lượng kia khuếch tán ra ngoài, trơ mắt nhìn Vân Mặc Cổ Thần bỏ chạy. Ha ha, tiếng cười của Vân Mặc Cổ Thần vang vọng khắp thiên địa, mặc dù chỉ còn một sợi thần hồn. Nhưng sẽ có một ngày nào đó hắn có thể tu luyện thành thần lần nữa, chỉ cần thần binh của hắn còn, chỉ cần thần mệnh cách của hắn không sao thì hết thảy đều có thể làm lại. Cái thời điểm mà hắn trở lại đây, chắc chắn sẽ huyết tẩy thế giới Thái Hoang để hoàn trả lại mối thù hôm nay. Nhưng mà ngay khi phá thiên chiến mâu, chuẩn bị xé rách màng bích thế giới thì đột nhiên có một bàn tay trong suốt như ngọc, thon dài hoàn mỹ bỗng xé rách hư không, xuất hiện phía trên phá thiên chiến mâu. Bàn tay tuyệt mỹ kia khá là khổng lồ, sợ là to đến hơn nghìn dặm, vừa mới hiện ra liền tóm gọn lấy phá thiên chiến mâu, nắm chặt ở trong tay. Người nào? Vân Mặc cổ thần sợ hãi lên tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một bàn tay đột nhiên giết tới. Ngọc thủ kia phóng ra vô tận u quang, từng con hồ điệp như ảo mộng bay múa quanh đó. Khốn kiếp! Vân Mặc cổ thần phóng ra một cỗ thần uy, phá thiên chiến mâu chấn động mạnh một cái muốn đánh bay ngọc thủ kia ra, nhưng dù có dãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát được. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, tựa như xuất hiện ảo giác trước mắt vậy. Vân Mặc cổ thần đã chuẩn bị trốn thoát thành công rồi, mà đột nhiên bị một bàn tay thần bí đánh tới. Mà bàn tay kia còn vô cùng cường đại, nếu không há có thể dùng tay không bắt lấy thần binh như phá thiên chiến mâu. Dù là Thiên Lan thần nữ cũng hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía bên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ ở Hắc Bạch Thần Cung như có cảm giác gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, con ngươi liền co rụt lại. Là nàng. Tịch Thiên Dạ thì thào một mình. Ở một bên khác của thế giới, trong tổ thành, Cố Vân và Cố Khinh Yên cũng bỗng ngẩng đầu lên. Nhất là Cố Vân, trong mắt tràn đầy rung động và hoảng sợ, thánh khí trong cơ thể nàng tán loạn không ngừng, không thể khống chế nổi ngay khi cỗ khí tức kia xuất hiện. U ma nữ. Nàng còn sống. Cố Vân nơm nớp lo sợ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ và khủng hoảng, từ khi tu luyện U Điệp Kinh, thì không người nào có thể mẫn cảm với khí tức của U ma nữ hơn nàng. Cơ hồ trong nháy mắt thôi nàng liền nhận ra chủ nhân của ngọc thủ kia chính là vị U ma nữ chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Nàng không nghĩ rằng trong Thiên Lan di tích không chỉ được nhìn thấy thần binh mà ngay cả vị tồn tại chí cao đã chết trong truyền thuyết của nhân tộc cũng được diện kiến. So với thần linh hư vô mờ mịt thì sự uy hiếp và rung động của U ma nữ lại càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Dù sao thì U ma nữ chính là tồn tại chí cao ở thời đại này, sự tích và truyền thuyết liên quan đến nàng càng thêm chân thực. Đó là ánh mắt của Cố Khinh Yên cũng rung động nhìn lên bầu trời, cỗ khí tức kia khiến nàng có cảm giác quen thuộc, chỉ là không dám khẳng định, cũng không dám tin rằng chủ nhân của ngọc thủ dùng một tay bắt lấy thần khí kia chính là người trong tưởng tượng của nàng. Vân Mặc cổ thần đã hoảng sợ cùng cực, điên cuồng giãy giụa. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của bàn tay kia. Để thần hồn bám lên trên thần binh bỏ trốn chính là kế hoạch bảo mệnh sau cùng của hắn, nếu như thất bại thì điều chờ hắn phía trước chỉ có thể là cái chết. Sâu khiến, mau buông tay ra, nếu không bản thần sẽ khiến ngươi hình thần câu diện. Vân Mặc cổ thần gào thét, kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ của hắn lại bị người ta phá hư vào phút cuối. Hắn hận không thể dùng một bàn tay đập chết chủ nhân của ngọc thủ kia thành thịt nát. Chỉ là một sâu kiến cấp độ thánh tổ cũng dám khiêu khích hắn, đổi thành ngày trước thì một ngón tay của hắn cũng có thể đè chết nàng. Ngu xuẩn, một sợi thần hồn cũng dám kêu gào, thần binh của ngươi không tệ, để ta bảo quản hộ cho. Từ trong vết nứt khổng lồ kia vang lên một âm thanh của nữ nhân, tản ra sự lười biếng và mị hoặc vô biên, dù là Thải Thận Nhi được xưng là tiểu hồ ly tinh, cũng chỉ như trẻ con gặp người lớn nếu so sánh với nàng. Vân Mặc cổ thần nghe vậy thiếu chút nữa tức điên, một con sâu kiến thánh tổ thôi cũng dám nhớ thương thần binh của hắn, quá là không để cổ thần như hắn vào mắt đi. Sâu khiến, chết đi cho ta. Vân Mặc cổ thần ngửa cổ lên trời thét gào, thần hồn đang được giấu trong phá thiên, chiến mâu tản ra thần quang cường thịnh. Hung hăng đâm về phía người trong vết nứt không gian kia. Thiên địa chấn động, toàn bộ Thiên Lan thế giới đều run rẩy. Từ sâu trong khe hở hư không kia vang lên một tiếng rên. Hiển nhiên người ở trong đó đã bị Vân Mặc cổ thần đánh thương. Mặc dù Vân Mặc cổ thần bây giờ chỉ còn là một sợi thần hồn, nhưng liều chết kích phát ra phá thiên chiến mâu vẫn vô cùng đáng sợ. Bản nhân chẳng những muốn cướp đi thần binh của ngươi, còn muốn tiêu diệt cả ngươi nữa. Hiển nhiên người ở đằng sau vết nứt không gian kia đã bị chọc giận, ngữ khí lạnh lẽo bá đạo muốn giết thần. Vô số những luồng u quang từ trên ngọc thủ tản mắt ra, phá thiên chiến mâu đang bị nắm chặt kia chẳng những không thể thoát ra ngoài, mà càng ngày càng bị ngọc thủ kéo lại gần vết nứt không gian. Khốn kiếp, dừng tay. Vân Mặc cổ thần gào khản cả giọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng hiếm thấy. Phá thiên chiến mâu biến mất khỏi Thiên Lan thế giới, sâu trong vết nứt không gian không ngừng vang lên tiếng nổ trầm muộn, hiển nhiên chiến đấu khá là kịch liệt. Muốn giết một vị thần linh không phải là một chuyện dễ dàng. Dù cho chỉ là một sợi tàn hồn của thần linh cũng vô cùng khó khăn. Theo thời gian trôi qua, âm thanh chiến đấu dần dần đi xa, rất nhanh đã biến mất trong thời không. Tịch Thiên Dạ nhìn về hư không thật lâu, nửa ngày sau mới thu hồi tầm mắt, không tiếp tục để ý tới. Thiên Lan thần nữ chỉ hơi khẽ cau mày, không ngờ phá thiên chiến mâu bị người cướp đi, Phải biết rằng dù đặt ở bất cứ thời đại nào thì một thanh thần khí như thế cũng là tuyệt thế chí bảo, đại bộ phận thần linh đều không có thần khí của riêng mình. Chẳng qua bây giờ nàng cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khí bị cướp đi. May mắn duy nhất chính là vị thánh tổ kia khá là cường đại, một sợi tàn hồn của Vân Mặc cổ thần cũng chỉ có thể chạy trốn. Tịch Thiên Dạ, trước kia bản cung đã quá coi thường ngươi. Lam Mị băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, lúc này nàng vô cùng tức giận, thiếu niên này khắp nơi đều đối nghịch với nàng. Kế hoạch cứu viện Vân Mặc cổ thần đã thất bại, ma tộc tổn thất một vị cổ thần, đại giới không thể bảo là không nhỏ, toàn bộ ma tộc trong Thiên Lan thế giới cũng trầm mặc thật lâu, không ngờ thần của bọn hắn lại bị người giết chết. Trong Thiên Lan thế giới không ngừng vang lên từng tiếng hoan hô của vô số sinh linh, âm thanh chấn động địa, quanh quẩn khắp mọi nơi. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập bầu không khí vui mừng, nghẹn ngào vì sống sót sau tai nạn. Hắc Bạch thành chủ siết thật chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm. Lam Mị, đầu hàng đi, xem ở giao tình trước đây, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Mặc cổ thần vừa chết, chỗ dựa lớn nhất của ma tộc đã mất, cho dù Lam Mị có bất phàm, nhưng nàng cũng chỉ có tu vi thánh cảnh, không thể lật lên sóng gió gì. Giao tình trước đây. Lam Mị nghe vậy cười lạnh nói. Tịch Thiên Dạ, bản cung cùng ngươi chỉ có cừu oán, không có giao tình. Đừng quên bản cung đã từng nói, mệnh của ngươi thuộc về ta, một ngày nào đó bản cung sẽ tự mình đến lấy. Ngươi đã thua. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ma tộc đã không ai có thể chống lại Thiên Lan thần nữ. Trên 9 tầng mây, Thiên Lan thần nữ đưa mắt nhìn về Hắc Bạch thần cung. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện Lam Mị không đơn giản, thủy ma tổ xào bị kích hoạt cũng là do một tay Lam Mị làm ra. Tịch Thiên Dạ, Lam Mị ta muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Hôm nay để cho ngươi đắc ý một phen, ngày sau gặp lại. Lam Mị hừ lạnh một tiếng, trước giờ nàng luôn bá đạo cường thế sao có thể nhận thua, nàng bước ra một bước, cả người tản mắt ra một cỗ khí tức như muốn chảm thiên diệt địa. Mặc dù cỗ khí tức này không phải rất mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt đó, quy tắc thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, trăng sao đầy trời đều vây quanh nàng, dường như lúc này nàng còn cao quý hơn so với Thiên Lan thần nữ. Lam Mị, ngươi không nên xúc động. Con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại, trầm giọng nói. Có thể tái thế trùng sinh, chứng tỏ Lam Mị có năng lực không tầm thường, nhưng nếu làm như thế, nàng tất nhiên sẽ tổn thương căn cơ. Tịch Thiên Dạ vô cùng rõ ràng nếu cưỡng ép mượn nhờ lực lượng ở kiếp trước, để tái thế trùng sinh sẽ tạo ra tổn thương cho bản thân lớn đến bao nhiêu. Lam Mị không thèm để ý Tịch Thiên Dạ, từ cơ thể nàng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh người. Trên 9 tầng mây, Thiên Lan thần nữ cũng đã phát hiện dao động trong thiên địa, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, ánh mắt hiển vẻ kinh hãi. Lam Mị từng bước một đạp không mà lên, phảng phất như đế hoàng giữa thiên địa, trong đôi mắt lạnh như vạn năm hàn băng có vô số pháp tắc đang lưu động qua lại. Đột nhiên sau lưng nàng xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh kia đứng trong thiên địa như bất diệt thần chỉ, toàn bộ thế giới đều thần phục ở dưới chân nàng. Tổ thần. Cả người Thiên Lan thần nữ run lên nhẹ nhẹ, nàng xác định đó là khí tức của tổ thần. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, vì sao trên người một ma tộc thánh cảnh lại có khí tức cùng mệnh cách của một vị tổ thần. Chẳng lẽ con ngươi Thiên Lan thần nữ co lại thành kim, dường như nàng nghĩ đến điều gì đó hết sức đáng sợ. Lam Mị lãnh lùng liếc nhìn Thiên Lan thần nữ một chút, sau đó không để ý đến nàng nữa. Tổ thần chiếu thư rời khỏi tay Lam Mị rồi dung hợp với hư ảnh tổ thần. Sau một khắc, hư ảnh tổ thần như sống lại, trên thân tổ thần pháp tướng tản mát ra một cỗ lực lượng rung động thiên địa. Chẳng qua tổ thần pháp tướng kia cũng không công kích Thiên Lan thần nữ, cũng không công kích Tịch Thiên Dạ, mà duỗi ra một bàn tay cầm lấy tổ thần bia ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. Dường như phát giác được nguy hiểm, tổ thần bia cũng phóng xuất ra vô tận tổ thần văn hóa thành một bóng lưng già nua, tấm lưng kia vô cùng hư ảo, nhưng lại tản ra khí tức không hề thua kém tổ thần pháp tướng trên bầu trời. Bóng lưng già nua giơ tay lên điểm một chỉ đối kháng với bàn tay của tổ thần. Ầm ầm, thiên địa run rẩy. Đáng tiếc, bóng lưng già nua kia không địch lại tổ thần pháp tướng, hào quang trở nên ảm đạm. Năm đó, thương quỷ lão tặc kia nhìn thấy bản cung cũng chỉ có thể bỏ chạy. Một khối bia vỡ cũng muốn đối kháng với bản cung sao? Thanh âm băng lãnh bồi hồi trong thiên địa, toàn bộ Thiên Lan thế giới như bị bao trùm một lớp băng, vô số sinh linh nhỏ yếu trực tiếp bị đông thành tượng băng. Ngay khi thanh âm kia xuất hiện, tổ thần pháp tướng lại tiếp tục phát động công kích, tổ thần ý chí được thương quỷ tổ thần lưu lại trong tổ thần bia cũng bị đánh tan. Sau một khắc, một bàn tay óng ánh như ngọc tay đã chộp vào tổ thần bia. Không tốt, con ngươi Thiên Lan thần nữ co rụt lại, không thể để cho Lam Mị hủy hoại tổ thần bia. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nàng vẫy tay một cái, Thiên Lan thần lực nhanh chóng hội tụ, mặc dù trận chiến trước đó khiến nàng bị thương nghiêm trọng nên không còn bao nhiêu lực lượng, nhưng dù sao nàng vẫn là thần linh, không ai có thể địch nổi. Kinh thế thần lực xẹt qua thiên địa, nhanh chóng bay về phía tổ thần pháp tướng kia. Hiển nhiên Thiên Lan thần nữ muốn phá hủy tổ thần pháp tướng của Lam Mị. Mặc dù tổ thần mạnh mẽ, nhưng nó chỉ vẻn vẹn là một sợi tàn hồn mà thôi. Tất nhiên Thiên Lan thần nữ không sợ. Tiểu Oa Nhi, muốn đấu cùng bản cung sao, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. La Mị cười lạnh, tổ thần chiếu thư bỗng nhiên phóng thích ra vô lượng quang mang. Sau một khắc, tổ thần chiếu thư nổ tung, hóa thành một đoàn thần quang sáng chói vô cùng. Thiên Lan thần nữ cũng bị đoàn thần quang kia đánh bay ra ngoài, tổ thần pháp tướng đánh vỡ hư không, xé rách bình chướng của Thiên Lan thế giới, mà Thiên Lan thần nữ cũng bị đánh vào sâu trong hư không. Hiển nhiên, Lam Mị cũng biết nàng không thể chống lại Thiên Lan thần nữ, chỉ có giải thể tổ thần chiếu thư mới có thể áp chế. Tổ thần chiếu thư là bảo vật nàng tự mình luyện chế năm xưa, sau khi tổ thần chiếu thư giải thể sẽ phóng thích ra một thành lực lượng của nàng, ở thời kỳ toàn thịnh. Mặc dù cỗ lực lượng kia vẫn không cách nào so sánh với thần linh, nhưng Thiên Lan thần nữ cũng đã không phải thần linh chân chính, tự nhiên không cách nào chống cự. Sau khi đánh lui Thiên Lan thần nữ, La Mị lườm Tịch Thiên Dạ một chút, nhưng cũng không có công kích hắn mà hội tụ tất cả lực lượng đánh vào tổ thần bia. Mặc dù tổ thần bia là tổ thần chí bảo, nhưng giờ phút này lại không ngăn cản được lực lượng từ tổ thần chiếu thư phóng thích ra, trực tiếp bị La Mị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát trong thiên địa. Không có tổ thần bia áp chế, Thủy Ma Tổ lập tức khôi phục lại tự do, tản mát ra vô lượng ma quang. Ma quang hội tụ trên người La Mị, khiến cho lực lượng của nàng càng thêm cường đại, dường như là một vị ma thần chân chính đứng sừng sững giữa thiên địa. Toàn bộ sinh linh trong Thiên Lan thế giới đều run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Cái gì mà Thiên Lan thần tông, nếu là năm đó thì bản cung dùng một bàn tay liền có thể trấn áp. La Mị khinh thường nhìn Thiên Lan thần cung, vươn tay ngọc ra, trong khoảnh khắc, một bàn tay khổng lồ có thể sánh ngang với Thiên Lan thế giới hung hăng vỗ xuống. Nếu bị nàng đánh trúng, e là toàn bộ sinh linh trong Thiên Lan thế giới sẽ diệt sạch. Dừng tay. Thiên Lan thần nữ vừa trở về từ trong hư không nhìn thấy vậy sắc mặt kịch biến, không chút do dự, cả người lóe lên đã xuất hiện trên bầu trời, lưng hướng về phía chúng sinh, một người tiếp nhận một kích mạnh nhất của La Mị. Đối mặt với lực lượng của tổ thần, Thiên Lan thần nữ trở nên nhỏ bé vô cùng, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đánh bay, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt đỏ ngòm, phảng phất như gốm sứ hình người đang từ từ vỡ vụn. Đối mặt với lực lượng tổ thần, toàn bộ Thiên Lan thế giới không ngừng lắc lư, vô số tiểu không gian bên trong thế giới thiên thê, vì không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Lam Mị, ngươi đừng quá đáng, đừng ép ta ra tay trấn áp ngươi. Tịch Thiên Dạ sắc mặt, khó coi. Nếu mặc kệ Lam Mị, toàn bộ Thiên Lan thế giới sẽ bị hủy diệt, không một sinh linh nào có thể sống sót. Quả nhiên, ở trong mắt ngươi, những con sâu kiến còn quan trọng hơn. Lam Mị nghe vậy giận quá mà cười, cả người tản ra khí tức băng lãnh như muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Tịch Thiên Dạ trầm giọng nói, sâu kiến cũng có quyền lợi sinh tồn. Đừng quên ngươi cũng là từ yếu nhỏ trưởng thành mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ, hôm nay bản cung nể mặt ngươi, không giết những con sâu cái kiến kia. Nhưng lần sau gặp lại, bản cung chắc chắn sẽ áp chế ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để bản cung quá thất vọng. Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, nàng là một kẻ cao ngạo nên rất khinh thường mượn nhờ lực lượng của tổ thần, chiếu thư để đối phó Tịch Thiên Dạ. Vừa dứt lời, Lam Mị một bước vượt qua thời không, biến mất trong Thủy Ma Tổ Xào. Cùng lúc đó, Thủy Ma Tổ Xào tản mắt ra vô lượng ma quang cuốn lấy toàn bộ ma, tộc cùng ma thú bên trong Thiên Lan thế giới. Toàn bộ thế giới run rẩy kịch liệt, Thủy Ma Tổ Xào chậm rãi xê dịch, dần dần thoát ly khỏi Thiên Lan thế giới. Không có tổ thần bia trấn áp, Thủy Ma Tổ Xào đã khôi phục tự do. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn xem, hắn không có ra tay ngăn cản. Vân Mặc cổ thần đã chết, nếu hắn xuất thủ ngăn trở Thủy Ma Tổ Xào, sợ là Lam Mị sẽ liều mạng với hắn. Chuyện đã đến mức này, tiếp tục chiến đấu sẽ chẳng tốt cho ai. Thiên Lan thần nữ rất không cam tâm, bởi vì tính nguy hoại của Thủy Ma Tổ Xào lớn hơn Vân Mặc cổ thần nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không có cách nào, luân phiên chiến đấu khiến cho thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, nàng đã vô lực đi ngăn cản nữ ma đầu Lam Mị kia. Không bao lâu, Thủy Ma Tổ Xào đã biến mất trong hư không, dù sao Thủy Ma Tổ Xào cũng là hư không ma bảo do Thủy Ma tộc luyện chế, nó như một thế giới di động có thể trường kỳ đi lại trong vết nứt hư không. Không tốt. Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên nhìn về thế giới thiên thê, sắc mặt hơi đổi. Ngay khi Thủy Ma Tổ Xào rời đi, một tình huống không tưởng phát sinh. Có lẽ bởi vì Thủy Ma Tổ Xào dung nhập vào Thiên Lan thế giới đã quá lâu, hai đại thế giới dây dưa mấy chục vạn năm khiến cho kết cấu của Thiên Lan thế giới dần dần thay đổi. Cũng có thể nói, Thiên Lan thế giới đã có chút ỷ lại đối với Thủy Ma Tổ Xào, nên khi Thủy Ma Tổ Xào rời đi, Thiên Lan thế giới trở nên không vững chắc. Nếu như trong tình huống bình thường tự nhiên không phải chuyện to tát gì, chỉ cần một quãng thời gian là đủ để điều chỉnh lại như cũ. Nhưng trước kia liên tục bùng nổ thần chiến đã khiến cho Thiên Lan thế giới thủng trăm ngàn lỗ, phụ trọng quá lớn, đã đến gần biên giới sụp đổ. Bây giờ Thủy Ma Tổ Xào rời đi như rút dây dẫn nổ, Thiên Lan thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là thế giới thiên thê sụp đổ, sau đó sẽ dần dần lan tràn đến mọi nơi trên thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Lan thần nữ cũng phát hiện nguy cơ trước mắt, dư âm cuộc chiến quá đáng sợ. Nếu nàng ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có biện pháp cứu vớt, nhưng lúc này là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một tiểu thế giới sụp đổ, theo đó sẽ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, những sinh linh trong Thiên Lan thế giới cũng phát hiện không đúng, bọn hắn nhìn thấy mặt đất, núi non, hồ nước, thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện từng vết rách, những vết rách kia đang không ngừng chấn động, không ngừng mở rộng, khắp nơi trong thiên địa đều phát sinh tình huống tương tự như thế. Đến khi đại giới vỡ vụn triệt để, toàn bộ sinh linh sẽ bị hủy diệt, không ai có thể chạy thoát. Bởi vì tu sĩ thánh cảnh cũng không có năng lực sinh tồn trong hư không. Tình huống như thế nào? Tại sao trên bầu trời xuất hiện nhiều vết rách như vậy? Cái quỷ gì? A, địa uyên. Địa uyên sâu không thấy đáy. Thiên Lan thế giới đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chỉ thấy một tòa cổ thành bị phân thành hai, một bộ phận lơ lửng ở trên trời, một bộ phận khác đã rơi vào vô tận địa uyên. Dãy núi, hồ nước, rừng rậm, dòng sông toàn bộ đều đang phát sinh kịch biến. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết trong kiếp nạn này. Đừng nói là những nơi khác, cho dù Hắc Bạch Thần Thành trong Thiên Lan Thần Thổ cũng đang từ từ rạn nứt, thậm chí Thiên Lan Thần Cung hay thí luyện chi địa đều bị chấn động lung la lung lay, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Thật xin lỗi, ta cũng bất lực. Thiên Lan Thần Nữ nhắm mắt lại, khuôn mặt biểu lộ thương cảm. Chẳng qua nàng đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Nàng là thần linh, tự nhiên tâm lý tố chất rất cao. Nàng nhìn di tích Thiên Lan một lần cuối cùng, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt trở về Thiên Lan Thần Cung. Sau một khắc, Thiên Lan Thần Cung phóng xuất vô lượng thần quang, cổ lão thần trận được khởi động, thần quang bao bọc Thiên Lan Thần Cung cùng thí luyện chi địa, chậm rãi thoát ly khỏi thế giới thiên thê. Chỉ có triệt để thoát ly thế giới thiên thê thì Thiên Lan Thần Cung cùng thí luyện chi địa mới có thể tự vệ, không bị lực lượng hỗn loạn hủy diệt. Tạm biệt, vì không để truyền thừa của Thiên Lan Thần Tông bị đứt đoạn, ta chỉ có thể làm như thế. Thiên Lan Thần Nữ đứng ở trước đại môn của Thiên Lan Thần Cung, ánh mắt bình tĩnh nhìn di tích Thiên Lan sụp đổ, yên lặng nói ra. Chủ nhân, ra ra, trong Thiên Lan Thần Cung, mấy người cổ thôn, Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc trơ mắt nhìn di tích Thiên Lan dần dần sụp đổ, mỗi một ánh mắt đều tràn đầy đau thương cùng trầm trọng. Ta muốn ở cùng một chỗ với mẫu thân và chủ nhân. Ánh mắt Thải Thận Nhi biểu lộ sự kiên quyết, bỗng nhiên nàng lao ra Thiên Lan Thần Cung, bay về di tích Thiên Lan. Ta cũng muốn ở cùng một chỗ với Gia Gia và chủ nhân. Long Thiên Nhi cũng lao ra Thiên Lan Thần Cung, một bước không lùi bay trở về di tích Thiên Lan. Thời điểm Thiên Lan thế giới phát sinh biến cố, rất nhiều cường giả trong cổ thôn đã trở lại Thiên Lan Thần Thổ, cùng ra sức đối kháng ma tộc xâm lấn, kể cả lão thôn trưởng, mẫu thân của Thải Thận Nhi, tứ thúc của Man Cổ Sơn cũng thế. Ha ha, thế giới hủy diệt, lão hủ thật không ngờ đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kiếp nạn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Lão phu cũng nên lá dụng về cội. Long Lịch Hải ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt tràn đầy bi ai. Hắn cùng Man Thiên Ý liếc nhau một cái, hai người cũng dồn dập bay về hướng Hắc Bạch Thần Thành. Bọn hắn là tộc trưởng của Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc, tự nhiên muốn ở cùng một chỗ với tộc nhân của mình. Cuối cùng, vậy mà tất cả những người lưu lại trong Thiên Lan Thần Cung, đều lựa chọn trở về Thiên Lan Thần Thổ, không một ai lưu lại, bởi vì trong Thiên Lan Thần Thổ có thân nhân cùng bằng hữu, còn có cố hương mà bọn hắn không cách nào dứt bỏ. Thiên Lan thần nữ lẳng lặng nhìn những người kia, nàng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Trong tiếng thở dài mang theo sự bất lực cùng áy náy, thần linh cũng có lúc nhỏ bé cùng yếu ớt. Chờ tất cả mọi người rời đi, thân thể của nàng trở nên mềm nhũn, chậm rãi nằm xuống đất. Không có Thiên Lan thần lực bao phủ, Thiên Lan thần nữ lập tức khôi phục như người bình thường, hóa thành một tiểu cô nương 17-18 tuổi. Tiểu cô nương kia dĩ nhiên chính là Tịch Tiểu Hinh, là người được Thiên Lan thần nữ dùng một nửa thần hồn để chuyển thế. Một đoàn kim quang xông lên 9 tầng trời, vượt ngang hư không, chậm rãi rơi xuống trước Thiên Lan Thần Cung. Người đến không phải ai khác, đúng là Tịch Thiên Dạ. Trong ánh mắt của hắn phóng ra vô lượng kim quang càn quét toàn bộ thần cung. Thân thể của Thiên Lan Thần Nữ chính là Tịch Tiểu Hinh, hắn đương nhiên sẽ không để Tiểu Hinh vô duyên vô cớ rời đi. Nhưng lúc này Thiên Lan Thần Cung đã bị phong tỏa hoàn toàn, thượng cổ thần trận đã bao trọn thần cung, Tịch Thiên Dạ nếm thử mấy lần cũng không thể xông vào. Tiểu Hinh. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ phát hiện thân ảnh của Tiểu Hinh, lúc này nàng đang nằm ở trước cửa cung điện Thiên Lan Thần Cung, dường như đang ngủ say vậy. Tịch Thiên Dạ thấy vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra trước mắt Tiểu Hinh không có vấn đề gì, chỉ là thể lực bị tiêu hao quá nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Thiên Lan Thần Nữ cũng không có thôn phệ toàn bộ thần hồn của Tịch Tiểu Hinh, mà chỉ là sống nhờ trong cơ thể nàng thôi. Thấy thế Tịch Thiên Dạ cũng yên tâm không ít. Kỳ thật, Thiên Lan thần nữ có thể không cần thôn phệ toàn bộ thần hồn của Tịch Tiểu Hinh, vẫn có biện pháp để cả hai cùng tồn tại. Nhưng nếu làm như thế, Thiên Lan thần nữ sẽ phải trả một cái giá rất lớn, con đường tương lai sẽ khó đi. Tịch Thiên Dạ đứng ở hư không, đưa mắt nhìn Thiên Lan thần cung cùng thí luyện chi địa đang dần dần rời đi. Hắn không có tiếp tục đuổi theo, trong mắt lập lòe hào quang. Trước đó hắn đã phát hiện truyền thừa chân chính của Thiên Lan thần cung không ở trong Thiên Lan thần thổ hay thế giới dưới chân hắn, mà là ở bên trong thí luyện chi địa. Mà những sinh linh trong Hắc Bạch thần thành tự xưng là Thiên Lan, hậu duệ chỉ là một ít thành viên vòng ngoài mà thôi, cho nên trong 6 đại thần tộc không hề có một ai là huyết mạch hoàng tộc, chỉ là một chút thành viên bình thường trong tộc mà thôi. Tiểu Hinh, ngươi tạm thời đi theo Thiên Lan thần nữ đi, có lẽ không lâu sau đó chúng ta sẽ gặp lại. Tịch Thiên Dạ nhìn Tịch Tiểu Hinh dần dần đi xa, nhẹ giọng nói ra. Hắn không đuổi theo Tịch Tiểu Hinh, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn cần đi làm. Mà hắn cũng đã nhìn ra, Tịch Tiểu Hinh mới là người thừa kế chân chính của Thiên Lan Thần Tông, còn sự xuất hiện của thần tử như hắn chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Tin tưởng không lâu nữa, Tịch Tiểu Hinh sẽ một lần nữa xuất hiện trong thế giới Thái Hoang. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người, đưa mắt nhìn về di tích Thiên Lan đang từ từ hủy diệt. Lam Mị không ép hắn liều mạng mà lựa chọn rời đi. Kết quả nháo đến cuối cùng, hắn vẫn không thể không liều mạng. Bên trong di tích, Thiên Lan có đến hàng chục tỷ sinh linh, có bằng hữu của cùng thuộc hạ hắn, có chủng tộc trung tâm với hắn. Nếu hắn chỉ nhìn mà không cứu, khẳng định sẽ hổ thẹn cả đời. Thôi, nhân sinh một đời, muốn làm cái gì thì làm, cứ việc buông tay mà làm, cũng chỉ thiếu một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Nói không chừng đây cũng là một cách tu luyện khác, ai biết được là phúc hay là họa đây. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả người nhanh chóng đi vào trạng thái nhập định cao nhất, tinh khí thần cùng ý chí, dường như tất cả đều cùng thiên địa hợp lại làm một. Từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ phóng thích ra một cỗ khí tức đặc thù, cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa bất động. Không chỉ có Thiên Lan thế giới, bao quát thế giới Thái Hoang, bao quát vô tận hư không, phảng phất như tất cả mọi thứ đều đứng im, thời không dừng lại trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng. Dáng vẻ trang nghiêm, dường như hắn chính là chúa tể thế giới, là hiện thân của quy tắc cao nhất trong vũ trụ Hồng Mông. Cỗ khí tức trên người hắn cũng là khí tức cao quý nhất trong vũ trụ, là hỗn độn khí tức đến từ hỗn độn pháp tắc. Sau khi tu thành hỗn độn nguyên anh, trong cơ thể Tịch Thiên Dạ ẩn chứa khá nhiều hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng. Chỉ là hắn không thể thi triển những lực lượng kia, bởi vì cấp độ quá cao, thân thể của hắn không thể chịu đựng hỗn độn lực lượng, dù cho một tia hỗn độn lực lượng tràn ra, cũng khiến cho thân thể hắn tan rã trong nháy mắt. Nếu không gặp nguy cơ sinh tử, hoặc không còn biện pháp nào khác, thì Tịch Thiên Dạ sẽ không thi triển lực lượng hỗn độn nguyên anh. Hỗn độn pháp tắc xuất hiện, mặc dù chỉ có một sợi nhỏ bé, nhưng nó chính là chí cao chí đạo trong vũ trụ, là đại biểu cho trật tự của vạn sự vạn vật, một sợi khí tức xuất hiện cũng khiến cho thế giới quy tắc của Thiên Lan thế giới phải thần phục. Tịch Thiên Dạ như là chúa tể thế giới, cương vực trong phạm vi ức vạn dạng hóa thành lĩnh vực của hắn, thời gian triệt để đứng im, thế giới sụp đổ cũng dừng lại. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, toàn bộ sinh linh rơi vào trong địa uyên, hay rơi vào trong hỗn loạn hư không đều bay lên. Cùng lúc đó hắn lại vung tay lên, lực lượng hỗn độn pháp tắc hóa thành 18 sợi hỗn độn kim quang, cưỡng ép đánh xuyên qua bình chướng của thế giới Thái Hoang, khiến cho thế giới pháp tắc ngăn cách hai thế giới phải dồn dập lui tránh, không còn hạn chế sinh linh trong di tích Thiên Lan. Sau đó Tịch Thiên Dạ thành lập 18 tòa không gian cầu nối liên thông hai thế giới, 18 tòa cầu nối rực rỡ nối liền thiên địa, rung động lòng người. Hết thảy sinh linh trong thế giới Thiên Lan, các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ để rút lui khỏi di tích Thiên Lan, một khắc đồng hồ sau di tích Thiên Lan sẽ bị hủy diệt triệt để. Thanh âm của Tịch Thiên Dạ như là thần chỉ vang vọng trong thiên địa, bồi hồi rất lâu trong hư không. Nhiều bạn thắc mắc không hiểu thần chỉ là gì, thánh chỉ, thần chỉ, hoàng đế chiếu viết, đã hiểu rồi chứ. Trước khi Thiên Lan thế giới sụp đổ, tổ thành đã xuyên qua hàng loạt chướng ngại không gian, mang theo sinh linh ở trong tổ thành quay về thế giới Thái Hoang. Sinh linh trong tổ thành chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, thời không đổi rời, trong nháy mắt đã xuất hiện ở thành Lô Hề, Lan Lăng Quốc. Mà tổ thành huyền bí hư ảo kia đã dần dần biến mất trong hư không. Hiển nhiên là thành Lô Hề không có rộng lớn như tổ thành, tu sĩ đại lục Nam Man vừa ra khỏi di tích Thiên Lan đã khiến cho thành Lô Hề trở nên chật chội, người đông nghìn nghịt, rất nhiều người không chen lấn nổi đều bị đẩy ra khỏi thành. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều không để ý đến tình cảnh trước mắt, mà trước tiên nhìn về bầu trời. Trong mắt tràn đầy rung động không gì sánh kịp, bởi vì vừa mới trở về, không gian chướng ngại vẫn chưa che phủ tình cảnh trong di tích Thiên Lan. Tất cả mọi nhìn thấy chính là thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt. Trời ạ, bên trong di tích Thiên Lan đã xảy ra chuyện gì? Hủy diệt, tất cả không gian đều hủy diệt, về sau đã không còn di tích Thiên Lan. Chúng ta là nhóm thám hiểm giả cuối cùng ra khỏi di tích Thiên Lan. Tình cảnh trước mắt thực sự quá rung động lòng người, ai cũng chưa từng chứng kiến tình cảnh kinh khủng như thế. Vô số tiểu không gian hóa thành mảnh vỡ, thậm chí có chút đại lục cỡ nhỏ bị không gian phong bạo lôi kéo đi, vào đại lục Nam Man, dường như từng khỏa sao băng rơi xuống mặt đất, toàn bộ bầu trời đều bao phủ bởi một màn mưa sao băng. Tịch Thiên Dạ, chủ nhân, không tốt, Tịch Thiên Dạ vẫn chưa trở về. Trong Uyển Thù Lâu, Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng với người Thiên Bảo Cung đều biểu lộ kinh hoàng. Tịch Thiên Dạ không trở về tổ thành mà còn đang ở bên trong di tích Thiên Lan, làm sao bây giờ? Gần trong gang tấc lại cách xa nhau hai thế giới, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có bất kỳ biện pháp nào. Sư phụ của ta còn đang ở trong di tích Thiên Lan. Không tốt, con ta vẫn chưa trở về. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ, một chút tu sĩ đại lục Nam Man vẫn còn lưu lại trong di tích Thiên Lan, có khả năng vĩnh viễn không thể trở về. Hầu hết những người kia đang thám hiểm sâu trong di tích Thiên Lan nên không kịp trở về. Cũng có ít người bởi vì lòng tham mà không chịu nghe của khuyên bảo Tịch Thiên Dạ. Đối mặt với tai nạn như thế, e là bọn họ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, thảm nhất chính là sinh linh trong di tích Thiên Lan, không biết đã chết bao nhiêu. Đám người Cố Vân, Cố Khinh Yên bay lên không trung, ý đồ xông vào di tích Thiên Lan tìm kiếm Tịch Thiên Dạ, nhưng cách xa nhau hai thế giới, dù có bay cao bao nhiêu cũng không có khả năng bay đến di tích Thiên Lan. Mau nhìn, đó là Tịch Thiên Dạ. Trên mặt đất vang lên từng tiếng kinh hô, nhiều người giơ tay chỉ lên 9 tầng trời, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nghe vậy cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, một thân ảnh bao phủ bởi kim quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa, Thiên Lan thế giới thái hoang, thậm chí là vô tận hư không đều bị vô lượng kim mang bao phủ, phảng phất như hắn là chúa tể của toàn bộ thiên địa, so thần linh thì càng thêm cao cao tại thượng. Tịch Thiên Dạ thi triển lực lượng hỗn độn pháp tắc để đóng băng thời không, khiến cho Thiên Lan thế giới dừng sụp đổ. Chỉ thấy dáng vẻ trang nghiêm của hắn nhẹ nhàng vung tay lên, 18 sợi kim quang nối liền thiên địa, hóa thành 18 tòa không gian cầu nối liên tiếp Thiên Lan thế giới, cùng thái hoang thế giới. Hết thảy sinh linh Thiên Lan thế giới nghe, toàn bộ rút khỏi nơi đây, một khắc đồng hồ sau thế giới sụp đổ toàn diện. Thanh âm của Tịch Thiên Dạ vang vọng trong đất trời, theo thanh âm của hắn vang lên, những sinh linh Thiên Lan thế giới phát hiện mình không bị ảnh hưởng, đã triệt để khôi phục năng lực hành động, cả đám vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đối mặt với tử vong, bọn hắn thể hiện năng lực cầu sinh mạnh mẽ, toàn bộ điên cuồng nhào về 18 tòa không gian cầu nối. Sinh linh trong Thiên Lan thế giới nhiều không kể xiết, có đến hàng chục tỷ, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã ngăn chặn toàn bộ không gian cầu nối, tràng diện khá là hỗn loạn. Tịch Thiên Dạ thấy vậy hơi khẽ cau mày, hỗn loạn không trật tự như thế sẽ dẫn đến chậm trễ thời gian một khắc đồng là không đủ để toàn bộ rút lui. Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc rút lui trước, các chủng tộc sinh linh khác chờ. Hắn thản nhiên nói, vung tay lên, kim quang vương vãi, quét bay toàn bộ sinh linh đang ngăn chặn ở không gian cầu nối. Tịch Thiên Dạ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chủng tộc chúng ta không có quyền lợi sinh tồn sao? Có người phẫn nộ nói, mau cứu ta không muốn chết. Có người cầu khẩn, đại nạn trước mặt, chúng sinh bình đẳng, sao ngươi có thể bất công như thế? Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới những người kia, đôi mắt hờ hững không cảm xúc. Có câu thân sơ hữu biệt, chuyện này là không thể bình thường hơn được. Hắn không cứu người một nhà, chẳng lẽ đi cứu người xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Đối với những chủng tộc khác, hắn có thể cứu sẽ cứu, không thể cứu thì sẽ không miễn cưỡng. 18 tòa không gian cầu nối, toàn bộ đều bỏ trống chờ đợi Long nhân tộc, Man Ma Thản tộc cùng với những người trong cổ thôn. Cổ thôn chỉ có vài trăm người nên cũng không chiếm bao nhiêu không gian, nên cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc thì khác, tộc nhân bọn họ có đến hàng trăm triệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí Tịch Thiên Dạ không chỉ để Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc đi trước, mà lại để cho bọn hắn có thời gian mang theo tài nguyên cùng gia sản, phòng ngừa sau khi Thiên Lan thế giới bị hủy diệt, hai đại thần tộc biến thành kẻ tay trắng. Chờ đến khi toàn bộ tộc nhân của Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc rút lui, nhóm thứ hai chính là các chủng tộc phụ thuộc vào Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc, bọn hắn cũng xem như là thế lực của Tịch Thiên Dạ, tự nhiên có tư cách đi trước. Những sinh linh cùng các chủng tộc khác chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắc Bạch Thành Chủ, Kim Diễm Linh Tộc, Tộc trưởng Huyết Tinh Quỷ Tước Tộc, toàn bộ đều chờ mong Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thật sự là không công bằng, nhưng không có cách nào, ai bảo Tịch Thiên Dạ nắm giữ lối đi, bọn hắn không có lời nào để nói, nếu không phải nhờ có Tịch Thiên Dạ thì bọn hắn đã sớm chết trong thế giới hủy diệt. Giờ này khắc này, đám người Hắc Bạch Thành Chủ đều cảm thấy như đang nằm mơ chứ. Thiên Lan Thần Nữ bất lực không có biện pháp nào, thế nhưng Tịch Thiên Dạ lại có thể. đóng băng thời không toàn bộ thiên lan thế giới, thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, e là chỉ có thần linh trong trạng thái toàn thịnh mới có thể làm được. Đến khi Long nhân tộc, Man Ma Thản tộc cùng các chủng tộc phụ thuộc rút lui, thì thời gian một khắc đồng hồ đã qua một nửa. Các chủng tộc khác, vô cùng nóng nảy, phảng phất như kiến bò trên chảo nóng. Thời khắc sống còn a, tất cả mọi người biết được tịch thiên dạ, chỉ có thể đóng băng thời không trong một khắc đồng hồ. Nếu không thể rút lui trong thời gian này liền mang ý nghĩa triệt để tử vong, thậm chí là diệt tộc. Tịch thiên dạ không có lãng phí thời gian, nhanh chóng để cho các chủng tộc khác tiến vào không gian cầu nối. Từng chủng tộc trật tự đi vào, bất luận kẻ nào dám gây ra hỗn loạn đều bị tịch thiên dạ quét bay, xếp về phía sau cùng. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, sinh linh trong thiên lan thế giới vẫn chưa thể hoàn toàn rút lui, mà trên người tịch thiên dạ đã xuất hiện từng vết nứt đỏ ngòm. Một vết máu từ trên mi tâm kéo xuống gần như chia người hắn ra làm hai, không ngừng có máu tươi tràn ra. Chủ nhân, mấy người Long Thiên Nhi đứng ở bên người tịch thiên dạ, vừa khẩn trương vừa đau lòng. Bọn họ là hộ vệ của tịch thiên dạ, nên tự nhiên không cùng các tộc nhân khác rút lui, mà vẫn luôn thủ bên người tịch thiên dạ. Các ngươi cũng nên rời đi. Tịch thiên dạ nhìn bốn người một chút, thản nhiên nói. Không được, chúng ta nhất định phải đi theo chủ nhân. Bốn người dồn dập lắc đầu không chịu rời đi. Tịch thiên dạ mỉm cười, trong lòng hơi ấm áp. Bốn thiếu niên thiếu nữ này từ nhỏ đã sống ở trong thôn trang ngăn cách với bên ngoài, tâm tư đơn thuần. Một khi đã nhận định mục tiêu thì sẽ xem nó trở thành tín niệm. Tịch thiên dạ sống một đời, cũng đã trải qua quá nhiều, từng có người phản bội hắn, cũng từng có người trung thành với hắn. Mà những ai trung thành với hắn, tịch thiên dạ chưa bao giờ bạc đãi bọn họ. Bốn người các ngươi nhớ kỹ, sau khi đi đến thế giới Thái Hoang, thì hãy gia nhập một tổ chức gọi là Thiên Bảo Cung, ở nơi đó chờ ta trở về. Tịch thiên dạ nhìn bốn người thật sâu, giơ tay điểm về phía trước, bốn sợi kim quang bắn ra, phân biệt chui vào trong mi tâm của bốn người. Bốn sợi kim quang kia chính là bốn môn truyền thừa, là bốn môn pháp môn cao cấp có thể tu luyện thành tiên, bên trong thế giới Thái Hoang này gần như không tồn tại. Bốn người muốn nói cái gì, nhưng tịch thiên dạ không chờ bọn họ nói ra, trực tiếp vung tay lên, đẩy bốn người bọn họ đi vào thế giới Thái Hoang. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Tịch thiên dạ cúi đầu nhìn xem cơ thể tràn đầy vết rách của mình, không ngừng có hỗn độn khí tức thoát ra ngoài, khẽ cười khổ. Hỗn độn lực lượng quả nhiên đáng sợ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì. Sinh linh trong thiên lan thế giới vẫn còn đang rút lui, mặc dù đã qua thời gian một khắc đồng hồ nhưng tịch thiên dạ vẫn còn đang kiên trì. Hắc Bạch thành chủ, cùng những thủ lĩnh của các đại tộc đều nhìn tịch thiên dạ với ánh mắt phức tạp, bọn hắn có thể cảm ứng được sinh mệnh lực, trong cơ thể tịch thiên dạ đang nhanh chóng khô kiệt, thân thể của hắn đã mục nát. Mặc dù bọn hắn không biết tịch thiên dạ làm sao làm được, nhưng hiển nhiên hắn nhất định phải bỏ ra cái giới vô cùng lớn. Toàn bộ sinh linh trong thiên lan thế giới đều nợ ngươi một cái mạng. Hắc Bạch thành chủ nhìn tịch thiên dạ thật sâu, sau đó mang theo phe phái của mình tiến vào không gian cầu nối, cũng không quay đầu lại. Rất nhanh, toàn bộ sinh linh trong thiên lan thế giới đã hoàn toàn rút lui, cho dù là những người bình thường cũng được tịch thiên dạ thi triển đại thần thông truyền tống bọn hắn ra ngoài. Giống giống, ngao ô. Đột nhiên một trận gầm rú kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó là từng tiếng bước chân như vạn mã bôn đằng truyền ra từ bên trong một ít lục địa cơ nhỏ, cùng các tiểu không gian, toàn bộ đại lục cũng bị chấn động run rẩy. Tịch thiên dạ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số hoang thú từ sâu trong thiên lan chạy ra, chúng nó hội tụ vào một chỗ, khép móng vuốt lại, quỳ trên mặt đất, ánh mắt trông mong nhìn về tịch thiên dạ. Thú vị! Tịch thiên dạ mỉm cười, những con thượng cổ hoang thú kia cũng không có trí tuệ. Tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng có chút linh tính, thế mà nhận ra tịch thiên dạ có thể cứu vớt chúng nó. Nhất là những con thủ lĩnh có trí tuệ cao hơn một chút, chúng nó đang không ngừng hướng về phía tịch thiên dạ dập đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Không ngờ lại có đến 20 mấy con hoang thú cấp bậc thánh hoàng cảnh, mặc dù trí tuệ rất thấp nhưng lại có lực lượng khá là bất phàm. Tịch thiên dạ hơi kinh ngạc, phải biết toàn bộ Hắc Bạch thần cũng chỉ có 5-6 vị đại thánh hoàng cảnh mà thôi. Thôi, vạn vật đều có quyền lợi sinh tồn. Hy vọng khi các ngươi đến đại lục Nam Man rồi đừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, sau đó vung tay lên tiếp dẫn những con thượng cổ hoang thú kia tiến vào không gian cầu nối. Mặc dù bên trong thế giới Thái Hoang có rất nhiều hoang thú nhưng tịch thiên dạ không quá để ý, dù sao hắn cũng đã xuất hiện tình huống xấu nhất, có thể kiên trì thêm bao lâu thì cứ kiên trì. Khi tất cả hoang thú đều đã rút lui, toàn bộ thiên lan thế giới trở nên trống rỗng, không còn bất luận sinh mệnh khí thức nào. Tịch thiên dạ nhìn thiên lan thế giới lần cuối, sau đó hơi khép mắt lại, hai tay bóp một cái thủ ấn hoa sen thần bí. Ầm ầm. Thời gian khôi phục lại như bình thường. Trời sụp đổ, không gian nổ tung, đại lục hóa thành bụi trần, lực lượng không gian càn quét toàn bộ thiên địa, một vòng xoáy sâu không thấy đáy xuất hiện giữa hư không, như một con hồng hoang cự thú đang mở miệng thôn phệ tất cả cho cạn trong vũ trụ. Thế giới Thái Hoang, tất cả chúng sinh đều rung động nhìn một màn trước mắt, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể chứng kiến giới hủy diệt. Tịch Thiên Dạ, ngươi! Thân thể mềm mại của Cố Vân không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống hai hàng nước mắt. Sắc mặt Cố Khinh Yên trở nên trắng bệch không còn chút máu. Chúng sinh linh thiên lan thế giới cũng biểu lộ phức tạp, từ bên trong không gian cầu nối còn chưa hoàn toàn biến mất, bọn hắn nhìn thấy cố hương của mình bị hủy diệt. Chủ nhân! Thải Thận Nhi nhẹ giọng kêu, trong mắt to tràn đầy thương cảm, không ngừng trào nước mắt ra. Ai cũng có thể trông thấy Tịch Thiên Dạ bị lực lượng hủy diệt thôn phệ, một màn đáng sợ như thế, hắn có thể sống sót sao? Tất cả mọi người đang trầm mặc, không có người nói chuyện, ai cũng biết Tịch Thiên Dạ rất khó mà sống sót. Thận Nhi đừng khóc, chủ nhân đã nói chúng ta đến Thiên Bảo Cung chờ đợi, vậy ngài nhất định sẽ trở về, chủ nhân chưa từng lừa dối chúng ta. Long Thiên Nhi nhẹ giọng an ủi Thải Thận Nhi, nàng cố gắng để bản thân kiên cường, chỉ là trong đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Năm tháng như thoi đưa, nháy mắt đã 10 năm, sau khi Tịch Thiên Dạ biến mất vẫn không có tin tức gì. Mấy người Long Thiên Nhi gia nhập Thiên Bảo Cung, yên lặng chờ hắn trở về, bọn hắn vẫn luôn tin tưởng chủ nhân của mình nhất định sẽ trở về. Trong 10 năm, đại lục Nam Man phát sinh biến hóa to lớn. Bởi vì các sinh linh thiên lan thế giới gia nhập, thế cục trên đại lục đã có sự thay đổi long trời lở đất. Thần mạch nhân tộc, ngân dực thần tộc, kim diễm linh tộc, hàn diễm linh tộc, long nhân tộc, man ma thản tộc, huyết tinh quỷ tước tộc. Những thần tộc có huyết mạch cùng thiên phú vô cùng cường đại, không còn bị thế giới pháp tắc hạn chế. Sau khi bọn hắn đi vào đại lục Nam Man liền dồn dập đột phá, ở trong thời gian rất ngắn xuất hiện vô số đại thánh, có thể nói là đại thánh như mây. Cường giả như mưa, sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn một ít cổ quốc. Rất nhanh, không chỉ có 6 đại thần tộc, theo sát phía sau còn có hơn 100 thượng cổ cường tộc trong thiên lan thế giới, cũng sinh ra rất nhiều đại thánh. Đại thánh chính là tồn tại cao nhất, đứng đầu nhất kim tự tháp đại lục Nam Man. Một thế lực chỉ cần có một vị đại thánh, trở lên đều được xem là thế lực nhất lưu trên đại lục Nam Man. Đột nhiên nhảy ra 100-200 thế lực đại thánh, có thể tưởng tượng được đại lục Nam Man xảy ra biến hóa to lớn cỡ nào. Ngày mà thiên lan thế giới bị hủy diệt được gọi là ngày thiên lan chung kết, mà Tịch Thiên Dạ được xưng là cứu thế chủ. Trong một đoạn thời gian rất dài, sinh linh thiên lan đều là mang lòng biết ơn đối với Tịch Thiên Dạ, nên sinh hoạt rất có quy củ. Chỉ là năm tháng vô tình, theo thời gian trôi qua sẽ có rất nhiều thứ bị ma diệt, cứu thế chủ cũng dần dần bị người quên lãng. Thế là, bởi vì lợi ích, bởi vì địa vị, bởi vì rất nhiều thứ các chủng tộc thiên lan thế giới đã không còn sống yên ổn. Như trước mà dần dần gia nhập vào tranh đấu giữa các thế lực, chiến tranh bùng nổ. Toàn bộ đại lục Nam Man xuất hiện thời kỳ hắc ám hỗn loạn nhất trong lịch sử, mỗi ngày đều nhìn thấy các thế lực lớn, cùng các chủng tộc chém giết lẫn nhau khiến cho dân chúng lầm than. Đương nhiên, sinh linh thiên lan thế giới xuất hiện cũng không chỉ mang đến chiến tranh, mà còn mang đến quan niệm mới cùng hệ thống tu luyện khác biệt. Bọn hắn đang dần dần cải biến toàn bộ đại lục, tỉ như thượng cổ truyền thừa từ thiên lan thế giới, những đồ vật đã sớm thất truyền trong năm tháng lại một lần nữa xuất hiện. Trên đại lục Nam Man, khiến cho các lĩnh vực lớn trên đại lục Nam Man xảy ra biến hóa cùng tiến bộ, cũng từ đó mà đại lục Nam Man càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh ở năm thứ 15 sau ngày Thiên Lan chung kết, bởi vì có thêm truyền thừa cùng văn hóa Thiên Lan thế giới gia nhập, tu sĩ trên đại lục Nam Man muốn tu thành đại thánh đã không còn khó khăn như trước, không chỉ có những thượng cổ chủng tộc đến từ Thiên Lan thế giới, các thế lực bản thổ đại lục Nam Man cũng dần dần sinh ra đại thánh. Đại thánh nhiều như thế, tự nhiên sẽ có người nghiên cứu làm sao để đột phá đế cảnh. Có thể nói đây là một vấn đề lửa cháy xem lông mày, bởi vì ai có thể đột phá đế cảnh, thì sẽ trở thành chúa tể chân chính trên đại lục. Không chỉ có mỗi tu sĩ đại lục Nam Man, các thần tộc thiên lan thế giới cũng đang toàn lực nghiên cứu phương pháp thành đế. Theo lý thuyết, nếu đã không có thế giới quy tắc áp chế, thì những cường giả có được huyết mạch thần linh muốn đột phá đế cảnh sẽ rất đơn giản. Dù sao tổ tiên của các chủng tộc bọn họ đã từng là đế giả tung hoành ngang dọc ở thời kỳ thượng cổ. Nhưng khi đến đại lục Nam Man, những thần tộc lại khiếp sợ khi phát hiện bọn họ muốn đột phá đế cảnh, là chuyện rất khó khăn, xác suất vô cùng nhỏ. Trải qua một thời gian nghiên cứu, rốt cuộc các thần tộc phát hiện pháp tắc ở đại lục Nam Man không được trọn vẹn, thậm chí có thể nói pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng. Muốn tu thành đế giả trong một thế giới có pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng, như thế còn khó hơn một người bình thường tu thành thánh cảnh gấp 100.000 lần. Kết luận như thế đã chấn động toàn bộ đại lục. Khó trách trong lịch sử mấy vạn năm qua của đại lục Nam Man, gần như không xuất hiện một vị đế giả nào. Nếu không phải thiên lan thế giới còn có thượng cổ truyền thừa, e là bọn hắn sẽ tiếp tục mơ mơ màng màng, mãi mãi không cách nào phát hiện bí mật này. Không lâu sau đó, một người bí ẩn đến từ Thiên Bảo Cung đã đứng ra phát biểu, hắn nói rất rõ ràng, bên ngoài đại lục Nam Man còn có đại thế giới rộng lớn hơn, mà đại lục Nam Man chỉ là một góc vắng vẻ trong thế giới Thái Hoang mà thôi. Hơn nữa đại lục Nam Man là nằm trong khe hở một tòa thượng cổ cấm khu. Thượng cổ cấm khu chính là chiến trường từ thời đại thượng cổ thần thoại, là địa phương đã từng xảy ra chiến đấu thảm thiết nhất, thậm chí thiên địa pháp tắc đều bị phá hư, cho nên thế giới pháp tắc của đại lục Nam Man mới không được đầy đủ. Nếu muốn đột phá đế cảnh chỉ có đi ra thượng cổ cấm khu mới có một tia hy vọng. Lời nói vừa ra, cả đại lục lại trở nên xôn xao. Thượng cổ cấm khu, khe hở trong cấm khu, đại lục Nam Man khổng lồ, như thế chỉ là một góc vắng vẻ bên trong thế giới Thái Hoang. Tất cả mọi người đều không thể tin, nhưng người phát ngôn chính là cao tầng Thiên Bảo Cung. Lời nói của Thiên Bảo Cung là không thể không coi trọng. Nếu lời nói của cao tầng Thiên Bảo Cung là sự thật, như vậy chẳng phải nói chỉ cần xông ra thượng cổ cấm là có thể nhẹ nhõm đột phá thành đế. Thế là rất nhiều đại thánh đã bắt tay tìm kiếm biện pháp rời khỏi đại lục Nam. Nhưng khiến người người tuyệt vọng chính là tất cả mọi người đều thất bại, thậm chí có rất nhiều đại thánh đã vẫn lạc. Đại lục cực Nam, đại lục cực Đông, đại lục cực Bắc, đại lục cực Tây, tất thượng cổ cấm khu nguy hiểm vô cùng, muốn xông ra cấm khu còn khó hơn trực tiếp tu thành đế cảnh. Rất nhanh các vị đại thánh từ bỏ ảo tưởng rời khỏi đại lục Nam Man, bởi vì không tu thành đế cảnh thì không có một tia hy vọng sống sót rời khỏi. Một ít cường giả thần tộc Thiên Lan thế giới bắt đầu nghiên cứu điển tịch truyền thừa do các tiền bối lưu, hy vọng có thể mượn nhờ truyền thừa bù đắp thiên địa pháp tắc tàn khuyết, từ đó đột phá đế cảnh. Mấy năm sau, trong lúc tất cả mọi người còn đang bất lực, thế mà thật sự có người thành công. Linh Xích Thiên đã từng là thành chủ của Hắc Bạch Thần Thành, mà bây giờ chính là lãnh tụ của thần mạch nhân tộc, ở một buổi tối như mọi khi đã thuận lợi đột phá đế cảnh, trở thành đệ nhất đế giả trên đại lục Nam Man. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, toàn bộ đại lục đều vì vậy mà gió nổi mây phun. Đế giả vừa thành, chẳng phải là muốn quân lâm thiên hạ. Toàn bộ đại lục sẽ do một mình Linh Xích Thiên làm chủ. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang sầu lo, đột nhiên có tin tức Thiên Bảo Cung có người tu thành đế cảnh, đại lục cũng vì thế lại một lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, theo sát phía sau là Kim Diễm Linh Tộc, Ngân Xí Thần Tộc. Năm đại đế tộc cùng với một ít thế lực cổ lão trên đại lục Nam Man, cũng lần lượt sinh ra vô thượng đế giả. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi thế mà xuất hiện hơn 10 vị đế giả, tình huống như thế không thể bảo là không rung động lòng người. Không phải đã nói thế giới pháp tắc của đại lục Nam Man tàn khuyết không đầy đủ, không thể tu thành đế cảnh sao? Có người đưa ra nghi vấn. Nhưng rất nhanh, một tin tức càng thêm rung động lòng người xuất hiện trên đại lục, là tin tức có quan hệ tới bí mật tu thành đế cảnh. Thì ra nguyên nhân những người kia có thể đột phá đế cảnh là bởi vì bọn họ đạt được một khối đá vụn đặc thù. Khối đá vụn kia rất là thần kỳ, chỉ cần mang nó trên người là có thể thay đổi thiên địa quy tắc trong phạm vi nhất định, thậm chí có thể bù đắp thiên địa pháp tắc tàn khuyết. Mà ở trong khu vực pháp tắc không tàn khuyết, tu sĩ đột phá đế cảnh càng thêm đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục Nam Man trở nên điên cuồng, tất cả mọi người, tất cả mọi thế lực cùng chủng tộc đều đang tìm kiếm loại đá vụn đặc thù kia. Đi qua chứng thực, loại đá vụn đặc thù kia chính do tổ thần bia vỡ vụn mà ra. Lúc trước nữ ma đầu Lam Mị giận dữ đánh nát tổ thần bia khiến nó hóa thành ngàn vạn khối đá vụn bay đầy trời, trong đó có một ít đã rơi xuống đại lục Nam Man. Tổ thần chí bảo có công hiệu chữa trị thiên địa quy tắc cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, tu sĩ đại lục Nam Man tìm kiếm khối vụn tổ thần bia càng thêm nhiệt tình, càng thêm điên cuồng. Một khối đá vụn còn quý giá hơn so với bất luận bảo vật gì. 10 năm sau đó, trên đại lục Nam Man không ngừng có đế giả sinh ra. Thế là thời đại này được đại lục Nam Man xưng là đại đế thời đại. Thiên Lan chung kết năm thứ 137, trong một khu rừng rậm vô cùng hoang vu ở trung vực đại lục, một đám tu sĩ mặc quần áo hoa lệ, áo trắng nhuốm máu đang điên cuồng chạy trốn, mà sau lưng bọn hắn vô số truy binh. Xích Nhật Đại xâm lâm hoang vu mà vắng vẻ, nơi này hiếm thấy vết chân người, là thiên đường của hoang thú cùng yêu thú. Một đám tướng sĩ mặc áo giáp nhuốm máu đang bảo vệ hai vị thiếu niên cùng thiếu nữ nhanh chóng đi vào sâu trong đại xâm lâm. Hai vị thiếu niên thiếu nữ còn rất trẻ, đại khái chỉ có 10 mấy tuổi, trên người mặc quần áo hoa lệ, ngoại hình đường đường chính chính, hiển nhiên có xuất thân không tầm thường. Sắc mặt của bọn hắn rất yếu ớt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, dường như có hồng hoang mãnh thú đang đuổi theo. Tiểu công chúa, thập tứ vương gia đã chết trận. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, rơi vào trong tay một vị tướng lĩnh đang ở phía trước mở đường. Tướng lĩnh khôi ngô kia lập tức xem xét truyền tin thánh phù, rất nhanh vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, thập tứ vương gia vì bọn họ Đoạn Hậu đã chết trận, e là chẳng mấy chốc kẻ địch sợ sẽ đuổi tới. Thập tứ thúc, tiểu công chúa nghe vậy thì đôi mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trong vòng một ngày, rất nhiều thân nhân bỏ nàng mà đi, con ác mộng này khiến nàng gần như sụp đổ. Tiếp tục hướng về phía trước, bên trong Xích Nhật Đại Xâm Lâm có cao giai hoang thú chiếm cứ, những người kia cũng không dám quá mức phô trương, chỉ cần chúng ta cẩn thận ẩn núp, bọn họ chưa hẳn có thể tìm được chúng ta. Thiếu niên tuần tú bên cạnh tiểu công chúa trầm giọng nói, mặc dù tuổi tác của hắn không lớn, nhưng trong mắt tràn đầy kiên nghị. Con trai thường thường sẽ kiên cường hơn so với con gái, huống chi giờ phút này hắn nhất định phải bảo vệ muội muội của mình, cho dù không kiên cường cũng phải cố gắng kiên cường. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trải qua mấy lần đại chiến, hộ vệ bên người bọn hắn đã không nhiều, tăng thêm ma tát tướng quân cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nếu như bị địch nhân đuổi tới thì bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cho nên bọn hắn tận lực chạy về khu vực vắng vẻ nhất, hoang vu nhất, nguy hiểm nhất. Phía trước có một sơn cốc khá kín đáo, nếu không chúng ta đi vào đó nghỉ ngơi một chút được không? Ma tát tướng quân dùng kiếm chém đứt bụi gai cùng cây cối xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện phía sau dãy núi có một sơn cốc khá là bí ẩn. Trải qua mấy ngày chiến đấu cùng đào vong không ngủ không nghỉ, bọn hắn đã gần như kiệt sức, trạng thái lúc này rất kém, nếu như không nghỉ ngơi, sức chiến đấu của bọn hắn khẳng định sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Thiếu niên nghe vậy hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh đưa ra quyết định, nhẹ gật đầu. Hắn còn có thể kiên trì thêm một chút, nhưng muội muội đã quá mệt mỏi, lỡ như gặp phải tình huống bất ngờ nhất định sẽ rất nguy hiểm. Rất nhanh đoàn người đã xông vào bên trong sơn cốc. Nhưng khi bọn hắn đi vào trong sơn cốc đều bị khiếp sợ bởi tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy trong sơn cốc chim hót hoa nở, linh khí lượn lờ, trọng yếu nhất là trên mặt đất mọc đầy thánh dược. Những cây thánh dược kia mọc trên mặt đất như là cỏ dại, tùy tiện liếc nhìn đâu đâu cũng trông thấy, đếm sơ qua cũng có trên trăm gốc. Khí tức thánh dược nồng đậm tập hợp một chỗ khiến cho không khí trong sơn cốc tràn ngập một mùi thơm ngát ngấm vào lòng người, nhẹ hít một hơi cũng khiến toàn thân thư thoái, tăng tốc độ vận hành thánh khí, tâm thần thanh thản. Mà khí tức thánh dược quá mức nồng đậm đã ngưng tụ thành sương mù bao phủ sơn cốc, linh khí như mưa, hình ảnh vô cùng rung động lòng người. Nhiều thật nhiều thánh dược, tiểu công chúa nhẹ giọng nói. Dù nàng sinh ra trong hoàng tộc cũng rất ít nhìn thấy nhiều thánh dược như thế. Những người khác không có tâm tư đơn thuần như tiểu công chúa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong sơn cốc lập tức lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân thể căng cứng rút vũ khí ra, ánh mắt đề phòng cùng cảnh giác. Động thiên phúc địa như thế chắc chắn có ẩn giấu đại hung hiểm, nói không chừng nơi này có cao giai hoang thú chiếm cứ. Để thuộc hạ đi vào trong sơn cốc dò xét một phen. Ma tát tướng quân nhún người nhảy lên, dẫn đầu xông vào bên trong sơn cốc, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức thánh đạo cường thịnh, hắn là thống lĩnh hộ vệ của tiểu công chúa nên có tu vi thánh nhân cảnh viên mãn. Nếu trong sơn cốc thật sự có cao giai hoang thú chiếm cứ, dù cho hắn không địch lại cũng có thể chạy trốn. Một khắc đồng hồ sau, ma tát tướng quân quay trở về, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Ma tát tướng quân, trong sơn cốc có nguy hiểm sao? Thiếu niên hỏi. Tiểu vương gia, trong sơn cốc không có nguy hiểm gì, thậm chí không có bất kỳ khí tức của sinh linh nào. Hơn nữa trong sơn cốc có thiên địa nguyên khí dồi dào, thiên địa quy tắc viên mãn cùng phong phú, thật sự là một thánh địa tu luyện tuyệt hảo. Thanh âm của ma tát tướng quân hơi hơi run rẩy, thánh địa tu luyện như thế, cho dù là bên trong vân thiên cổ quốc cũng chỉ có thể ngộ không có thể cầu. Nhất là thiên địa pháp tắc trong sơn cốc phong phú gấp 2 lần, so với những khu vực khác. Bây giờ đại lục Nam Man đã phân chia cấp bậc thánh địa tu luyện khác trước, không chỉ dựa theo mức độ nồng đậm của năng lượng thiên địa. Từ khi lời giải thích rằng thiên địa pháp tắc trên đại lục Nam Man tàn khuyết đã được chứng thực, thì tiêu chuẩn trọng yếu nhất để phán định ưu khuyết của một thánh địa tu luyện chính là mức độ viên mãn cùng phong phú của thiên địa pháp tắc. Cái gì? Tiểu vương gia nghe vậy cả người chấn động, trong đôi mắt tràn đầy run sợ. Thiên địa pháp tắc phong phú hơn gấp 2 lần so khu vực khác, thánh địa tu luyện như thế hẳn là có thể sinh ra đại thánh đi. Thời điểm huy hoàng nhất của vân thiên cổ quốc bọn hắn, cũng không có được mấy tòa thánh địa như thế. Nếu không có nguy hiểm, vậy tạm thời đặt chân ở nơi đây đi. Tiểu vương gia Vân Thành Dực trầm giọng nói. Nếu trước kia phát hiện tu luyện thánh địa như thế, hắn khẳng định sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này vân thiên cổ quốc xảy ra biến cố, cho dù phát hiện thêm nhiều thánh địa tu luyện như thế thì đã sao? Vân Thành Dực cười khổ. Trong sơn cốc phong cảnh tú lệ, bầu trời một màu xanh biếc, rất thích hợp ở lại. Ở trung tâm có một hồ nước nho nhỏ, nước bên trong hồ không phải nước bình thường, là do thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm cùng khí tức thánh dược ngưng tụ mà thành, chỉ cần uống một ngụm cũng có thể so với một viên linh giai hoang đan. À, hình như nơi đó có một tảng đá bảy sắc thật xinh đẹp. Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa Vân Tử Vận đột nhiên chỉ về một chỗ cỏ dại, kinh ngạc nói. Những người khác nghe vậy dồn dập đưa mắt nhìn xem. Quả nhiên, phía sau cỏ dại có một tảng đá tỏa ra bảy sắc. Tảng đá kia bị cỏ dại che giấu. Trước đó ma tát tướng quân đi vào dò xét cũng không có phát hiện. Vân Thành Dực bước nhanh đến gần, cẩn thận quan sát tảng đá kia bảy màu kia. Tảng đá chỉ là đá bình thường, chỗ không bình thường duy nhất là nó không ngừng tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Những vòng ánh sáng kia rất nhạt, lại thêm đất bẩn che đậy, nếu đứng cách 3 mét gần như nhìn không thấy. Có gì đó quái lạ. Vân Thành rực co mày lại, dường như hắn phát hiện chỗ không tầm thường. Chỗ nào không tầm thường? Tiểu công chúa nhìn chung quanh, cũng không phát hiện chỗ nào cổ quái. Hoàn cảnh trong sơn cốc tốt như thế, thiên địa linh khí khắp mọi nơi, cho dù thánh dược cũng có không ít, nhưng duy chỉ có phương viên 10 trượng nơi đây đều là cỏ dại. Một tu luyện thánh địa như thế sao có thể xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Vân Thành rực trầm giọng nói, mặc dù ta chưa tu thành thánh cảnh nhưng cũng mơ hồ phát giác thiên địa pháp tắc, trong phạm vi 10 trượng chung quanh tảng đá này có chút khác biệt với những khu vực khác. Pháp tắc thiên địa trong phạm vi 10 trượng quanh tảng đá thì khác biệt gì với khu vực khác? Mà ta tướng quân nhíu lông mày lại, bước nhanh về phía tảng đá kia. Vừa rồi chỉ có tiểu vương gia Vân Thành Dực tiến vào phạm vị 10 trượng quanh tảng đá kia, cho nên hắn cũng không có phát hiện điều gì khác biệt. Ngay khi hắn vừa bước vào trong phạm vi 10 trượng, biểu lộ bỗng nhiên kinh hãi. Pháp tắc thiên địa mạnh gấp 5 lần. Cơ thể của Ma Tát tướng quân run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thậm chí có mấy phần không thể tin được. Đây là thiên địa pháp tắc gấp 5 lần. Mức độ pháp tắc thiên địa xung quanh tảng đá kia mạnh gấp 5 lần so với pháp tắc thiên địa thông thường. Tiểu vương gia không phải thánh cảnh, không biết nhiều về pháp tắc thiên địa nên không cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt này, nhưng hắn sao có thể không nhận ra được. Pháp tắc thiên địa gấp 5 lần nha, đúng là điên rồ. Cái gì? Những người khác nghe vậy đều cực kỳ chấn động, khó mà tin nổi nhìn vào tảng đá kia. Mỗi người đều hiểu rõ pháp tắc thiên địa gấp 5 lần trên đại lục Nam Man, có ý vị như nào. Khối đá lớn kia hẳn là tổ thần thạch trong truyền thuyết đi. Vân Tử Vận che lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt to. Tổ thần thạch, chí bảo mạnh nhất trên đại lục Nam Man, vật có thể giúp cho tu sĩ đột phá đế cảnh vô thượng. Một vị lão tổ tông của cổ quốc bọn họ chính là vì cơ duyên xảo hợp đạt được một khối tổ thần thạch to bằng nắm đấm thôi, cũng có thể bước ra một bước cuối cùng, tu thành đế cảnh chí cao. Mà khối đá trước mắt này chí ít cũng lớn đến mấy mét. Nếu như nó thật sự là tổ thần thạch, vậy thì căn bản không cách nào định giá được nó. Không phải tổ thần thạch, mà Ma Tát tướng quân lắc đầu, lời nói rất khẳng định. Hắn đã từng may mắn được nhìn thấy một viên tổ thần thạch, cái gọi là tổ thần thạch thực ra chính là những cục đá vụn bởi tổ thần bia, vỡ vụn ra năm đó mà thành, mà tảng đá trước mắt kia hiển nhiên không giống như một khối vụn của tổ thần bia. Mà pháp tắc thiên địa quanh tổ thần thạch còn phải mạnh gấp 9, 10 lần, còn mạnh hơn gấp đôi tảng đá trước mặt này. Đám người xung quanh nghe vậy, đều lộ ra một vẻ thất vọng. Bất quá mặc dù không phải tổ thần thạch thì quanh khối đá này, cũng có thể khiến pháp tắc thiên địa mạnh hơn gấp 5 lần. Đây cũng tuyệt đối là một món chí bảo vô thượng. Vân Thành rực tiến lên muốn lấy đi khối đá đó, nếu như thật sự mang được chí bảo đó ra ngoài, nói không chừng có thể mời được một số cường giả vô thượng đến Vân Phượng, cổ quốc bọn hắn. Thế nhưng ngay khi tay của Vân Thành rực chạm vào tảng đá, một màn kinh người phát sinh. Trên khối đá bỗng xuất hiện rất nhiều vết nứt, không ngừng khuếch tán, bao trùm kín cả khối đá trong nháy mắt, lít nha lít nhít như mạng nhện. Sau đó khối đá không ngừng vỡ vụn ra từ trên chỗ cao nhất trở xuống. Cái gì? Sao lại nát rồi? Trong mắt của Vân Thành rực tràn đầy ngạc nhiên, hắn chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi sao khối đá liền vỡ vụn rồi. Không một ai ngờ rằng cảnh tượng như vậy sẽ phát sinh. Mà một màn sau đó càng khiến bọn họ chấn động hơn. Sau khi khối đá triệt để vỡ vụn, bóng dáng một người quỷ dị xuất hiện, người kia khoanh chân ngồi dưới mặt đất, hai mắt nhắm lại, đôi tay nắm lấy liên hoa ấn thần bí, cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, phảng phất sinh ra từ trong khối đá. Không, nói chính xác là hắn thật sự xuất hiện từ trong khối đá. Rất hiển nhiên, hắn vẫn luôn ẩn giấu bên trong đó. Ánh mắt mọi người rung động, lại có người trong khối đá. Người đó là một thiếu niên áo trắng, nhìn qua mới 17, 18 tuổi, tướng mạo thanh tú, dáng vẻ trang nghiêm, tản mắt ra một cỗ khí tức đặc thù không nói rõ được. Phảng phất như hắn ngồi đấy, toàn bộ thế giới này sẽ lấy hắn làm trung tâm. Hắn sao có thể? Tiểu công chúa lắp bắp, chỉ vào thiếu niên kia cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Ma Tát tướng quân và đội hộ vệ bao quanh Vân Thành Dực và Vân Tử Vận, ngay lập tức, tràn đầy đề phòng. Đột nhiên có một người xuất hiện từ một tảng đá, dù là ai cũng sẽ bị dọa sợ. Người này là ai? Chủ nhân sơn cốc này sao? Mấy người chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không cố tình mạo phạm. Vân Thành Dực hành lễ, người này xuất hiện rất cổ quái, có thể chính là chủ nhân sơn cốc này, hắn không dám khinh thường mà cẩn thận giải thích. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên chỗ mi tâm của người thiếu niên áo trắng kia đột nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó không ngừng kéo dài khắp mọi nơi. Cạch, tựa như một người gốm vậy, bỗng dưng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, những mảnh vụn vừa rơi xuống đất liền hóa thành bụi, tiêu tán trong thiên địa. Vân Thành rực nuốt xuống nửa câu sau, trợn mắt há mồm nhìn qua chỗ bụi cỏ dại rỗng tuếch kia. hẳn là trong khối đá kia chính là một người chết, đã bị phong ấn trăm ngàn năm, triệt để bị phong hóa, thổi cái liền hóa thành tro tàn. Tiểu vương gia cẩn thận. Một giọng nói lo lắng vang lên từ phía sau Vân Thành Dực, Ma Tát tướng quân bước lên, thánh kiếm trong tay chém về phía trước. Hóa ra sau khi thi thể kia tán loạn thì một đoàn hồn quang màu trắng mịt mờ, như hơi nước liền xuất hiện giữa không tủng. Tất cả sự chú ý của Vân Thành Dực đều đặt trên cỗ thi thể vừa rồi, căn bản không chú ý đến đạo ánh sáng giữa không trung đó. Ma Tát tướng quân sợ tiểu vương gia gặp chuyện, quả quyết xuất thủ. Sau khi nhục thân chết, mà linh hồn vẫn còn tồn tại chính là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Chỉ có cường giả tuyệt thế mới có khả năng làm vậy, chỉ sơ sẩy một cái thôi cũng có thể bị đoạt xá. Cũng may đây chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi nên lực lượng có hạn, mà ta tướng quân cũng không e ngại, tin tưởng bằng thực lực của hắn sẽ đánh tan được nó dễ như trở bàn tay. Thánh kiếm tản ra vô tận thánh quang, toàn bộ pháp tắc thiên địa trong sơn cốc đều bị điều động, tất cả hội tụ lên trên thành kiếm mạnh mẽ chém về phía hồn quang kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhưng điều mà không ai ngờ lại xảy ra. Đoàn hồn quang kia tản ra vô tận lực lượng, đánh bay cả Ma Tát tướng quân ra ngoài, đụng mạnh vào núi, thiếu chút nữa đập sụp cả tòa núi đó. Ma Tát tướng quân chính là thánh nhân viên mãn, dù là đặt ở đại lục Nam Man cũng là cường giả tuyệt thế, vậy mà bị một đoàn linh hồn thể đánh bay. Tất cả mọi người đều ngốc trệ nhìn đoàn linh hồn quang đó, nó rốt cuộc là thứ quỷ gì? Bảo hộ tiểu công chúa. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trong đống đá vụn, đám hộ vệ lúc này mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Vội vội vàng vàng rút vũ khí ra, bảo hộ Vân Thành Dực và Vân Tử Vận bên trong. Ma Tát tướng quân hóa thành một đạo thánh quang bay về, tựa như một vị thần bảo hộ ngăn ở trước mọi người. Hắn nhìn, đoàn hồn quang đang lơ lửng giữa không trung kia, trong mắt tràn đầy kinh kỵ và ngạc nhiên. Chỉ mới va chạm một lần mà thôi vậy mà hắn đã bị trọng thương, thật là đáng sợ. Ta đã ngủ say quá lâu rồi đi. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đoàn linh hồn thể, trong âm thanh đó có mấy phần lười biếng. Phảng phất một người vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Rút lui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần sắc của Ma Tát tướng quân ngưng tọng, căn bản không dám tiếp tục ở lại trong sơn cốc. Một linh hồn thể đang ngủ say đã đáng sợ như thế. Nếu hắn triệt để thức tỉnh thì sẽ cường đại đến cỡ nào? Các ngươi là ai? Nhưng mà bọn họ mới chỉ lui về đến ven rìa sơn cốc, còn chưa có rời khỏi thì một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên. Âm thanh đó vừa xuất hiện thì một cỗ uy áp vô tận bỗng giáng xuống. Phảng phất một tòa thần sơn đang đè nặng lên bọn họ. Đám người Vân Thành Dực bị cỗ uy áp đó chấn áp tại chỗ, không cách nào động đậy chút nào hết. Hồn quang hòa thành một thân ảnh nhàn nhạt, bước đi từng bước trên không. Đó là một thiếu niên áo trắng tướng mạo thanh tú, tuổi tác không lớn, giống thiếu niên ngồi xếp bằng bọn họ thấy lúc nãy như đúc. Nhưng lúc này thiếu niên áo trắng đấy chỉ là một đạo linh hồn thể hư ảo, như khói như sương, phảng phất có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Tiền bối, chúng ta không cố ý mạo phạm. Chỉ là đi ngang qua đây mà thôi, chúng ta xin chuộc tội. Sắc mặt của Ma Tát tướng quân trắng bệnh, miễn cưỡng hành lễ, dưới uy áp kinh người kia dù chỉ là xê dịch một chút cũng đều khó nữa là. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ tiếp tục hỏi. Đám người của Vân Phượng cổ quốc sững người, hẳn là người trước mắt này đang không biết mình đang ở đâu sao? Bất quá không dám thất lễ, Ma Tát tướng quân rất nhanh trả lời lại. Đây chính là đại xâm lâm xích nhật của đại lục Trung Vực. Chúng ta chính là tu sĩ của Vân Phượng Cổ Quốc. Đại xâm lâm xích nhật, Vân Phượng Cổ Quốc. Tịch Thiên Dạ thì thầm. Quả nhiên hắn vẫn đang trong thế giới thái hoang, không có rơi vào kẽ hở hư không hay là một không gian khác. Tu sĩ của Vân Phượng Cổ Quốc. Tịch Thiên Dạ nhìn thiếu niên và thiếu nữ trước mắt, có chút hiếu kỳ hỏi. Vân Phong Giật và Vân Tương Quân có quan hệ gì với các ngươi? Hai tiểu gia hỏa trước mắt chẳng những là người của Vân Phượng Cổ Quốc mà còn tương tự Vân Phong Giật, hẳn là có chút liên hệ gì đi. Người biết bọn họ? Vân Phong Giật chính là phụ thân của ta, Vân Tương Quân là cô ta. Vân Tử Vận thấy Tịch Thiên Dạ nói ra tên của phụ thân và cô liền hưng phấn trả lời. Tiểu muội. Sắc mặt của Vân Thành Dực hơi đổi, hung hăng lườm tiểu muội của mình một cái. Lòng người trong thế giới bên ngoài vô cùng hiểm ác, sao có thể tùy tiện nói ra thân phận của bản thân. Huống chi bây giờ Vân Phượng Cổ Quốc đã khác ngày xưa, nếu bị người khác để mắt tới thì bọn họ sẽ tương đối phiền phức. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Vân Phong Giật năm đó cũng mới là một thiếu niên, hiện tại đã có hài tử rồi, xem ra thời gian hắn ngủ say cũng không ngắn a. Đã là cố nhân thì thôi, các ngươi đi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không làm khó bọn họ. Mấy người Vân Thành Dực như được đại xá, rất cung kính cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy khỏi sơn cốc. Người thần bí kia thật đáng sợ, vẻn vẻn là một linh hồn thể mà còn biến thái như thế. Nếu là có ác ý gì, thì bọn hắn chỉ có thể phó mặt số phận vào tay người khác. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi xong mới xem xét tình trạng của mình. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài một tiếng. phiền phức thật sự là không nhỏ. Không chỉ nhục thể của hắn đã bị hủy hoại triệt để, hỗn độn nguyên anh cũng lâm vào trạng thái ngủ say, không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Vì cứu vớt chục tỷ sinh linh của thiên lan thế giới, hỗn độn nguyên anh của hắn đã chịu phụ tải quá lớn, thậm chí hạt giống hỗn độn cũng suýt chút nữa bị ép khô. Hiển nhiên, nếu không thể đạt được thiên tài địa bào đặc thù để chữa trị thì hỗn độn nguyên anh của hắn không thể khôi phục lại được trong thời gian ngắn. Không có hỗn độn nguyên anh, không có ngũ hành linh thể, thực lực của hắn chẳng khác nào bỏ đi chín thành, bây giờ chỉ còn lại một linh hồn thể mà thôi. Cũng may hắn tu luyện Thái Du Thái Hư, linh hồn thể còn sót lấy một bộ phận lực lượng. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, xem ra trước mắt hắn chỉ có thể tu luyện linh hồn thể thôi. Đương nhiên không phải là hắn không thể khôi phục lại nhục thân, nhưng hắn há lại thèm một cơ thể bình thường cơ chứ. Dù sao trước đấy hắn đã tu luyện ra ngũ hành linh thể hoàn chỉnh, dù là muốn khôi phục nhục thân thì ít nhất cũng phải dựa theo tiêu chuẩn ngũ hành linh thể mà làm. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện Thái Du Thái Hư một phen, nếu không với thực lực hiện tại của hắn, thì không có chút sức tự vệ nào trên đại lục Nam Man. Cũng may là sau khi hắn đột phá hỗn độn nguyên anh, kỳ thì linh hồn của hắn cũng phát sinh lột xác, hiện tại linh hồn của hắn là linh hồn thể cấp độ nguyên anh hàng thật giá thật, có thể bắt đầu tu luyện chương thứ 2 của Thái Du Thái Hư. Chương thứ 2 của Thái Du Thái Hư mới thật sự là chương nhập môn, chương thứ nhất chỉ là giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Bởi vì tu tiên giả sau khi đột phá nguyên anh, kỳ mới có thể kéo dài thời gian linh hồn xuất khiếu, thần du thiên địa. Thái Du Thái Hư chuyên để tu luyện thần hồn, nhưng nếu đạt tới sơ thành thì vẻn vẹn bằng vào linh hồn, cũng có thể bộc phát ra lực lượng không gì sánh bằng. Người sáng tạo ra Thái Du Thái Hư năm đó chính là một đoàn linh hồn thể thành đạo, phân hóa ra 10 vạn thần hồn, bất cứ một thần hồn nào cũng có thể thí tiên đồ Phật, đáng sợ vô cùng. Tịch Thiên Dạ khoanh chân trên mặt hồ, bắt đầu tu luyện Thái Du Thái Hư, lực lượng linh hồn bàng bạc bao trùm toàn bộ sơn cốc. Khí tức linh hồn của hắn không ngừng kéo dài, tản mát giữa thiên địa, ngao du khắp 9 tầng trời, thậm chí trong hư không vô tận, vượt qua kẽ hở không gian hỗn loạn, đâu đâu cũng có khí tức linh hồn của hắn đang lảng vãng, không đâu là không có. Trong mấy canh giới ngắn ngủi, linh hồn thể của Tịch Thiên Dạ liền mở rộng mấy lần, linh hồn của hắn cường thịnh như là mặt trời nóng bỏng. Phương viên 1500 dặm quanh sơn cốc đều bị một ý niệm của hắn bao phủ, dù là một ngọn cây cọng cỏ, một con kiến bò trên đất cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Ủa, 2000 dặm phía bắc sơn cốc của hắn đang có ba động chiến đấu mãnh liệt. Ý niệm thần hồn của Tịch Thiên Dạ dừng lại, sau đó rút từ những hướng khác về, tập trung về hướng đang có chiến đấu đó. Ý niệm linh hồn của hắn nhanh chóng đi đến 2000 dặm phía bắc, 2500 dặm vẫn tiếp tục không ngừng tăng lên. Nếu chỉ là về một hướng thì ý niệm linh hồn của Tịch Thiên Dạ sợ là có thể đạt tới 3000 dặm, đây là một con số tương đối đáng sợ, đoán chừng là thần niệm đại thánh cũng không nhất định có thể làm được. Ầm ầm, chiến đấu phát sinh ở 2300 dặm phía bắc sơn cốc, không phải người lạ nào mà là chính đoàn người của Vân Phượng cổ quốc lúc nãy. Đội ngũ bọn họ bị một đám huyết y nhân vây quanh, mà ta tướng quân mạnh nhất trong đó đã bị thương và trấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Huyết linh quỷ tước tộc. Trong đôi mắt của Tịch Thiên Dạ hiện lên một vòng ngạc nhiên, những huyết y nhân kia đều là tu sĩ của huyết linh quỷ tước tộc. Là một trong lục đại thần tộc của thiên lan thế giới, huyết linh quỷ tước tộc tự nhiên khá cường đại, dưới tình huống ngang bằng cảnh giới thì tu sĩ nhân tộc rất khó chống lại. Cạc cạc, tiểu công chúa của Vân Phượng cổ quốc, các ngươi tiếp tục trốn đi, dù trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Một huyết y nhân đi tới trước mặt Vân Tử Vận, nắm lấy cằm của tiểu công chúa, trắng trợn cười lớn, khí tức máu tươi và giết chóc tràn đầy trên người. Nước mắt của Vân Tử Vận không ngừng rơi, bị dọa đến cứng cả người. Thả muội muội ta ra. Vân Thành Dực bỗng lao tới, dùng thân mình đánh tới huyết y nhân, vũ khí của hắn vừa mới bị đánh bay, bây giờ chỉ có thể dùng thân thể để chiến đấu. Cút! Huyết y nhân kia vung tay lên, dùng một bàn tay đập bay Vân Thành Dực. Nếu không phải thân phận của Vân Thành Dực không tầm thường trong Vân Phượng cổ quốc, còn có chút giá trị lợi dụng thì vẻn vẹn một tiểu gia hỏa tôn cảnh, mà thôi thì một bàn tay của hắn liền có thể đập thành thịt nát. Ca ca! Vân Tử Giật muốn chạy về hướng ca ca nàng, nhưng lại bị một tay của huyết y nhân kia giữ lại, căn bản là không cách nào động đậy. Tu vi của nàng cũng không bình thường, là tôn cảnh ngũ trọng thiên, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi mà đã có tu vi này, phải nói là nghịch thiên, dù là xét trên toàn bộ đại lục, thuộc về những thiên tài đứng đầu. Nhưng ở trước đám người độc ác như hung thần kia, thì huynh muội bọn họ lại yếu ớt như hai con thỏ nhỏ. Người mạnh nhất trong đoàn người Vân Phượng, cổ quốc cũng chỉ là một thống lĩnh thánh nhân viên mã mà thôi, chênh lệch rất lớn so với thủ lĩnh thánh hầu của huyết tinh quỷ tước tộc trong thiên lan di tích thì thánh hầu cũng chỉ ngang người bình thường thôi. Nhưng ở trên đại lục Nam Man lại tương đối cường thế, có thể so với 48 thánh nhân ở đây, đại thánh không ra thì cơ hồ không ai có thể áp chế bọn hắn. 7 hộ vệ của Vân Phượng, cổ quốc ngoại trừ Ma Tát tướng quân đang bị trấn áp trên mặt đất, thì đều đã bị giết chết, máu chảy lênh láng. Hai huynh muội Vân Thành Dực bất lực, bọn họ đã mất đi rất nhiều thân nhân mới có thể trốn khỏi quốc đô đến đây, cuối cùng vẫn là không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của huyết tinh quỷ tước tộc. Khắc khắc, hai tiểu gia hỏa, các ngươi vẫn quá non. Thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc cười khằng khặc quái dị, dùng một bàn tay lớn liền nắm cả hai huynh muội Vân Thành Dực và Vân Tử Vận lên. Ta liều mạng với các ngươi. Ma Tát tướng quân giãy giụa, bò dậy từ dưới đất, liều lĩnh nhào về phía người của huyết tinh quỷ tước tộc. Sâu kiến mà thôi. Trong mắt thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc tràn đầy khinh thường, một cước liền đạp Ma Tát tướng quân thành đống thịt nát. Ma Tát tướng quân vốn đã là thương thế nghiêm trọng, bây giờ trước mặt thánh hầu huyết tinh quỷ tước tộc thì càng không có chút khả năng phản kháng nào. Đồ độc ác, các ngươi đều là người xấu, lão thiên gia sẽ không tha cho các ngươi đâu. Vân Tử Vận mới chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi, thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, không ngừng khóc lóc. Vân Thành giật cắn thật chặt răng lại, trong mắt tràn đầy hận thù. Vân Phượng cổ quốc bọn họ chưa từng trêu đến huyết tinh quỷ tước tộc, thế mà suýt chút nữa đã bị huyết tinh quỷ tước tộc diệt môn. Từ bé đến giờ hắn mới lần đầu hiểu rõ cái gọi là giang hồ hiểm ác. Lão thiên gia sao? Ha ha, lão thiên gia ở đâu? Gọi hắn ra. Hai đứa ngu, lúc trước ma thần xuất thế đều không giết được ta, lão thiên gia tính là thứ gì? Ha ha. Thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc cười lớn, trong mắt tràn đầy trào phúng và khinh thường. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên. Phương viên vạn dặm trên bầu trời bỗng nhiên dày đặc mây đen, cứ đột nhiên xuất hiện như thế, không có bất cứ dấu hiệu gì. Toàn bộ người của huyết tinh quỷ tước tộc đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, không thể nào. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là trời phạt sao? Bầu trời hóa thành bức màn đen thẳm trong nhá mắt, tình huống quỷ dị hiếm thấy vô cùng, khẳng định không phải bình thường. Trong lòng của đám người huyết tinh quỷ tước tộc vừa dâng lên cảm giác không ổn thì bỗng một trận gió lạnh gào thét đi qua, xuyên rừng xé lá. Nhìn như nhẹ nhàng tự nhiên mà khi rơi lên người của huyết tinh quỷ tước tộc lại tựa như lưỡi dao sắc bén nhất thế gian này, chém đứt bọn hắn trong nháy mắt. Một cơn gió đi qua liền để lại vô số tàn thi dưới đất, mà không chỉ có thánh thể bị chém, sinh cơ trong cơ thể cũng bị đoạn tuyệt trong nhá mắt, thậm chí hồn hỏa cũng bị dập tắt trong tức khắc. Hơn 10 vị thánh nhân của huyết tinh quỷ tước tộc đều chết một cách khó hiểu. Cảnh tượng này thật là kinh khủng và quỷ dị. Người nào? Thân thể của thủ lĩnh huyết tinh quỷ tước tộc căng cứng lại, vội vàng nhìn lên bầu trời, đôi tay đang nắm lấy hai huynh muội Vân Thành Giật cũng hơi run rẩy. Hắn tự nhiên không tin cái gì gọi là trời phạt, huyết tinh quỷ tước tộc giết chóc dã man trên đại lục như vậy, còn không có lọt vào trời phạt, hắn chỉ giết mấy người sao lại gặp phải trời phạt được? Làm sao có thể? Khẳng định là có người tác quái tác quái trong bóng tối, vô thanh vô tức liền giết hơn 10 vị thánh nhân, trong nháy mắt thì tất nhiên không thể coi thường. Cổ ma thần không thể lấy đi mạng ngươi, vậy để đích thân ta giết ngươi đi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trên 9 tầng trời, tựa như âm thanh của thiên địa, vang vọng trong rừng cây, mãi không tiêu tan. Tiền bối, Thạch Đầu tiền bối. Vân Tử Vận kinh hô thành tiếng. Hai huynh muội bọn họ tự nhiên có thể nghe ra chủ nhân của âm thanh kia chính là Thạch Đầu tiền bối thần bí trong sơn cốc. Giả thần giả quỷ. Thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc hừ lạnh một cái, dậm chân phóng thẳng lên trời, muốn bắt lại người đang núp trong bóng tối kia. Nhưng mà hắn không tìm được bất cứ ai, đừng nói là người, dù là cái bóng cũng không thấy một cái. Mây đen cuồn cuộn, từng cơn hàn phong đánh tới, hóa gió thành mưa, từng giọt mưa tí ta tích tách không ngừng rơi xuống. Những giọt mưa kia hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng chuôi vũ đao óng ánh long lanh, không ngừng chém về phía thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc. Thánh nhân ý niệm lực. Vẻ mặt của thủ lĩnh huyết tinh quỷ tước tộc lạnh lẽo vô cùng, thủ đoạn như thế hẳn là thuộc về thánh nhân ý niệm lực, mà tu vi của tên kia tương đối cao. Thánh nhân ý niệm lực tương đối hiếm thấy, bởi vì tu luyện ý niệm lực quá mức khó khăn, nếu không phải người có thiên phú ưu dị về linh hồn, thì căn bản không có khả năng học thành tài. Đương nhiên, mặc dù tu luyện ý niệm lực rất khó, nhưng một khi tu thành thì vô cùng đáng sợ. Trong tất cả các loại hình thánh nhân, thì thánh nhân ý niệm lực thuộc về loại hình quỷ dị khó chơi nhất. Mặc dù ta không tìm thấy vị trí của ngươi, nhưng ta không chiến đấu với ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta? Thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc hừ lạnh một tiếng, quả quyết lui lại, chuẩn bị mang theo hai tên hậu duệ trọng yếu của Vân Phượng cổ quốc rời đi. Nếu ngươi không thể tìm được thời điểm mà thánh nhân ý niệm lực công kích, thì nói rõ tạo nghệ về ý niệm lực của người đó tương đối cao thâm mặt chắc, ngươi chỉ có thể bị động chịu đánh. Dưới tình huống ấy thì lựa chọn rút lui, chỉ phòng thủ mà không chiến mới là cách đối phó tốt nhất. Thủ lĩnh của huyết tinh quỷ tước tộc tương đối tự tin rằng nếu hắn một lòng chạy trốn, thì người kia căn bản không làm gì được hắn. Dù sao hai người thừa kế của Vân Phượng cổ quốc đã bị hắn bắt lại, không cần tiếp tục dây dưa lằng nhằng nữa. Tước thần quang phóng ra huyết khí tanh tưởi, hóa thành vòng bảo hộ bằng huyết khí quanh người hắn, chuẩn bị cậy mạnh xông qua màn mưa kia. Nhưng hắn không ngờ được những thanh vũ đao mà hắn cho là không có tính uy hiếp kia lại có thể trực tiếp bỏ qua hộ thuẫn huyết khí của hắn, không ngừng chém lên cơ thể của hắn. Cái gì? Trong mắt của Tước Thần Quang tràn đầy ngạc nhiên, hộ thuẫn huyết khí của hắn thế mà không ngăn được dù chỉ một thanh. Thậm chí là căn bản không có bất cứ tác dụng phòng ngự nào. Vũ đao kia không biết là cái gì, căn bản không quan tâm phòng ngự của hắn, thậm chí còn xuyên qua cả thánh thể, cứ tự nhiên chém thần hồn và sinh cơ của hắn, cứ thế bỏ qua thánh thể lành lặn như không. Hàng vạn thanh vũ đao không ngừng chém xuống từ trên trời, thi nhau chàm diệt thánh hồn và sinh cơ của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sinh cơ cả hắn liền tổn thất tám thành, thánh hồn hỏa càng là vô cùng ảm đạm, tùy thời có thể tiêu tán. Không, chuyện quỷ gì đây? Tước Thần Quang rốt cuộc triệt để hoảng sợ, trong mắt tràn đầy bối rối, bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì, dốc hết sở học cả đời ra cũng không cách nào ngăn lại dù chỉ một thanh đao. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ và thánh hồn hỏa của hắn bị chém đi từng chút một, nhìn mình từng bước một đi đến tử môn quan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ Tước Thần Quang, tất cả những kẻ đuổi giết của huyết tinh quỷ tước, tộc khác cũng bị cơn mưa đao công kích, mà tu vi của bọn hắn còn không mạnh như Tước Thần Quang, rất nhanh liền bị giết sạch, không có bất cứ khó khăn nào. Cuối cùng, Tước Thần Quang cũng chỉ có thể từ trong không cam lòng, tuyệt vọng và sợ hãi hóa thành một cỗ thi thể lạnh lẽo, rơi xuống đất. Trong rừng, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, yên tĩnh vô cùng. Mây đen cùng mưa trên bầu trời cũng biến mất không thấy nữa, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sắc mặt huynh muội Vân Thành Dực tái nhợt đứng trong đống thi thể, hiển nhiên là bị màn vừa rồi dọa sợ. Tất cả mọi người chết hết, chỉ còn lại có hai huynh muội bọn họ. Tạ ơn ân cứu mạng của tiền bối, Vân Thành Dực bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn về hư không. Vân Tử Vận thấy thế cũng vội quỳ xuống theo, nhỏ giọng nói, tạ ơn thạch đầu tiền bối. Hai người kêu lên vài tiếng nhưng không có âm thanh đáp lại, có lẽ tiền bối thần bí kia đã sớm rời đi. Vân Thành Dực có chút thất vọng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hồi lâu không biết làm gì cho phải. Ca ca! Vân Tử Vận duỗi bàn tay nhỏ nắm chặt ống tay áo của Vân Thành Dực, nhỏ giọng kêu. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, không biết nên đi con đường nào. Muội muội, chúng ta trở về sơn cốc tìm thạch đầu tiền bối. Trong ánh mắt Vân Thành Dực lóe lên một tia kiên nghị, kéo tay Vân Tử Vận chạy trở về. Bây giờ bọn hắn lẻ loi không nơi nương tựa, nếu tiếp tục đào vong chắc chắn trốn không thoát khỏi sự truy sát của huyết tinh quỷ tước tộc. Xuyên qua rừng cây hơn một canh giờ, một lần nữa huynh muội Vân Thành Dực trở lại sơn cốc trước đó, chẳng qua bọn hắn không có đi vào sơn cốc, mà yên lặng quỳ ở bên ngoài không nói một lời. Hai người các ngươi quỳ ở đó làm gì? Một lúc sau, trong sơn cốc rốt cục vang lên một thanh âm nhàn nhạt, chỉ thấy một thân ảnh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, đúng là Tịch Thiên Dạ. Thạch đầu tiền bối, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, chỉ là bây giờ chúng ta đã cùng đường mặt lộ, hy vọng có thể được tiền bối trợ giúp. Vân Thành Dực cầu khẩn nói. Có lẽ chỉ có vị tiền bối trước mắt mới có thể trợ giúp bọn hắn trốn qua một kiếp này. Mặc dù hắn không biết lai lịch cùng thân phận của thạch đầu tiền bối, nhưng khẳng định tiền bối không phải là người bình thường. Há, vì sao ta phải giúp các ngươi? Tịch Thiên Dạ nhìn hai tên nhóc quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói. Vân Tử Vận thấy thạch đầu tiền bối hỏi như thế còn tưởng rằng tiền bối cự tuyệt bọn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng uể oải. Vân Thành Dực không cam lòng nói. Thạch đầu tiền bối, ta cùng muội muội đều là dòng chính hoàng thất Vân Phượng cổ quốc, mà muội muội ta là ứng cử viên vị trí thái tử của cổ quốc. Nếu như tiền bối nguyện ý trợ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn trước mắt, tương lai chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp. Vân Thành Dực nhìn về Tịch Thiên Dạ với ánh mắt mong đợi, hắn hy vọng thân phận của mình cùng muội muội có thể gợi lên sự hứng thú của vị tiền bối trước mắt. Vân Thành Dực không ngốc, nói cái khác cũng là vô dụng, chỉ có khiến cho tiền bối trước mắt cảm thấy bọn hắn có giá trị mới nghiêm túc suy xét. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được tình cảnh của vị tiền bối trước mắt cũng không ổn, nếu không thì tại sao tiền bối chỉ còn lại một đoàn linh hồn thể, hắn khẳng định cũng cần ngoại lực lượng trợ giúp. Đáng tiếc Vân Phượng cổ quốc các ngươi không có đồ vật khiến cho ta hứng thú. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn Vân Thành Dực, mặc dù đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi, nhưng lại có chút thông minh, nếu như không chết yểu thì thành tựu tương lai cũng không kém. Vân Thành Dực, nghe vậy âm thầm lo lắng, tiền bối trước mắt này đến cùng là có lai lịch gì mà ngay cả Vân Phượng cổ quốc cũng không để vào mắt, phải biết Vân Phượng cổ quốc bọn hắn chính là quốc gia cổ xưa nhất trên đại lục Nam Man, tích lũy vô cùng thâm hậu. Nếu không phải vì huyết tinh quỷ tước, tộc liên hợp mấy thế lực cổ lão khác đối phó Vân Thiên cổ quốc, thì bọn hắn sao có thể rơi xuống tình cảnh này? Thạch đầu tiền bối, vừa rồi ngươi cứu chúng ta, lại quen biết phụ thân cùng cô của ta, khẳng định là bằng hữu của bọn hắn đi. Đã là bằng hữu, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngài thu lưu chúng ta có được hay không? Vân Tử Vận sợ hãi nói, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, nói, đúng là ta cùng phụ thân các ngươi có chút sâu xa nhưng không hẳn là bằng hữu, thôi vào sơn cốc rồi nói sau. Nói xong, Tịch Thiên Dạ biến mất tại chỗ. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy mừng rỡ không thôi, Thạch Đầu Tiền Bối nguyện ý cho bọn hắn vào sơn cốc, hiển nhiên là không ghét bỏ bọn hắn. Thời điểm hai huynh muội một lần nữa tiến vào sơn cốc mới phát hiện, trong sơn cốc đã có chút khác biệt. Bên bờ hồ có thêm vài gian nhà gỗ rất tao nhã. Tịch Thiên Dạ để huynh muội hai người mỗi người ở một gian nhà gỗ, tạm thời ở lại sơn cốc. Còn hắn thì vội vàng ngưng luyện linh hồn, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Đương nhiên, vì phòng ngừa những người khác quấy rầy, nên hắn đã bố trí một tòa mê huyễn đại trận trong sơn cốc, trừ phi là trận pháp tông sư có tạo nghệ cao thâm tự mình đến đây, bằng không ai cũng đừng nghĩ tìm được vị trí sơn cốc. Kể từ đó, huynh muội Vân Thành Dực không cần phải lo lắng huyết tinh quỷ tước tộc tìm đến. Sơn cốc là thánh địa tu luyện, nơi đây không chỉ có vô số linh dược thánh dược, mà thiên địa nguyên khí cũng vô cùng nồng đậm. Hai huynh muội tu luyện trong sơn cốc, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. 10 ngày sau, Tịch Thiên Dạ xuất quan, xuất hiện trước mặt huynh muội Vân Thành Dực. Thạch Đầu Tiền Bối. Huynh muội Vân Thành Dực nhìn thấy Thạch Đầu Tiền Bối xuất hiện, vội vàng đứng lên. Hai người các ngươi kể một chút thay đổi của đại lục Nam Man trong những năm này đi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, mời hai người ngồi bên cạnh hắn. Hắn đã tu luyện đến thiên thứ hai thần du thái hư đến trình độ đăng đường nhập thất, linh hồn thể đã được củng cố triệt để. Ta nên bắt đầu từ đâu thưa tiền bối? Mặc dù Vân Tử Vận còn nhỏ tuổi nhưng lại có học thức uyên bác, nàng đã đọc thuộc lòng thiên văn địa lý hay lịch sử nhân văn của đại lục, có thể nói là một tiểu tài nữ. Nàng nghe xong liền hiểu, hẳn là Thạch Đầu Tiền Bối đã thật lâu không có xuất thế, cho nên mới hỏi biến hóa thế giới bên ngoài, thế là có chút tự tin nói. Bắt đầu từ huyết tinh quỷ thước tộc xuất hiện trên đại lục Nam Man đi. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Vân Thị Huynh muội nghe vậy hơi sững sờ, huyết tinh quỷ thước tộc xuất hiện trên đại lục Nam Man đã là chuyện từ 137 năm trước, cũng chính là ngày Thiên Lan chung kết. Vị tiền bối này cũng quá già đi, chẳng lẽ đã có 137 năm không xuất thế? Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng huynh muội hai người không dám sơ suất, không nhanh không chậm kể lại những chuyện phát sinh những năm qua. Ngày Thiên Lan chung kết, rồi thời đại hỗn loạn, đến bây giờ là đại đế thời đại, mặc dù thời gian 137 năm cũng không tính là rất lâu, nhưng đại lục Nam Man đã phát sinh rất nhiều biến hóa, có thể nói là long trời lở đất, vật đổi sao rời. Đại đế thời đại, Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại lục Nam Man đã bắt đầu xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ, xem ra sinh linh Thiên Lan thế giới tràn vào đại lục Nam Man đã mang đến quá nhiều biến đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.